Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 538 đóng gói đưa ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Độc dược đã bị Diệp Thương Hải theo trong hàm răng chọn đi ra. Ha ha, ngươi thân thể này là bản vương rồi. Xúc sinh. Xúc sinh, không muốn. Che đậy mạng che mặt bị giật ra. Tề Uyển Như cảm giác chính mình lại có thể động. Nàng đầy ngập lửa giận. Dối ngón hung hăng đâm về Diệp Thương Hải con mắt. Muội, không muốn hung tàn như vậy nha. Nghe lấy âm thanh quen thuộc kia. Nhìn xem tấm kia đã lâu không gặp làm người vừa yêu vừa hận mặt. Tề Uyển Như hai ngón bị Diệp Thương Hải kẹp lấy. Ngơ ngác nhìn. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Diệp ca ca. Là ngươi sao, đây là thật sao, thật là ngươi sao, ta có phải hay không đang nằm mộng. Không, đây nhất định là ảo giác, đây là huyễn thuật. Ta tuyệt không thể mắc lừa. Hắc hắc. Đêm hôm đó ngươi tại ta trước mộ thế nhưng là nói rất nhiều thì thầm. Ngươi nói Miyamoto lại thấp lại xấu. Diệp Thương Hải để tay xuống, nhẹ nhàng cười nói. Diệp ca ca. Thật là ngươi. Tề Uyển Như khóc, nàng ôm Diệp Thương Hải gào khóc. Tốt tốt, tất cả đều đi qua. Diệp Thương Hải vỗ nhẹ bả vai nàng. Còn khóc. Đừng khóc a. Lại khóc người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu, đến lúc đó ta chính là nhảy vào kinh đô sông lớn bên trong cũng rửa không sạch. Ngươi tên hỗn đản, ngươi lại có thể trêu đùa ta, ta đánh chết ngươi điểm nhẹ a, đau quá. Liền không. Tốt a, đủ. Theo gọi ngươi vừa rồi làm loạn, ta đều cho ngươi. Dừng lại dừng lại, ta thế nhưng là vì giúp ngươi đề công. Bằng không thì, ngươi làm sao có thể một bước liền bước vào nửa bước huyền đan cảnh, kém chút thẳng vào huyền đan. Nếu không phải cân nhắc đến ngươi không thể thừa nhận thiên lôi thống khổ, có lẽ liền đăng đường nhập thất. Bất quá, làm như vậy khẳng định có di chứng, dù sao, ngươi vượt đẳng cấp nhiều lắm. Ta nửa bước huyền đan à nha. Tề Uyển Như giật nảy mình. Yên tĩnh bên trong cha xét một phen. Lập tức, ôm Diệp Thương Hải lại gặm lại cắn. Nha đầu đừng làm loạn, ta cũng không phải đầu heo thịt. Diệp Thương Hải thế nhưng là có chút chống đỡ không được. Cái này, muội tử quá nhiệt tình cũng khó làm a, lão tử cũng huyết khí phương cương, chỉ sợ cầm giữ không được. Tề Uyển Như lập tức tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian buông lòng tay, đỏ mặt con khỉ bờ mông giống như. Ca, ngươi thật lợi hại. Trong mấy ngày này ta là đấu mệnh luyện công. Ngoại công lại đem trước kia tổ tiên lưu lại linh quả cho ta ăn. Ta cũng mới đột phá đến thần hư thất trọng. Nghĩ không ra một bước lên trời. Ca, đây đều là ngươi cho muội, muội. Tề Uyển Như vành mắt đỏ lên. Đầu ngốc, hai ta, ai cùng ai. Cảm ơn ngươi Diệp đường chủ. Thủy Hồng Triệu một mặt nước mắt, hướng phía Diệp Thương Hải bái xuống dưới. Đây là bổn đường phải làm. Diệp Thương Hải một vẫn nghiêm nghị nói. Chúng ta trước kia có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Bất quá, cầu ngươi thả qua phụ thân ta một nhà, bọn hắn chỉ là quá mềm yếu, cũng không làm cái gì chuyện xấu. Hơn nữa, cho dù là có khi làm chút gì khác người chuyện, cũng là Thủy Hồng Đông cái kia lão xúc sinh buộc làm ra. Phụ thân ta cũng không có cách nào. Thủy Hồng Triệu đương nhiên bái không nổi nữa, thế nhưng là nàng lo lắng á. Diệp ca ca, ngươi còn muốn ngoại công ta ngồi tù a? Tề Uyển Như hung tợn hỏi. Cái này kinh thành các ngươi cũng không thể lại ở đi xuống, Thủy Phúc Nhạc cái kia bọn họ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta cũng có nhiều việc, cũng không tì vết chiếu cố chu toàn. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước về Hải Thần Quốc. Diệp Thương Hải nói. Chỉ có thể như thế, bất quá, ta gánh Tâm Cung bản Tam Lang sẽ nháo sự. Đến lúc đó, đại vương nhất định trách tội chúng ta một nhà. Đến lúc đó, Thủy Hồng Triệu một mặt lo lắng, dù sao, Phong Lan Quốc cùng Hải Thần Quốc trên cơ bản liền là cách biển tương đối. Hơn nữa, Phong Lan Quốc thực lực danh hiển mạnh hơn Hải Thần Quốc nhiều hơn. Lại thêm Phong Lan Quốc sau lưng núi dựa lớn Dương Long Đế Quốc. Chỉ cần Dương Long chịu ra tay, diệt Hải Thần Quốc chỉ là vài phút chuyện. Tề Thương không hắn dám, ta Diệp Thương Hải không ngại đổi lại đại vương. Các ngươi yên tâm, ta sẽ phái hai cao thủ bảo hộ Uyển Như. Diệp Thương Hải một mặt bá khí, nhìn Tề Uyển Như hai mắt tránh ngôi sao. Tạ ơn Thủy Hồng Triệu một mặt cảm kích. Nàng hiểu bảo vệ mình nữ nhi kỳ thực liền là bảo hộ Tề gia, chính mình thế nhưng là dính nữ nhi ánh sáng. Uyển Như, ngươi trước về Hải Châu, chờ ta có thời gian lúc tới nhìn ngươi. Diệp Thương Hải nói. Diệp ca ca, biết rõ ngươi bận bịu cũng không cần để ý đến. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ tại Hải Châu vĩnh viễn chờ ngươi. Nói lời này lúc Tề Uyển Như khuôn mặt hồng hồng, đặc biệt là vĩnh viễn hai chữ cắn chữ đặc biệt trọng. Diệp đường chủ, Uyển Như đứa nhỏ này ta liền giao cho ngươi. Trước nàng tìm cái chết, ai? Đời này chỉ sợ cũng không gả ra được. Thủy Hồng Triệu mặt dạn mày dày, tranh thủ thời gian muốn đem nữ nhi đóng gói gả đi. Chỉ bất quá trước khác nay khác. Bây giờ Diệp Thương Hải võ công cao cường, quyền cao chức trọng. Dùng thân phận của hắn, liền là đến Hải Thần Quốc, đại vương cũng lau mắt mà nhìn. Thủy Hồng Triệu cũng biết nữ nhi cũng không có khả năng trở thành Diệp Thương Hải chính thất. Chỉ cần Diệp Thương Hải có thể tán thành, liền là chiếm cái thiên phòng vị trí cũng đủ hài lòng. Bằng không thì dùng Diệp Thương Hải bây giờ năng lực thực lực, vương triều một nắm lớn nữ tử khóc hô hào không phải hắn không gả. A ha ha, hắn vốn chính là ta nha đầu, ta đương nhiên bảo hộ nàng đúng hay không? Diệp Thương Hải cười ha hà, muốn lấp liếm cho qua, ngươi liền cho hắn một cái nha đầu danh phận. Thủy Hồng Triệu sắc mặt biến đổi. Nương, Diệp ca ca chuyện nhiều lắm, nha đầu liền nha đầu, chỉ cần có thể cùng Diệp ca ca cùng một chỗ, ta không có vấn đề. Nào ngờ tới Tề Uyển Như tâm gấp hơn, căn bản cũng không muốn mặt. Uyển Như, chỉ cần ngươi hài lòng chính là. Thủy Hồng Triệu không tiếp thụ hiện thực này, đương nhiên trong lòng khẳng định là không thoải mái. Uyển Như đem cách này đeo lên, vĩnh viễn không muốn lấy xuống, đây là hộ thân phù. Diệp Thương Hải móc ra một khối viết có Diệp chữ ngọc bội, tự tay cho Tề Uyển Như đeo ở trên cổ. Nó đã cùng ngươi tâm niệm dân hóa làm một thể, gặp phải nguy hiểm, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể mở ra. Giết Tề Uyển Như há mồm vừa gọi. Lập tức, trên ngọc bội một đạo linh ảnh lóe ra. Ba âm thanh động đất, vách tường cho bổ ra một cái lỗ thủng lớn. Lập tức, nàng cùng Thủy Hồng Triệu đều sợ ngây người. Ta nói nha đầu, ngươi làm sao tùy tiện loạn khởi động. Thứ này thế nhưng là không thể tùy tiện loạn khởi động một lần liền thiếu đi một lần bảo mệnh cơ hội. Diệp Thương Hải kém chút tức giận kinh. Chính mình thật vất vả luyện ra một đạo linh ảnh, vốn là dự định đưa cho nhi tử bảo bối Diệp Vọng Hải. Bất quá, bây giờ Tề Uyển Như cần gấp bảo hộ trước hết cho nàng. Nào ngờ tới Tề Uyển Như không biết nặng nhẹ, tại chỗ liền thí nghiệm một cái. Thứ này dùng một lần năng lượng liền muốn tiêu hao một lần. Càng dùng càng yếu. Cho đến biến mất. Tối đa cũng liền có thể dùng mấy lần mà thôi. A, ta không biết a, làm sao bây giờ? Tề Uyển Như gấp. Coi như vậy đi, ta bổ sung lại một điểm. Diệp Thương Hải liếc mắt, đành phải lấy xuống bổ sung linh lực. Đường chủ, nơi này nghe nói liền là lúc đó Thủy Hành Vân chỗ tu luyện. Mã Siêu chỉ vào Thủy Long Bảo phía sau núi một tòa chiếm diện tích vẻn vẹn 20-30 đến trường phương viên núi nhỏ. Trên núi kia lại có một đầu thác nước nhỏ treo. Thác nước chảy xuống sau liền tạo thành một cái nhỏ đầm, cái kia nước vây quanh Thủy Long Bảo lưu động. Đây là Long Đầu. Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức có chút giật mình. Toàn bộ Thủy Long Bảo dùng nước vần quanh, lại có thể tạo thành một đầu tiểu long cách cục. Bên trong chẳng lẽ có cái gì bí mật? Liền là một tòa giống như đá hình dáng núi, nước này từ đâu tới? Hơn nữa, nghe nói kéo dài không thôi, cũng là lạ. Trình Tử Đô nói, Thủy Long vần quanh, sinh sôi không ngừng, cái này kêu là Thủy Hành Vân. Diệp Thương Hải nổi lòng tôn kính, hướng phía núi nhỏ khom người xá một cái. Một khối đá bình thường mà thôi, có cái gì sinh sôi không ngừng? Phạm Cường căn bản cũng không tin. Bởi vì hắn đã sớm trước sau sau lục soát mấy lần, cái gì cũng không có phát hiện. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 539 đánh vương ra muộn côn. Gần nhất ta tại tu luyện một môn thủy công, chính hào cho mượn nơi này tu luyện một phen. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cảm ngộ một cái. Diệp Thương Hải nói, mấy người thức thời rời đi. Tại đặc thù thị giác phía dưới, Diệp Thương Hải quan sát một hồi thân thể đâm vào trong đầm nước. Quả là thế, cửa khẳng định có kỳ thật, liền là đầm nước phía dưới. Cái này cửa mở vô cùng kỳ diệu, đoán chừng liền là linh cảnh cường giả cũng khó phát hiện cái này đảo cổng nước. Bởi vì nhỏ đầm có được thủy thế, lợi dụng gợn nước bày ra một đảo nước trận. Diệp Thương Hải tu hành qua thủy long ngâm, lại thêm ngân tích thuật mới phát hiện. Bằng không thì khó nó cửa mà vào. Lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi Mã Siêu nói thủy long bảo cách mỗi 3 năm đều đem cho phép 3 tên đệ tử kiệt xuất nhập long đàm tắm rửa. Đoán chừng thủy hành vân các đời sau toàn bộ coi nó là thành tắm rửa. Căn bản là không có phát hiện ảo diệu trong đó. Ngược lại là tiện nghi Diệp Thương Hải. Xuyên thấu qua cổng nước, Diệp Thương Hải thấy được một cái thủy liêm đồng hình dáng cửa, tất cả đều là màn nước cản trở. Diệp Thương Hải cũng không có tùy tiện liền hướng bên trong chui. Quan sát một hồi sau thử một chút, lại có thể vô pháp xuyên vào màn nước trong môn phái. Cho dù là dùng Diệp Thương Hải linh cảnh nhị phẩm thực lực tăng thêm ma long đao, thế mà còn là vô pháp xuyên vào. Xem ra thiếu hình dáng đồ vật. Về đến nhà cũ, Công Tôn tiên sinh nghe qua rồi nói ra. Có thể hay không liền là cái kia đóa thủy long hoa, Lý Mộc hỏi. Tám thành chính là Diệp Thương Hải. Thủy hành vân lúc đó thật không đơn giản. Dùng một người lực lượng lại có thể mang theo thủy long bảo xâm nhập nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Thậm chí, lệnh lúc đó những cái kia đại tông phái đều có chút kiêng kỵ. Về sau mất tích, bất quá, gia tộc kia tại nhất lưu gia tộc hàng ngũ còn giữ vững được mấy chục năm không ngã. Chỉ bất quá, tại gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong mới nhanh chóng tan rã ngã xuống. Rơi xuống gia tộc nhị lưu hàng ngũ. Mấy chục năm xuống tới, liền cái huyền đan cảnh cũng không có xuất hiện qua. Sinh ra nhiều như vậy bất hiếu hậu bối, thật đúng là lệnh tổ tông hổ thẹn a. Công Tôn tiên sinh cảm thán nói. Vậy thì tìm Phúc Nhạc quận vương cầm lại thủy long hoa. Lý Mộc nói. Đã cầm về. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Duỗi tay ra. Tiểu hồng theo trên cổ tay bắn ra. Thân thể bắt đầu bành trướng. Không lâu. Miệng hơi mở. Một đóa sáng lấp lánh hoa cho phun ra. Ngươi làm sao cầm về? Lý Mộc xứng sờ. Sờ soạng một cách đầu. Ha ha. Phúc Nhạc quận vương lão già kia chỉ là bị làm một cách muộn côn mà thôi, ta gọi Tiểu Hồng ra tay. Diệp Thương Hải cười nói. Đánh hôn mê Công Tôn tiên sinh không khỏi vuốt vuốt râu ria cười. Không đúng, giống như không chỉ một đóa. Công Tôn tiên sinh nhìn một chút không trung thủy long hoa đột nhiên lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng thấy kỳ quái, đoán chừng có hai đóa. Hơn nữa, một là nước, một là hỏa. Mà cái này một đóa là thủy thuộc tính. Ngoài ra còn có một đóa là hỏa thuộc tính. Tại nước sông dài cái này thái ra ra trong tay. Diệp Thương Hải nói. Cái kia tranh thủ thời gian ra tay. Lý Mộc nói. Ha ha, lão già tự cho là chính mình giấu sâu, bất quá, sớm cho ta thấy được. Bất quá, giấu xác thực rất sâu. Diệp Thương Hải cười nói. Giấu đâu? Công Tôn tiên sinh cười hỏi. Ngực một thân hỏa lại có thể giấu ở ngực nơi buồng tim. Chỉ bất quá, ta muốn có cái này hai đầu hoa còn không được, còn có thủy ra huyết mạch. Bằng không thì khó mà phá cửa mà vào. Diệp Thương Hải nói. Cái này liền khó khăn, ngươi không phải thủy ra người, tại sao huyết mạch của bọn hắn? Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Vì lẽ đó, ta trước tiên đem Tề Uyển Như biến thành nữ nhân của ta. Diệp Thương Hải nói. Là Tề Uyển Như là thủy hồng triệu sinh, khẳng định còn mang theo thủy thị huyết mạch. Hai ngươi vừa kết hợp, lợi dụng bí thuật có thể cho mượn huyết mạch dung hợp. Lý Mộc cười nói. Vậy liền không cần chần chờ, tranh thủ thời gian xử lý chính là. Công Tôn tiên sinh nói. Kỳ thật, không cần như thế, ta còn có một loại pháp môn. Diệp Thương Hải lắc đầu. A, Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh đều nhìn hắn. Truyền máu? Diệp Thương Hải cười nói. Làm sao truyền? Hai người cùng kêu lên hỏi. Dạng này chế tác. Diệp Thương Hải nói. Biện pháp này quá kỳ diệu, nghĩ không ra trên đời còn có như thế diệu pháp. Huyết thống bài xích ngược lại là dễ làm, ta chỗ này liền có một cái bảo bối có thể giải quyết vấn đề này. Công tôn tiên sinh cười cười, lấy ra một khối đá, phía trên có thật nhiều khổng. Vật này gọi huyết thống, có thể đem rất nhiều không giống nhau huyết dịch hóa làm một thể. Tuy nói không thể hoàn toàn tương tự, nhưng là có chín thành là giống nhau. Đây là huyết thống khiếu môn, ngươi đến ta dạy cho ngươi. Ngươi ở đâu ra cái này bảo bối? Lý Mộc cười hỏi. Chúng ta công tôn gia tộc tại rất nhiều tất cả lớn nhỏ quốc gia bên trong đều là quốc sư, quân sư, bảo bối nha. Thế nhưng là không ít. Cái này huyết thống cũng là một trong số đó. Công tôn tiên sinh liếc mắt. Hắc hắc, ngươi còn có bao nhiêu bảo bối không có lộ, lấy ra hết cho thiếu gia chẳng phải nha. Lý Mộc cười khan một tiếng. Lý Mộc, làm người đừng quá tham. Công tôn tiên sinh nghiêm mặt. Ngươi sự tình sau này còn thiếu gia giúp đỡ, đây là hẳn là nỗ lực, cũng không phải lấy không. Lý Mộc một mặt chuyện đương nhiên. Đến lúc đó lại nói. Công tôn tiên sinh liếc mắt. Không phóng khoáng. Lý Mộc miệng nhích lên. Uyển Như, ta cần huyết mạch của ngươi. Diệp Thương Hải tiến Tề Uyển Như gian phòng. Lúc nào muốn Tề Uyển Như khuôn mặt đỏ lên cúi thấp đầu xuống. Nàng nhăn nhó một cái góc áo. Không lâu. Lại dũng cảm ngẩng đầu lên. Xấu hổ mà hỏi. Bởi vì võ giả đều biết. Muốn cho mượn huyết mạch biện pháp tốt nhất liền là làm chuyện nam nữ. Kể từ đó, nam người đem có thể cho mượn nữ phương một tia huyết mạch. Trái lại, nữ phương cũng có thể lấy được nam phương một tia huyết mạch. Đương nhiên, cái kia cũng cần bí thuật phối hợp mới được. Mà có chút môn phái chuyên môn nghiên cứu phương diện này chuyện, ví dụ như Hợp Hoan Tông. Bọn hắn liền là một cái song tu môn phái. Nam cho mượn nữ. Nữ cho mượn nam. Hỗ trợ lẫn nhau huyết mạch lên không đủ. Điều hòa âm dương. Đạt tới tương sinh tương khắc diệu dụng. Bây giờ Diệp Thương Hải nói. A, bây giờ ta. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tề Uyển Như lập tức đỏ mặt đến trên cổ. Còn muốn chuẩn bị cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta chung quy trước tắm rửa một cái. Tề Uyển Như nói. Diệp Thương Hải trợn tròn mắt một cái. Vỗ đầu một cái. Mới nhớ tới chính mình không có nói rõ. Tề Uyển Như hiển nhiên là hiểu lầm. Vội vàng nói. Không phải như thế. Không phải như thế, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cái này người chán ghét dù sao sớm muộn đều như thế. Tề Uyển Như trừng mắt tức giận. Ta là nói. Đây là một loại bí thuật. Là công tôn tiên sinh dạy. Gọi thâu huyết đại pháp. Là dùng huyết xuyên thạch đến hấp thu loại bỏ. Diệp Thương Hải vội vàng giải thích nói. Thì trách chính mình trước quá phóng túng. Không cho mượn. Tề Uyển Như biến sắc. Nói. Đừng nóng giận. Là ca ta không đúng. Vừa rồi không có cùng ngươi nói rõ. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cười theo. Không có cho mượn hay không. Liền là không cho mượn. Đó là của ta máu. Muốn mượn ngươi tìm cách khác nữ tử đi cho mượn. Tề Uyển Như lớn tiếng nói. Người khác không được a. Diệp Thương Hải hơi lung túng một chút. Ta mặc kệ. Tề Uyển Như hừ hừ, lập tức nằm dài trên giường, đưa lưng về phía Diệp Thương Hải. Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ca ca như thế? Diệp Thương Hải có chút minh bạch, Tề Uyển Như trước hiểu lầm. Bất quá, cái này muội khẳng định hy vọng như thế. Bây giờ biết không phải là chuyện như vậy, người ta chờ đợi như vậy thất bại, đương nhiên không cao hứng. Không phải sao, đùa nghịch nhỏ tính tình. Ngươi là hỗn đàn, phi phi. Tề Uyển Như khẽ nói. Ai, ta đi trước. Diệp Thương Hải nói. Đi cũng không cần trở về. Tề Uyển Như nói. Đi cái gì, nữ nhân của lão tử. Cái này máu cũng là lão tử. Ngươi không phải muốn như thế sao? Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Diệp Thương Hải quá khỏe khoắn. Một cách liền kéo Tề Uyển Như áo choàng. À, không muốn không muốn. Ta cho ngươi mượn vẫn không được sao? Tề Uyển Như luống cuống. Tranh thủ thời gian ngồi dậy. Nắm thật chặt váy. Võ thần Hoàng Đình 29 chương 540 thủy hành hoa nữ nhân liền là cái vật kỳ quái. Lúc bắt đầu nói cái gì cũng không cho mượn máu. Nàng khát vọng Diệp Thương Hải động điểm thật. Thế nhưng là người ta thật khẽ động thô, nàng lại cự tuyệt, ngược lại là cho mượn. Tâm tư của nữ nhân rất khó khăn đoán. Diệp lão đại ở trong lòng thở dài, không lâu, máu đi qua huyết xuyên thạch chậm rãi chảy vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Hai canh giờ sau này kết thúc công việc. Diệp Thương Hải thử một chút, lập tức lấy làm kinh hãi. Loại này truyền máu phương thức dung hợp huyết mạch hiệu quả lạ thường diệu. Lại đã đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Chính là mình hao thiên mũi không cẩn thận đều sẽ cho lừa dối quá quan. Xem ra, huyết xuyên thạch ếp không thể thiếu, hẳn là có thể được qua thủy hành vân thiết trí. Nếu như để cho mình máu chảy trở về tiến tế uyển như thân thể bên trong, chẳng phải là cũng có thể tăng lên nàng một thân huyết mạch phải biết. Huyết mạch của mình rõ ràng so tế uyển như cao đoan nhiều. Chất lượng tốt huyết mạch thế nhưng là võ công tăng lên nền tảng. Bất quá, bởi vì vừa truyền máu xong, Diệp Thương Hải quyết định qua mấy ngày thử lại nghiệm một cái. Một khi huyết dịch dung hợp ổn định lại đến không muộn, để tránh làm bị thương tế uyển như. Diệp Thương Hải vội vàng đến Thủy Long Bảo phía sau núi trong đầm nước. Lần này thật sự hữu hiệu quả. Thủy Long Hoa thành công hợp hai làm một. Thành một đóa có được 18 cánh hoa thạch anh hoa. Mà cái kia phương thần bí màn nước tại Diệp Thương Hải cầm trong tay thạch anh hoa tình huống dưới nhẹ nhõm liền rõ ràng vào đi vào. Diệp Thương Hải thử một chút. Không cần thạch anh hoa cho dù là chính mình có được thủy thì huyết mạch vẫn là không cách nào tiến vào. Xem ra cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tiến vào bên trong, phát hiện bên trong còn có một cái tiểu hào đầm nước, phương viên mười trượng trở lại tả hữu. Trừ cái đầm nước này, liền là một cách bình thường sơn động. Bí mật khẳng định tại trong đầm nước. Diệp Thương Hải như là như vậy nghĩ đến, đang muốn nhô ra thiên mục hướng đầm nước phía dưới mà đi. Lúc này, đầm nước giống như bởi vì bên ngoài có người tiến đến, lại có thể nổi lên phản ứng, bắt đầu phát ra một tia gợn sóng. Diệp Thương Hải cảnh giác nhìn xem. Sau một khắc, trong đầm nước nước bắt đầu xoay tròn. Không lâu, càng chuyển càng nhanh. Xoay tròn phía dưới lại có thể lộ ra một cái vòng xoáy đến. Loại tình huống này kéo dài mấy trăm hơi thở thời gian. Trong nước xoáy một tia xanh đỏ chi quang bắt đầu chiếu động. Giống như có người cầm xanh đỏ hai đầu dải lụa màu đang múa may giống như. Chiếu rọi toàn bộ sơn đồng xanh đỏ cùng sáng có chút xoay tròn sân khấu tư thế. Không lâu, xanh đỏ chi quang càng ngày càng sáng. Diệp Thương Hải biết rõ, phía dưới đoán chừng có bảo vật xuất thí. Quả nhiên, vẹn vẹn ngàn hơi thở thời gian sau này, một đóa to lớn thủy long hoa theo trong nước xoáy toát ra. Hoa đường kính đủ một trượng. Trên đó có 36 phiến to lớn cánh hoa trùng điệp điệp ra. Giống như Bồ Tát tỏa hạ đài sen. Kỳ quái chính là, hoa có hai màu, một là thủy lam sắc, một là hỏa hồng sắc. Lam cùng đỏ rực sen lẫn. Thủy hỏa vốn có tương khắc. Thế nhưng là, tại cách này thủy long hoa bên trên, lại có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Diệp Thương Hải còn kỳ quái phát hiện, hỏa sắc bên trên có khí vụ phun ra, thủy sắc trên cũng có khí vụ phun ra. Song phương khí vụ lộn xộn, lẫn nhau thổ nạp, sinh sôi không ngừng. Nước này long hóa thật đúng là thần kỳ. Lại có thể có phần hợp võ giả thiên nhân hợp nhất. Sinh sôi không ngừng đại đạo chí lý. Lúc này cánh hoa từ từ mở ra, bên trong nhụy hoa chiếu rọi đi ra, xuất hiện một bóng người. Người kia một bộ trường bào màu xanh biếc, chân trần, tướng mạo anh lãng soái khí, biểu lộ đạm mạc, ánh mắt thâm thúy, giống như một vũng sâu xa lỗ đen. Diệp Thương Hải kinh ngạc phát hiện, người kia trần trụi hai chân giẫm tại thủy long hoa bên trên. Túc hạ cánh hoa lại có thể phun ra nuốt vào. Mơ hồ xuất hiện hai đầu long khí. Một thanh một hồng. Song long dây dưa không rõ, lẫn nhau vòng động, giống như hai đầu sông lớn tại triền miên vườn quanh. Gia hỏa này khẳng định liền là thủy hành vân. Diệp Thương Hải như là như vậy nghĩ đến, khom người làm lễ nói, vãn bối Thủy Thương Hải xin ra mắt tiền bối. Thủy hành vân ở đâu, người kia hỏi. Moa không phải Thủy Hành Vân. Diệp Thương Hải trong lòng lấy làm kinh hãi. vừa rồi may mắn chỉ xưng hô tiền bối. Nếu là trực tiếp bái Thủy Hành Vân tổ tông, vậy liền để lộ. Người này tâm tư khẽ động, liều mình hơi chớp mắt, vành mắt lại có thể đỏ lên. Một mặt bi thương đáp, tổ gia mấy chục năm trước bị cửu nhân làm hại, hài cốt không còn. A, ta nói sao, làm sao mấy chục năm không tới gặp ta. Người kia ừ một tiếng, chuyển ngươi nói. Ai giết hắn ra hỏa này cũng không hiểu là ai, cách nào niên đại. Tốt nhất là có thể biên một cách để hắn nghe nói qua lời hại địch nhân đi ra mới có thể để cho hắn tin tưởng. Ma thần Sở Tiểu Hoa được hay không, cách này giống như không thỏa đáng. Tên kia đều đã chết không hiểu có bao nhiêu năm rồi. Người này đoán chừng còn chưa ra đời à, ý nghĩ này cho Diệp Thương Hải phủ định. U, V, Quy, Quy, mơ thấy Diệp Thương Hải không lập tức trả lời, người kia hừ một tiếng. Nghe nói là Đông Phương Bất Bại. Diệp Thương Hải thuận miệng mà ra. Đông Phương Bất Bại. Người kia ấp úng một tiếng, giống như đang suy nghĩ ra hỏa này là ai, là cái bất nam bất nữ ra hỏa. Hơn nữa, nghe nói Đông Phương Bất Bại tên này mà chỉ là nàng trong đó tên tuổi một trong. Nàng là cái đại ma đầu, không ai thấy qua diện mục thật của nàng. Diệp Thương Hải vội vàng nói hưu nói vượng. Chẳng lẽ là Lam Ma, người kia nói thầm một tiếng. Lam Ma, Diệp Thương Hải cố ý nói thầm một tiếng. Ha ha, Lam Ma ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Hắn liền là cái bất nam bất nữ gia hỏa. Nghe nói là Sở Tiểu Hoa hậu bối. Vốn là thân nam nhi, lại càng muốn làm nữ tông. Cả ngày họ con mắt làm lông mày. Hơn nữa, đặc biệt ra thích thêu thùa dệt áo. Bất quá, cái kia Tú Hoa Châm thế nhưng là giết người thần binh. Người kia cười nói. À, Diệp Thương Hải gật đầu nói, một mặt sợ hãi thán phục. Trong lòng tự nhủ, cái này không phải liền là gì giới bản Đông Phương Bất Bại sao, thật đúng là cho lão tử đoán đúng một lần. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi cái này thân căn cốt vẫn được. Tuổi còn trẻ cũng đạt tới linh cảnh nhị phẩm, còn góp hòa. Người kia nói, tổ tông ta đây coi là thật tốt. Tại thiên hạ hôm nay, có ta loại này căn cốt người tuyệt đối hiếm thấy. Toàn bộ Thiên Long Vương Triều cũng tìm không thấy mấy cái. Diệp Thương Hải vội vàng giúp mình nói khoác một phen, tốt tiếp nhận y bát của hắn. Bằng không thì, người ta không để vào mắt. Vậy coi như đi không. Mà người này khẳng định là Thủy gia tổ tiên. Nếu là hiểu chính mình tiêu diệt Thủy Long Bảo, còn không sống lột chính mình, bởi vì liền Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh đều nhìn không thấu cảnh giới của mình. Thế nhưng là hắn lại có thể liếc mắt một cái thấy ngay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình luôn luôn cho rằng vô địch thiên hạ, độc nhất vô nhị, chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống trong mắt hắn cũng không tính được cái gì. Vô pháp che đậy người này. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng có thể cảm giác được. Người này cũng chỉ là một bộ linh thể, cũng không phải là một người sống sờ sờ. Chỉ bất quá, cỗ này linh thể có được độc lập ý thức, bức cách tương đương cao. Hơn nữa, từ đây người nói chuyện bên trong có thể phỏng đoán đến. Này nhân sinh sống niên đại tương đương xa xưa, có lẽ cùng Sở Tiểu Hoa ở vào cùng một cái thời đại nhân vật. Xem ra bây giờ võ giả cấp độ thật sự là quá thấp. Liền ngươi dạng này cũng coi là căn cốt không sai. Còn hiếm có Diệp Thương Hải vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài bị người ta phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Đó là đương nhiên, cùng tổ tông ngày lúc ấy thời đại kia không có so. Bây giờ võ đạo xuống dốc, toàn bộ Thiên Long Vương Triều cũng không tìm tới một cái huyến cảnh cường giả. Diệp Thương Hải nói, đường đường đại triều một cái huyến cảnh người đều hay không ai. Xem ra, lão phu đến nhầm địa phương. Người kia lại có thể nhíu mày. Chúng ta Thủy Long Bảo chẳng lẽ không phải bản địa sinh trưởng ở địa phương người không thể nào. Thiên Long Vương Triều đương kim hoàng thượng cũng họ Thủy. Hơn nữa, khai quốc đã có trên 5-600 năm lịch sử. Diệp Thương Hải trong lòng thật có chút giật mình. Ta đã nói với ngươi ta họ Thủy sao? Người kia mặt nghiêm, khẽ nói. Cái này, vãn bối cho rằng tiền bối là Thủy gia tổ tông. Diệp Thương Hải giật nảy mình. Nai nai, không phải Thủy gia tổ tông a? vậy ngươi là ai? Vu Hành Không người kia nói. Nhìn Diệp Thương Hải một chút, lắc đầu. Quên đi. Ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Nói cũng bạc nói. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 541 Hắc Đế Thành cách này. Vãn bối hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua cách này đại danh. Diệp Thương Hải một mặt đàng hoàng gật đầu chuyển ngươi lắc lư nói, bất quá, vãn bối nghĩa phụ lại là gọi Vu giả. Chỉ bất quá, Vu thị cách này tính danh tại chúng ta Thiên Long Vương Triều cũng không nhiều thấy. Vu giả, hắn tới từ Hắc Đế Thành sao? Vu Hành Không hỏi. Nghĩa phụ không nói. Bất quá. Có lúc uống say sẽ cùng ta nói. Hắn trước kia ở căn phòng lớn. Nhà kia tất cả đều là hòn đá màu đen xây. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng tự nhủ. Ngươi tất nhiên tới từ cái gì cướp chó Hắc Đế Thành. Lão tử liền nói phòng ở là đen. Đương nhiên. Diệp Thương Hải căn bản cũng không hiểu cái gì Hắc Đế Thành là cái ruộng gì ha ha ha. Đoán chừng là Hắc Đế Thành tới. Vu Hành Không cười nói. Đoán đúng. Diệp Thương Hải trong lòng rung động dạng. Cười gật đầu nói. Cái này vãn bối không rõ ràng. Nghĩa phụ hoàn toàn chính xác không có đề cập với ta cái gì Hắc Đế Thành. Mà muộn không phải ta cũng chưa từng nghe nói Hắc Đế Thành. Như cái gì Thiên Long Tông. Đường Môn. Địa Ngục Môn. Thi Điện đều có. Liền là cách này Hắc Đế Thành chưa nghe nói qua. Nâng những cái kia tiểu bang phái làm gì? Vu Hành Không khinh thường hừ một tiếng. Kém chút đem Diệp Thương Hải hô chết. Chín tông mười phái vẫn là tiểu bang phái. Giọng nói thật đúng là không nhỏ a. Tiểu tử, ngươi không nhất định không tin đúng hay không nói cho ngươi. Tại chúng ta niên đại đó, giống ngươi nâng những thứ này cái gì Đường Môn, Thi Điện đều là tiểu môn phái. Đường Thiên Dương ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Đường Môn liền là tiểu tử kia khai sáng. Lúc ấy còn chảy nước mũi cầu lão tử cho hắn một bộ công pháp. Ta tiện tay cho một kiện rác rưởi công pháp cho hắn. Gọi là cái gì nhỉ? Ta muốn nghĩ. Vu Hành Không nghĩ nghĩ. Nói đúng rồi. Giống như gọi nhất tự đoạt mệnh tiêu. Đúng. Liền là cái này rác rưởi công pháp. Cái gì cái này gọi rác rưởi công pháp? Đây chính là Đường Môn thập đại ám khí một trong A. Diệp Thương Hải thật sự là bó tay rồi. Cái này nhất tự đoạt mệnh tiêu hắn nhưng là nghe Đường Sương nói qua. Đường Sương còn ghen tị muốn mạng. Thế nhưng là nàng không có tư cách tu luyện. Ha ha ha, thấy không, liền cái này rác rưởi công pháp lại có thể thành Đường Môn thập đại ám khí một trong. Vu Hành Không cười to không thôi. Tiền bối có thể hay không đem nhất tự đoạt mệnh tiêu dạy cho hậu bối ta? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi muốn cái kia rác rưởi công pháp làm gì? Vu Hành Không liếc mắt. Cái này, ta một cái tiểu thiếp gọi Đường Sương, là Đường Môn xuất thân. Bất quá. Về sau bởi vì Đường Môn thái thượng trưởng lão buộc nàng gả cho cái kia đầu ngốc tôn tử Đường Ngưu. Nàng đương nhiên không chịu. Liền phản đi ra. Diệp Thương Hải ăn ngay nói thật. Cầm đi bất quá. Ta liền cho ngươi nhìn một chút. Từ giờ trở đi. Ta đếm tới 100 liền thu hồi lại. Ngươi ghi nhớ bao nhiêu xem ngươi vận khí. 1. Vu Hành Không lại có thể hết sức sảng khoái. Hái một mảnh hoa tách ra hướng phía trước ném một cái. Diệp Thương Hải tiếp trong tay. Cái kia trên mặt cánh hoa lít nha lít nhít in rất nhiều bóng người. Diệp Thương Hải trực tiếp dùng hấp thần đại pháp khẽ hấp, nhẹ nhóm nuốt tất cả công pháp. Đồng thời, mượn bảo tháp chiếu giỏi công năng tầm 10 hơi thở thời gian liền học 7-8 phần. Xem không hiểu, coi như vậy đi trả lại cho tiền bối chính là. Diệp Thương Hải thở dài, đem hoa tách ra ném trả lại cho Vu Hành Không. Khó trách bây giờ thực lực võ giả yếu như vậy. Liền ngươi loại này cũng coi là thiên tài. Loại này rác rưởi công pháp đều xem không hiểu. Ai? Xem ra, ta Vu Hành Không thật đến nhầm địa phương. Vu Hành Không lại có thể thở dài. Nhìn Tiêu Diệp Thương Hải đột nhiên xuất thủ, một đạo ám tiêu tật trống giống mà đi. Đinh đinh đương đương vài tiếng bão hưởng. Vu Hành Không đứng đều không nhúc nhích. Ám tiêu đập nện ở trên người hắn ba thước khoảng cách lúc liền tự động chảy xuống. Bất quá, Vu Hành Không lại là hai mắt chớp chớp, tiểu tử ngươi rất dùa a, kém chút bị ngươi lừa bịp đi qua. Không tệ không tệ, tu luyện năng lực còn tạm. Tiền bối, trên thực tế tiểu tử không gọi Thủy Thương Hải, tiểu tử tên Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải nói. Vậy khẳng định tiểu tử ngươi là người Thủy gia mới là lạ. Vu Hành không khẽ nói, Diệp Thương Hải lại kinh ngạc một cái, ta đi, giống như sớm bị người ta khám phá. Bất quá. Ngươi lăn lộn một chút Thủy gia huyết mạch tiến đến khẳng định có toan tính rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là người Thủy gia làm chuyện xấu. Ta là Hình Đường đường chủ. Tới thu thập bọn hắn. Diệp Thương Hải ăn ngay nói thật, bởi vì tuy nói hắn nhìn không thấu Vu Hành không, nhưng là Diệp Thương Hải hao thiên mũi cùng đế thính pháp khí lại là đặc biệt. Tha tâm thông lại có thể cảm thấy một chút gì chẳng. Cái này Vu Hành không có thể là bị Thủy Hành Vân lừa gạt tới đây. Hai người căn bản chính là đối đầu. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải mới chịu lộ nội tình. Hơn nữa, hết sức biểu hiện một phen, muốn từ trên thân Vu Hành không tiện tay chút chỗ tốt. Thủy gia tử tôn cũng quá không nên thân cùng ai. Thủy Hành Vân cho làm tức chết đi. Vu Hành không thở dài. Tiền bối cùng Thủy Vân giúp đỡ sống không hợp nhau, Diệp Thương Hải hỏi. Chưa nói tới. Vu Hành không nói. Chắc chắn sẽ không là bằng hữu. Diệp Thương Hải lại nói. Ha ha, Thủy Hành Vân tuy nói chẳng ra sao cả, bất quá, hắn Thủy Long Bảo Thủy Long thật là không tệ. Đây là phong thủy bảo địa, khó tìm đến như thế một khối địa bàn. Vu Hành không cười nói. Vì lẽ đó, tiền bối sẽ giả bộ bị Thủy Hành Vân dụ vào tới. Kỳ thực, là muốn mượn bảo địa tu hành. Diệp Thương Hải nói. Vậy khẳng định sai, ta muốn tiến đến còn cần bị hắn dụ dỗ sao? Vu Hành không khinh thường khẽ nói. Ha ha, Thủy Hành Vân tại các ngươi mặt yếu như châu chấu. Chỉ bất quá kia là tiền bối bản thể năng lực. Tiền bối chưa từng nghe qua một câu nói sao? Diệp Thương Hải cười nói. Lời gì? Vu Hành không lông mày nhíu lại. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Diệp Thương Hải cười nói. Nói hưu nói vượn, liền Thủy Hành Vân điểm này đạo hạnh cho lão tử nâng giày cũng không xứng. Vu Hành không khẽ nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm, hừ. Tiểu tử muốn tìm cách chết đúng hay không? Vu Hành không giận. Tiền bối chỉ là một đạo linh thể, không phải huyết nhục chi khu. Tiểu tử ta nói đúng không? Diệp Thương Hải hỏi. Xem ra, ngươi thật là có điểm năng lực, nói tiếp. Vu Hành không sửng sốt hồi lâu, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Tiền bối cách này đạo linh thể còn không được đầy đủ, đoán chừng là bị đả kích nặng nề. Nếu như lại tiếp tục, đoán chừng cách này đạo linh thể liền giữ không được. Vì lẽ đó, ngươi cho mượn Thủy Long Bảo Thủy Thế tới tu dưỡng sinh tức. Đương nhiên, ngươi vẫn là mạnh hơn Thủy Hành Vân. Chỉ bất quá, Thủy Hành Vân cũng không giống tiền bối nói như vậy không chịu nổi. Nếu như hắn muốn phản kháng, ngươi cũng khó đến nơi đây. Hơn nữa, sẽ còn bị hao tổn, vậy liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, ngươi tương kế tiểu kế tiến đến. Cuối cùng, ngươi cùng Thủy Hành Vân dựng thành thỏa thuận gì, hai ngươi đều có chỗ tốt. Chỉ bất quá, Thủy Hành Vân phát sinh ngoài ý muốn, rất lâu không có tới. Nguyện vọng của ngươi lại thất bại. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi thật sự thông minh có chút làm người sợ hãi. Vu Hành không nói. Kỳ thật đối với tiền bối tới nói, đây chỉ có chỗ tốt mà không chỗ xấu. Diệp Thương Hải nói. Làm sao thấy Vu Hành không nhìn xem Diệp Thương Hải? Bởi vì tiểu tử cũng muốn cùng tiền bối làm khoản giao dịch, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Diệp Thương Hải nói. Làm sao giao dịch? Vu Hành không bề ngoài giống như có chút tâm động. Ngươi cần gì ta đi giúp ngươi làm. Ta bây giờ là Thiên Long Vương Triều Hình Đường đường chủ, vẫn là có nhất định quyền lực. Toàn bộ Thiên Long Vương Triều tài nguyên ta đều có thể đoạt tới tay. Diệp Thương Hải nói. Ta cần ngươi không có khả năng đem tới tay. Vu Hành không lắc đầu. Tiền bối không muốn nhanh như vậy hạ quyết định, ngươi nói trước đi nói là cái gì? Diệp Thương Hải nói. Trừ phi ngươi là hoàng đế. Vu Hành không nói. Vương hầu tướng lính lẽ nào là trời sinh? Diệp Thương Hải mặt một lăng. Ha ha ha, nói tốt. Hoàng đế này, ai cũng có thể ngồi. chỉ bất quá, tiểu tử, ngươi cũng quá đề cao chính mình. Thiên Long Vương Triều tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng cũng sẽ không như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi. Bằng không thì, ta còn cần đến nơi đây sao? Vu Hành không cười lạnh nói. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 542 thần cảnh, ngươi không phải liền là cần long mạch tư thân chữa trị linh thể sao? Diệp Thương Hải cũng liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó cảm thấy Vu Hành không nhịp tim, tha tâm thông phi thường phán đoán chuẩn xác xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi có thể để cho ta tiến vào long mạch? Vu Hành không khẽ nói. Bây giờ đương nhiên không có cách. Bất quá, ngươi trước giúp ta đề cao võ công. Đến lúc đó, ta liền có càng lớn cơ hội tiếp cận Thiên Long Vương Triều trung tâm quyền lực. Diệp Thương Hải nói. Hảo tiểu tử, ngươi muốn gặp ta à? Đến lúc đó, đi nơi nào tìm ngươi? Ngươi đem ta đi bán, ta còn tiếp tục chạy trốn. Vu Hành không mặt đều tức giận. Ú, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Diệp Thương Hải nói. Ta trước diệt ngươi, lại nghĩ biện pháp. Vu Hành không rốt cuộc lộ ra diện mục dữ tợn. Diệt ta có làm được cái gì? Ngươi khó mà tìm tới giống ta dạng này thiên tài đến thúc đẩy ngươi sự tình. Diệp Thương Hải một điểm không sợ, ngẩng đầu lớn ngực nhìn xem hắn. Tốt a, ngươi nói trước đi, nói ngươi như thế nào để ta tiến vào long mạch? Vu Hành không bề ngoài giống như thỏa hiệp, mặt nó vào liền có khả năng. Đương nhiên ta cái này cấp bậc còn chưa đủ cao. Diệp Thương Hải lấy ra áo tàng hình. Áo tàng hình. Vu Hành không liếc một cái cũng sửng sốt một chút. Ngươi biết hàng? Diệp Thương Hải gật đầu nói. Trung đẳng không được, muốn cực đẳng mới được. Bởi vì lúc đó ta đến Thiên Long Vương Triều lúc phát hiện bọn hắn có ẩn tàng cao thủ. Vu Hành không nói. Vị kia cao thủ có bao nhiêu lợi hại? Diệp Thương Hải cực muốn biết, bởi vì đây chính là quan hệ chính mình. Có lẽ cái kia ẩn tàng cao thủ liền là Phượng Chủ. Ha ha, chờ ta tiến vào long mạch sẽ nói cho ngươi biết. Vu Hành không cười nói. Thời đại này ai cũng không ngu ngốc. Tốt à. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Giúp ngươi đề công chỉ dựa vào ta bản thân không được, còn cần có một cái cường đại đối tượng. Vu Hành không nói. Vì cái gì ngươi trực tiếp truyền công cho ta chẳng phải thành? Thân thể của ta cường độ rất cao, bình thường linh lực đều có thể tiếp nhận. Diệp Thương Hải nói. Không được, cần một cái cường đại đối tượng. Ta có một môn thần kỳ công pháp gọi giá y thuật, có thể đem đối tượng bản lĩnh tái giá cho ngươi. Kể từ đó, ngươi tìm tới đối tượng bản lĩnh càng cao, ngươi thực lực đem càng mạnh. Đương nhiên cái này cũng có nhất định điều kiện hạn chế. Ví dụ như ngươi tìm tới đối tượng thực lực không thể cao hơn ta. Còn có, hắn cũng không thể cao ngươi quá nhiều. Tối đa cao ngươi ba cái tiểu cảnh giới, lại hướng lên, ngươi liền bảo thể. Vu Hành không nói. Công pháp này thật đúng là thần kỳ. Diệp Thương Hải là vô hạn kích động. Ta trước truyền cho ngươi công pháp nội dung chính, ngươi hiểu rõ sau gặp phải phù hợp đối tượng có thể dẫn tới. Vu Hành không nói. Thành giao. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi có thể đi. Vu Hành không con mắt nháy một cái, giống như hơi mệt chút. Ngươi liền không sợ ta đổi ý? Hoặc là mang người tiến đến? Diệp Thương Hải nói đùa. Đương nhiên là cố ý thăm dò hắn. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Còn có, vừa rồi ngươi học tập nhất tự đoạt mệnh tiêu thời điểm ta đã sắp xếp xong xuôi. Vì lẽ đó, nếu như trong một năm ngươi không thể lại xuất hiện, ha ha, ngươi có thể đi. Vu Hành không lại cười cười. Sao, hóa ra là lão tử rước hố. Đương nhiên, ngươi sẽ trở về liền không sao. Thật chờ ta tiến vào long mạch khôi phục. Ta hại ngươi làm gì? Ngươi điểm này tiểu thân thủ, ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Vu Hành không còn nói thêm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không trách ngươi, vãn bối nghĩ biện pháp dụ địch tiến đến. Diệp Thương Hải nói, quay người nhanh chân mà đi. Cùng ta chơi, ngươi cùng Thủy Hành Vân so sánh kém xa. Diệp Thương Hải vừa đi, Vu Hành không cười lạnh một tiếng, đóa hoa kia hướng trong đầm vừa chui, tất cả khôi phục bình tĩnh. Một thúc công tôn tiên sinh, các ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thương Hải lấy ra Vu Hành không cho giá y thuật cánh hoa. ý niệm thần ảnh. Hai người xứng sờ đồng thời hô lên, biểu lộ chưa từng có nghiêm túc. Ngươi ở đâu ra? Lý Mộc hỏi. Ta tại Thủy Long Bảo. Diệp Thương Hải nói. Không tốt, hắn ở trên thân thể ngươi làm có tay chân, đoán chừng nhìn chằm chằm vào ngươi ta. Lý Mộc kinh hãi nói. Yên tâm Mộc thúc, hắn là động tay động chân. Bất quá, hắn không nhìn thấy cái gì. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Sớm phát hiện Vu Hành không phải cái thứ tốt. Nhất tự đoạt mệnh tiêu đóa hoa kia tách ra bên trong cũng không có làm tay chân. Bất quá đóa này giá y thuật bên trong lại là động tay chân. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải có được nhiều loại thần thức phương diện lợi hại vũ khí. Sớm cho Diệp Thương Hải dùng thi hương thủ liên hợp không thiên giao thiết hạ hố lõm dẫn vào trong đó. Vì lẽ đó, Vu Hành không cảm giác được nguy cơ. Bất quá một thúc ý niệm thần ảnh là cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Linh cảnh cường giả cũng có thể ngưng tụ ý niệm thần đao. Nhưng là ý niệm thần đao vẫn là chứa một tia linh lực điều động dùng để giết địch. Chỉ bất quá chân khí ngưng tụ thành trong binh khí chứa một tia ý niệm mà thôi. Mà thuần túy ý niệm thần đao lại là không chứa linh lực. Thuần túy dùng ý niệm ngưng tụ thành thần binh. Bọn hắn phá hủy là thần hồn của ngươi. Mà không phải nhục thân. Thần phách vừa diệt, người liền chết. Mà nhục thân thường thường cũng còn bảo tồn hoàn hảo. Lý Mộc nói. Thuần túy trên ý niệm thần đao cần huyễn cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra. Bất quá, trong truyền thuyết còn có so huyễn cảnh lợi hại hơn võ giả. Có thể bằng ý niệm ngưng ra ý niệm thần ảnh. Ý niệm như ảnh tùy hành. Kỳ thật, liền tương đương với đã khế nhập ngươi thân thể. Ý niệm đang tùy thời quan trú ngươi, phòng bị ngươi, thậm chí có thể tùy thời giết ngươi. Mà thuần túy ý niệm thần đao chỉ có thể tại chủ nhân nhìn chằm chằm lúc giết ngươi. Vẫn là cần chủ nhân một tia ý niệm điều khiển. Mà ý niệm thần ảnh lại là có thể thoát ly chủ nhân nương theo ngươi, tùy thời giết ngươi. Có được nhất định tự chủ ý niệm. Nó giống như một cái bóng đáng sợ vô cùng. Công Tôn tiên sinh nói. Đương nhiên theo như ngươi nhìn thấy, Vu Hành không chỉ là một đạo linh thể, mà cũng không phải là nó chủ thể, hẳn là một đạo cấp thấp vị phân thân. Cố này phân thân vẫn là hư, không có huyết nhục. Vì lẽ đó, hắn muốn tại cự ly xa chỗ tùy ảnh giết ngươi vẫn là khó khăn. Mà ngươi che giấu hắn, ngươi bởi vì có năng lực đặc thù cũng có thể làm được. Lý Mộc nói. Huyễn cảnh cao hơn một cảnh giới là cảnh giới gì? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói xưng là thần cảnh. Cái này cảnh giới điển hình nhất đặc thù chính là có thể ngưng luyện xuất từ mình phân thân. Chúng ta tục xưng là linh thể. Hơn nữa, mà ý niệm thần ảnh chỉ là nó một hạng năng lực mà thôi. Tất nhiên thiếu gia ngươi bây giờ bị một đạo linh thể khóa chặt kia là tương đương phiền phức. Hơn nữa, tuy nói ngươi tự tin che giấu linh thể theo dõi. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan Vu Hành không phải chăng còn có khác bí thuật. Có lẽ, lấy ngươi năng lực căn bản là không phát hiện được. Vì lẽ đó, còn mười phần cẩn thận. Công Tôn tiên sinh đáp. Ta biết hai vị thực lực hẳn là huyễn cảnh, mà không phải cao giai linh cảnh. Hẳn là không tới thần cảnh. A Diệp Thương Hải hỏi. Không có hai người lần này ngược lại là đàng hoàng gật đầu đáp. Thần cảnh rất khó khăn. Chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy. Lý Mộc lắc đầu. Liền là 20 năm trước Thiên Long Vương Triều. Người mạnh nhất cũng chỉ là huyễn cảnh. Không có khả năng có người đạt tới thần cảnh. Bây giờ không biết tình huống thế nào, giống như cùng 20 năm trước so sánh thực lực tổng hợp còn giảm bớt. Không, Lý Mộc, không phải thực lực tổng hợp giảm bớt. Ngươi suy nghĩ một chút. 20 năm trước huyễn cảnh cao thủ. Bọn hắn có mấy cái sẽ chết, không nói đến huyễn cảnh cường giả thọ nguyên cùng phổ thông so sánh lại dài một chút. Bọn hắn sống trên chừng trăm tuổi quá bình thường cực kỳ, thậm chí có sống đến 150 tuổi huyễn cảnh cường giả. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Ta cũng buồn bực, chỉ bất quá 20 năm tả hữu, những cao thủ này đi nơi nào? Lý Mộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hẳn là xảy ra đại sự gì đã chết hết. Ví dụ như Như năm đó tranh đoạt ma thần sở tiểu hoa bảo vật niên đại đó liền chết không ít. Diệp Thương Hải nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Cái này 20 năm ta trên cơ bản bị cầm tù. Lý Mộc chẳng lẽ không có nghe nói sao? Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 29 chương 543 danh bổ can thiệp vào chưa nghe nói qua. Bất quá. Có lẽ ta trốn ở vắng vẻ hải thần tiểu quốc. Lại một mực tại khôi phục công lực. Nhìn chằm chằm thiếu ra. Vì lẽ đó. Phương diện này ngược lại là rất ít chú ý. Như loại này đại sự đều là cường giả tham dự. Hải thần quốc võ giả thực lực quá kém. Không biết cũng đơn thuần bình thường. Lý Mộc nói. Đương nhiên cũng không thể bài trừ bọn hắn cũng còn sống. Bởi vì một chút nguyên nhân gì tất cả đều ẩn giấu đi. Nếu thật là như vậy, cái kia đoán chừng đều tại ứng đối cái gì, có lẽ không lâu liền sẽ phát sinh đại sự. Công Tôn tiên sinh nói. Không đàm luận những chuyện này vô dụng. Chúng ta đến nghiên cứu một chút cái này cái gọi là giá y thuật. Đây nhất định là Vu Hành không thiết lập một cái hố lõm. Lý Mộc nói. Hắc Đế Thành đến cùng có tồn tại hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Chưa nghe nói qua. Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh đều lắc đầu. Bất quá. Ta cho rằng khẳng định tồn tại. Chỉ bất quá. Kia là thuộc về cấp bậc cao hơn võ giả mới có thể biết được phạm chủ. Công Tôn tiên sinh suy nghĩ một chút còn nói thêm. Tiếp theo ba cái thối thở dày bắt đầu nghiên cứu giá y thuật. Công pháp này hoàn toàn chính xác thần kỳ. Lại có thể đem công lực của người khác. Bao quát chân nguyên. Tinh thần lực đều tái giá cho ngươi. Bất quá, như thế nghịch thiên công pháp tất có di chứng. Bằng không thì, Vu Hành không gia tộc đều như này làm. Cái kia chẳng phải từng cách đều là cao thủ. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bởi vì có thể dùng công pháp này tạo nên vô số thiên tài. Mấy canh giờ sau này, Lý Mộc sợ hãi than nói. Kỳ thật cái này cái gọi là giá y thuật liền là quán đỉnh đại pháp thăng cấp vốn liếng mà thôi. Quán đỉnh đại pháp chỉ có thể truyền công cho ngươi, mà vô pháp đem ý niệm truyền cho ngươi. Mà giá y thuật lại là có thể làm được đem đối phương tinh khí thần đều truyền thâu cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là thi triển loại này công pháp cường giả cần khống chế thực lực của đối phương. Ta cũng không có ở công pháp này bên trong phát hiện Vu Hành không có động tay chân gì. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Chẳng lẽ mấu chốt tại thi triển loại này công pháp người trên thân, ví dụ như ta dẫn một cái cao thủ đi vào, Vu Hành không tại thi triển giá y thuật lúc lại dở trò? Diệp Thương Hải nói. Đúng rồi, khẳng định như thế. Lý Mộc nói. Phải như vậy. Đến lúc đó, ngươi bị động tiếp thu, quyền chủ động hoàn toàn ở Vu Hành không trên thân. Còn không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó, một khi giá y thành công. Ngươi có lẽ biến thành hắn nô tài. Hoặc là cưỡng đoạt nhục thể của ngươi đều có khả năng. Dù sao thần cảnh cường giả có được dạng gì năng lực, ngươi ta đều không rõ ràng. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Cái này âm mưu ra thiếu ra, chúng ta dứt khoát không để ý tới hắn chính là. Một khi thời cơ thành thục tiêu diệt hắn. Lý Mộc nhìn không được mắng. Hắn cho thiếu gia thời gian hạn định là một năm, ở trong đó khẳng định có huyền cơ, không đi khẳng định không được. Bất quá. Có thể kéo thì kéo. Dùng thiếu gia thực lực cùng vận khí. Nội trong năm nay. Thiếu gia hẳn là còn có thể tăng lên một cấp. Đến lúc đó, vạn không thôi muốn đi lời nói cũng có bảo đảm một chút. Công Tôn tiên sinh nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Suy nghĩ còn có thời gian một năm, hẳn là có thể tấn cấp đến tứ phẩm linh cảnh. Thiếu gia, ta đi xem Vọng Hải. Lý Mộc nói. Hắn gần nhất không có gì a? Diệp Thương Hải kinh ngạc. Lập tức đau nhức triệt tâm phỉ. Bởi vì hắn nghĩ tới Thủy Nhược Yên. Tuy nói chính mình cùng với nàng tiếp xúc thời gian không dài, cần tình cảm cũng không có bao nhiêu. Chỉ bất quá, tất nhiên nàng thành nữ nhân của mình. Hơn nữa, vì chính mình sinh ra hài tử, chính mình đường đường nam nhi nên bảo hộ nàng mới là. Thế nhưng là chính mình lại có thể vô pháp làm được, đây là Diệp Thương Hải trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Còn tốt, ta đã trong bóng tối lặng lẽ dùng ý niệm cho hắn tẩy tủy. Bất quá, bởi vì hắn quá nhỏ, loại này tẩy tủy chậm rãi đến, một lần tắm một điểm, muốn rất nhiều lần mới có thể hoàn thành. Bất quá thiếu gia yên tâm, Vọng Hải liền giao cho ta chính là. Ngược lại là chính ngươi, nhiều bảo trọng. Lý Mộc nói. Xuất môn đến, phát hiện Đào Đinh ngay tại bên ngoài chờ lấy, nói là Lâm phó trưởng lệnh gọi hắn lập tức đi tới một chuyến. Hỏi Đào Đinh hắn nói cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, thế là Diệp Thương Hải vội vàng đến thần bổ phủ. Phát hiện trừ Lâm Bá Đào bên ngoài, Nhạc Nhất Quần cái này tổng trưởng lệnh cũng tại. Mặt khác, Lục Đại Danh Bổ đứng đầu về sơ nhất cũng đang ngồi. Thủy Thanh Húc ngược lại là không ở tại chỗ. Tam Ti hội thẩm Diệp Thương Hải trong đầu toát ra ý nghĩ này đến. Nghe nói ngươi gây biên tài sản Thủy Long Bảo vừa gặp qua lễ về sau, về sơ nhất nghiêm mặt hỏi. Diệp Thương Hải lên tiếng. Chuyện lớn như vậy làm sao không hướng thần bổ phủ trưởng lão hội bẩm báo, về sơ nhất vỗ bàn một cái. Nghiêm khắc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Đây là đại sự sao? Chỉ bất quá gây biên tài sản kinh thành một cái gia tộc nhị lưu mà thôi. Dùng đến hướng trưởng lão hội bẩm báo sao? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại. Nhìn xem về sơ nhất. Ta nhìn ngươi là công báo tư thủ. Cả gan làm loạn Diệp Thương Hải. Đừng tưởng rằng hình đường liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi phải biết. Thủy Long Bảo tuy nói chỉ là cái gia tộc nhị lưu. Nhưng là. Lúc ấy người ta tại gả nữ. Có hai vị quận vương ở đây. Còn có đông đảo khách khứa và bạn bè. Trọng yếu nhất chính là Tề Uyển Như gả chính là Phong Lan quốc tam vương tử Miyamoto. Việc này liên lụy đến ngoại quốc cũng không phải là việc nhỏ. Về sơ nhất khí thế hùng hổ. Về trưởng lão dựa vào cái gì nói ta là công báo tư thủ? Ngươi có chứng cứ sao? Thủy Long Bảo phạm tội liền nên sao tháo? Chẳng lẽ bởi vì có hai vị quận vương ở đây? Chẳng lẽ bởi vì gả chính là Phong Lan quốc tam vương tử chúng ta liền chiếu cố bọn hắn mặt mũi không cho làm cái kia hình đường còn xử lý vụ án gì cái này kinh cơ chi tội? Có lẽ một cái đậu hũ cửa hàng lão bản đều sẽ cùng cái gì hoàng thân quốc thích bày ra quan hệ. Hình đường ngoảnh đầu cái này ngoảnh đầu cái kia. Cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày ngủ ngon đúng hay không? Diệp Thương Hải sắc bén phản kích. Bởi vì hắn cảm giác vệ sơ nhất là đặc biệt nhằm vào chính mình. Làm càn vệ sơ nhất vỗ bàn một cái. Chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Cho là chúng ta không biết có phải hay không là Tề Uyển Như cùng ngươi nguyên bản tại Vân Châu là tại cùng nhau. Lúc đó, ngươi muốn cưới Tề Uyển Như. Chỉ bất quá, Tề Thái cũng không có coi trọng ngươi. Cái này tốt, Tề Uyển Như muốn gả đi Phong Lan quốc, ngươi công nhiên quấy rối. Hơn nữa, dùng có lẽ có tội danh gây biên tài sản toàn bộ Thủy Long Bảo. Thậm chí, công nhiên uy hiếp hai vị quận vương, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Diệp đường chủ, đây là hai vị quận vương liên hợp nhiều tên lúc ấy ở đây khách khứa và bạn bè cáo ngươi đơn kiện, ai? Ngươi xem một chút đi. Lâm Bá Đào thở dài, đem một chồng công văn đẩy đi qua. Không cần nhìn, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Ta gây biên tài sản Long Nước Bảo kia là có chứng cớ. Đây là hồ sơ, các vị xem một chút đi. Diệp Thương Hải khẽ nói, đã sớm chuẩn bị. Trước khi đến trước liền cảm thấy khẳng định cùng Thủy Long Bảo có quan hệ, quả là thế. Lâm Bá Đào sau khi nhận lấy lật xem mấy lần. Về sau đưa cho Tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần. Nhạc Nhất Quần nhìn qua sau lại đưa cho về sơ nhất. Ta không cần nhìn, chỉ bất quá một chút việc nhỏ mà thôi. Việc này chỗ mấu chốt ngay tại ở Thủy Long Bảo gả chính là Tề Uyển Như. Ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt dân chủ, muốn làm gì thì làm. Gan to bằng trời a, lại có thể đem Tề Uyển Như trực tiếp đoạt lại trong nhà mình chiếm hữu đã có. Hình đường đường chủ có bộ dáng như vậy làm ra sao? Đây là cường đạo. Bằng không thì hôm nay ngươi dám cướp Thủy Long Bảo tiểu thư, ngày mai đâu? Ngươi chẳng phải là muốn cướp ta về phủ tiểu thư ngày kia. Sợ không phải liền công chúa ngươi đều dám động? Về sơ nhất nhìn cũng không nhìn. Cười lạnh nói. vừa vặn tương phản, Tề Uyển Như không nguyện ý gả cho Phong Lan Quốc Tam Hoàng tử. Vì lẽ đó, ta là giải cứu nàng. Các vị trưởng lão, phải chăng đem Tề Uyển Như gọi tới tra hỏi Diệp Thương Hải hỏi. Hôn nhân đại sự, mai trước nói như vậy, tất cả đều là phụ mẫu làm chủ. Tất nhiên Thủy Hồng Đông cái này tộc trưởng quyết định chuyện, không giữ quy tắc theo lý quy. Cái kia tùy theo Tề Uyển Như muốn làm cái gì thì làm cái đó, về sơ nhất ông cổ non, ngang ngược bá đạo. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 544 hành hung về sơ nhất loại này không có đạo lý quy củ liền nên. Hôn nhân đại sự. Đương nhiên là muốn kết hôn nam nữ định đoạt. Huống chi Thủy Hồng Đông chỉ là tộc trưởng, cũng không thể đại biểu Tề Uyển Như phụ mẫu. Tề Uyển Như mẫu thân Thủy Hồng Triệu liền không chịu, còn chạy trốn qua mấy lần, bắt trở lại bị đánh gần chết. Thủy Long bảo đây là ác bá hành vi, vì mình tư lợi, lại có thể cầm tù Thủy Hồng Triệu người một nhà. Về phần Miyamoto, càng là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Loại người này thấy một chút ba ngày đều ăn không ngon. Cô gái nào nguyện ý gả cho hắn? Trước kia thời điểm Tề Uyển Như chính là vì trốn tránh hắn dây dưa mới đến Vân Châu. Về trưởng lão, ngươi là thần bổ phủ tứ trưởng lão, không vì ta Thiên Long Vương triều, ngược lại giúp lên hắn đến ta liền không rõ. Gió Lan tiểu quốc, có cái gì giá trị ngươi quỳ liếm? Diệp Thương Hải giận, không lưu tình chút nào phê bình hắn. Ngươi làm càn vệ sơ nhất rốt cuộc bảo, một bàn tay quất về phía Diệp Thương Hải. Về trưởng lão không thể. Lâm Bá Đào giật nảy mình, tranh thủ thời gian muốn lên trước ngăn cản. Mà Nhạc Nhất Quần ngược lại là ổn định ngồi, giống như chuyên môn đến xem trò vui. Bất quá, vệ sơ nhất là quyết tâm muốn đánh Diệp Thương Hải. Chân nguyên ngưng tụ thành bàn tay tại không trung còn tăng thêm mấy phần khí lực quất hướng Diệp Thương Hải. Oanh! Diệp Thương Hải trực tiếp ra quyền, đánh vào vệ sơ nhất bàn tay phía trên. Lập tức, trường cương nổ tung, hướng bốn phía cuồng xạ mà đi. May mắn thần bổ phủ phòng họp là đặc chế, bằng không thì vách tường sớm cho đánh xuyên. Ngươi còn dám đánh lại? Hôm nay không chỉ chỉ ngươi, ngươi thật đúng là sẽ lên phòng bóc ngói. Vệ sơ nhất tức điên lên, thân thể khẽ động, trưởng tùy ảnh động. Một cỗ cuồng bạo mà băng lãnh không khí xoay tròn lấy chém về phía Diệp Thương Hải bả vai. Đây là muốn một trưởng chạm tàn Diệp Thương Hải tiết tấu. Xoẹt! Một đạo vàng nhạt hình bóng thoáng qua, vệ sơ nhất về sau nghiêng một cái, lập tức sắc mặt tương đối khó nhìn, bàn tay lại có thể bị ám tiêu bắn trúng, máu tươi chảy ròng. Nhất tự kỳ mệnh tiêu quả nhiên bất phàm. Diệp Thương Hải là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, vừa vặn cầm vệ sơ nhất thử đao, hơn nữa chỉ dùng một điểm khí lực, chết vệ sơ nhất nổi trận lôi đình. Sặc một tiếng, đại đao ra khỏi vỏ. Lập tức tuyết cao ánh sáng che giấu toàn bộ phòng họp. Làm gì? Muốn phá hủy phòng họp đúng hay không? Trang Nguyên thanh âm truyền đến. Không trung một đạo trưởng ảnh cuốn một cái, ánh sáng như tuyết lập tức đất thịt tan rã, toàn bộ biến mất. Đại trưởng lão quả nhiên thâm tàng bất lộ. Diệp Thương Hải cũng âm thầm chấn kinh, Trang Nguyên công lực tuyệt đối bất phàm. Bởi vì muốn đem bảo khô đao cương toàn bộ quét ra dễ dàng, nhưng là tất cả đều nuốt hết liền khó khăn. Trừ phi ngươi có được thực lực tuyệt đối, bằng không thì khó mà trưởng khống. Đại trưởng lão chí ít linh cảnh tam phẩm. Nhạc trưởng lệnh, ngươi thật muốn phá hủy hội nghị này phòng? Trang Nguyên có chút tức giận nhìn xem còn ổn thỏa Thái Sơn Nhạc Nhất Quần. Đây cũng không phải là gãy phòng họp, mà là muốn tiêu diệt Hình Đường đường chủ. Tứ trưởng lão, ngươi thật quá mức. Diệp đường chủ liền là có 1000 cái không phải, nhưng là, hắn là Hình Đường đường chủ. Ngươi dựa vào cái gì chưa qua trưởng lão hội đồng ý ngang nhiên xuống sát thủ? Cho là ta không biết có phải hay không là Phúc Nhạc Quận Vương không phải liền là ngươi biểu thúc sao? Lâm Bá Đào tức giận, không khách khí nói thẳng. Ha ha ha, nguyên lai như thế. Ta còn tưởng rằng chúng ta vệ trưởng lão có bao nhiêu công bằng chính nghĩa bởi vì công làm việc thiên tư a. Diệp Thương Hải cười khẩy nói. Hắn là ta biểu thúc thì thế nào, ngươi không nể mặt mũi? Ta cho ngươi cái gì mặt mũi? Ngươi loại người này tựa như là một đống cứt chó, lão tử liền muốn giấm chết ngươi. Vệ Sơ Nhất điên rồi, há mồm liền đến. Sưu lần này Diệp Thương Hải lại không có khách khí, trực tiếp xúc địa thành xích. Liền là Trang Nguyên cùng Nhạc Nhất Quần đều đang thán phục quá nhanh. Lột bột Vệ Sơ Nhất bị Diệp Thương Hải quyền cước đổ nhào trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Cẩu thí, cước chó, lão tử giấm chết ngươi. Diệp Thương Hải điên giấm lên Vệ Sơ Nhất kia là thấy choáng Lâm Bá Đào. Nguyên lai như thế a, khó trách Nhạc Nhất Quần bất động, đoán chừng sớm biết. Cái này Diệp Thương Hải đến cùng cảnh giới gì a? Liền là Trang Nguyên cũng thấy choáng. Trở về chữa thương đi. Nhạc Nhất Quần rốt cuộc động. Diệp Thương Hải còn muốn tiếp tục giấm. Bất quá, dưới chân không còn. Người sớm cho Nhạc Nhất Quần một trưởng làm không còn hình bóng. Dương mắt liếc một cái, phát hiện Vệ Sơ Nhất đã bị cuốn đến trong vòng 3-4 dặm có hơn. Lăn lộn bò lên, khí phun máu hung hăng trợn mắt nhìn Thần Bổ Phủ một chút. Chật vật mà đi. Lợi hại ta ca, Nhạc Nhất Quần mới thật sự là cao thủ, đoán chừng so Trang Nguyên còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này, Tổng trưởng lệnh, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Lâm Bá Đào cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Nhạc Nhất Quần xuất thủ. Ngắn ngủi ngốc được sau này vội vàng ôm quyền xin chỉ thị. Trước kia, Lâm Bá Đào thật đúng là không có cảm giác đến cái gì. Bất quá, bây giờ, đối mặt Nhạc Nhất Quần, áp lực như núi a. Đánh nhau nha, được làm vua thua làm giặc các ngươi trò chuyện đi. Ta còn có khối ngọc kiện không có đấu giá đi. Đi kiếm tiền. Nhạc Nhất Quần nói xong thân thể nhoáng một cái, tư không tiêu thất. Diệp Thương Hải không khỏi đều sửng sốt một chút, cái này tựa như là Lý Mộc nói trống giống độn thuật a. Cái này Nhạc Nhất Quần tuyệt đối một cái ngưu xoa nhân vật. Đại trưởng lão, ngài nhìn Lâm Bá Đào lại xin chỉ thị. Tổng trưởng lệnh không phải có phê chuẩn sao? Trang Nguyên cười nói. Biết rõ. Lâm Bá Đào nhẹ gật đầu, đem công văn trả lại cho Diệp Thương Hải nói. Được làm vua thua làm giặc, ngươi thắng, việc này ngươi làm chủ, lấy về chính là. Thần Bổ Phủ cứ làm như vậy đi, án quả thực thô bạo. Xem ra nắm đấm này liền thô to mới được. Bằng không thì hôm nay liền là mặt khác một phen quang cảnh. Thần Mã Công bằng đạo nghĩa, tất cả đều là chém gió. Tiểu tử này ẩn tàng đủ sâu a, ta đều cho lừa gạt được. Trang Nguyên nhìn xem Diệp Thương Hải bóng lưng, nói. Ta cũng một điểm không biết, vốn cho là hắn tối đa huyền đan tám cực cảnh đỉnh thiên. Hiện tại xem ra, 10 phần sai, khó trách Hoàng thượng sẽ đồng ý để hắn chủ trưởng hình đường. Lâm Bá Đào nói. Ha ha, một đời người mới thay người cũ, Bá Đào, ta xem ra muốn lui. Trang Nguyên cười nói. Không hiểu đại trưởng lão lời này có ý tứ gì? Không lâu, Trang Nguyên đi, Thủy Thanh Húc trở về. Lâm Bá Đào nói lúc ấy tình huống. Tiểu tử này, liền ta đều giấu. Thủy Thanh Húc nghe xong, mắng. Không thể nào, hắn chân thật bản lĩnh thân vương ngươi cũng không biết? Lâm Bá Đào trợn tròn mắt. Lúc ấy tại trước mặt Hoàng thượng hắn liền hiển lộ linh cảnh nhất phẩm. Hiện tại xem ra, có thể cuồng đánh Vệ Sơ Nhất. Khẳng định nhị phẩm. Thủy Thanh Húc nói. Lá gan không nhỏ a, liền Hoàng thượng đều giấu diêm. Lâm Bá Đào đắng chát cười cười, cảm giác chính mình cái này bờ mông giống như càng ngày càng không chắc chắn. Đại trưởng lão đã sớm muốn vào cung phụng bầy. Hắn muốn bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá. Ta một mực khẩn cầu hắn mới lưu lại. Bất quá, bây giờ Diệp Thương Hải trưởng thành. Bá Đào, đại trưởng lão ý tứ ngươi còn không hiểu sao? Thủy Thanh Húc nói. Chẳng lẽ là để Diệp Thương Hải đón hắn ban? Lâm Bá Đào mí mắt nhảy một cái. Cái này có thể. Thăng cũng quá nhanh đi, tạm thời còn không được. Đoán chừng cũng mấy năm đi. Vừa đến, hắn tư lịch không đủ, thứ hai, năng lực vẫn là kém một chút. Chí ít cũng đột phá tấn cấp đến tam phẩm cảnh. Thủy Thanh Húc lắc đầu. Yên tâm thân vương, ta sẽ hết sức phụ trợ hắn. Lâm Bá Đào trước tỏ thái độ. Tuy nói trong lòng đắng chát, nhưng không phục. Ngươi có cái này lòng dạ liền tốt. Bá Đào, cách đối nhân xử thế, hoặc là nói là quan một phương, đều có bao la ý chí. Kỳ thật, Diệp Thương Hải sau này ngồi đại trưởng lão vị trí, đối với ngươi có chỗ tốt. Thủy Thanh Húc vỗ vỗ bả vai hắn. Đó là đương nhiên, hắn chính là ta chỗ dựa. Lâm Bá Đào cười nói. Vì lẽ đó nha, ngươi bây giờ liền ba kết điểm rồi. Thủy Thanh Húc nói đùa. Ha ha, tuân vương ra lệnh. Lâm Bá Đào ôm quyền cười nói. Bản vương cũng không gọi ngươi đi mở cửa sau vuốt mông ngựa. Thủy Thanh Húc liếc mắt. Phạm Cường, lập tức điểm đủ nhân thủ cây biên tài sản Tây Bắc Hầu Vân An phủ chỉ. Một lần thần bổ phủ, Diệp Thương Hải mặt âm trầm ra lệnh. Tất nhiên Phúc Nhạc quận vương một đám liên thủ đối kháng chính mình, vậy liền làm chút đại sự đi ra cảnh cáo bọn hắn. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 545 Ninh Hiên Nam khiêu chiến đường chủ. Tại sao muốn gây biên tài sản Vân An phủ chỉ đứng bên cạnh để nhất phó đường chủ Ninh Hiên Nam nghe xong. Vội vàng hỏi nói. Người này thông đồng với địch bán nước, đã có chứng cứ xác thực. Bớt nói nhiều lời, Ninh phó đường, việc này liền do ngươi chủ trì điều tra. Diệp Thương Hải rút ra công văn đưa cho Ninh Hiên Nam. Trên thực tế, là muốn mượn việc này khảo nghiệm một cách Ninh Hiên Nam, xem người này có nghe lời hay không. Nếu như ở trước mặt mình bày lão tư cách, Diệp Thương Hải không ngại hôm nay lại đánh khuôn mặt. Việc này ta nhìn chúng ta mấy cái ngồi xuống trước thương thảo một cái tình tiết vụ án rồi mới quyết định. Dù sao, Vân An thế nhưng là tam đẳng hầu. Không thể qua loa hành sự. Ninh Hiên Nam xem sau này nói. Thương thảo cái gì dò xét chính là. Phạm Cường tiểu tử này chỉ. Nghe Diệp Thương Hải lập tức phản bác. Lời nói cũng không thể dạng này nói, muốn lấy một cái hầu ra, không thể coi thường. Cho dù là có chứng cứ xác thực, cũng cần trải qua thần bổ phủ đồng ý. Bằng không thì, chúng ta rất bị động. Thậm chí, giống Vân An nhân vật như vậy còn hỏi hỏi ý kiến một cái quân cơ sử. Trưng thu bọn hắn đồng ý mới tốt ra tay, bằng không thì đây chính là tại đâm một cái lớn tổ ong vò vẽ. Phó đường chủ Tề Trưởng Diệu nói. Ta nói Tề Diệu, ngươi nhát gan như vậy đến chúng ta hình đường tới làm gì? Phạm Cường lập tức liền sặc đi qua. Nói như thế nào lời nói Phạm Cường có thể đi vào hình đường liền không có nhát gan. Đều là đồng liêu, ngươi dạng này nói liền bất thường. Ninh Hiên Nam mặt nghiêm, lại có thể dạy bảo người. Tề phó đường nói có đạo lý, đường chủ hẳn là nghĩ lại mà làm sao. Đường chủ vừa trưởng quản hình đường, khả năng rất nhiều quy củ cũng không biết. Hình đường không phải kim loan điện, không có khả năng tùy theo chúng ta muốn làm gì thì làm. Mới từ thị vệ chỗ điều tới phó đường chủ La Tốn lại có thể trên mặt mỉa mai mùi vị quát lên. Cái kia điểm lại không đối đầu bổn đường kết bản án. Ba người các ngươi còn chất vấn cái chùy về phần nói quy củ. Cho lão tử ngồi xuống. Diệp Thương Hải đột nhiên xuất trưởng, một cách liền đem cao điệu đứng La Tốn đặt tại trên ghế. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? La Tốn lập tức giận dữ, giãy giụa lấy hô. La Tốn trực tiếp bị Diệp Thương Hải một cước đá lăn lộn ra ngoài cửa. Gọi thẳng bổn đường đại danh, làm quan bất tuân, đối đầu bất lễ, Phạm Cường cho ta áp tiến đại lao nhốt một tháng. Diệp Thương Hải quát. Diệp Thương Hải, ngươi dám lão tử La Tốn tại bên người hoàng thượng thiếp thân thì về lúc ngươi mẹ nó còn không hiểu ở nơi nào khóc ta muốn cáo ngươi vạch tội chết ngươi. La Tốn nhảy lên. Chỉ vào Diệp Thương Hải mắng to quay người làm như muốn đi. Bà bà bà. Cái kia hiểu Phạm Cường bổ nhào vào. Chiếu vào hắn mặt liền là một trận mãnh tát tay. Rút La Tốn lăn lộn trên mặt đất. Máu mũi phun mạnh. Công đường xung quanh rất nhiều hình bổ cùng bổ vệ bọn họ giật nảy mình. Tranh thủ thời gian vọt đến một bên. Sợ chọc cái này tiểu tổ tung. Phạm Cường. Ngươi lớn mật. Công nhiên công kích hình đường phó đường chủ. Phải bị tội gì? Ninh Hiên Nam xem xét. Giận tím mặt. Thân thể nhoáng một cái, khí thế hung hăng ngăn ở La Tốn trước mặt. Hắn tại thi hành bổn đường mệnh lệnh, Ninh phó đường, chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh bất tuân? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Hôm nay liền là một trận quyền lực lớn so đấu. Không đem Ninh Hiên Nam một đám đè xuống. Cái đường chủ này cũng sẽ không cần làm. Đây cũng là Diệp Thương Hải cho bọn hắn mượn ba cái dựng nên uy tín trưởng khống hình đường bắt đầu. Bởi vì chung quanh tụ tập tới bổ vệ càng ngày càng nhiều, chính là dựng nên chính mình đường chủ uy tín thời cơ tốt nhất. Đường chủ Phạm Cường tùy ý làm bậy, hành hung đồng liêu, bại hoại ta hình đường quy củ, hẳn là cầm xuống hỏi tội mới là. Ninh Hiên Nam quay người tranh luận nói: Phạm Cường, ngươi mấy chục lần, nếu như Ninh Phó Đường còn không lui lại, liền hắn cùng nhau cầm xuống. Diệp Thương Hải một mặt băng lãnh, lúc này tuyệt không thể mềm, mềm nhũn liền bại. Phạm Cường một mặt ngoạn vị nhi cười, đếm lấy số đi hướng La Tốn. Ninh Phó Đường, Lâm Phó Đường, các ngươi vì ta chủ trì công đạo. Diệp Thương Hải độc đoạn chuyên hoành, làm một lời đường, đây là vi phạm hình đường quy củ. Chúng ta cùng một chỗ liên danh tham gia bọn hắn. La Tốn xem xét, hướng phía chung quanh bổ vệ bọn họ liền quyền hô: Các vị huyên đệ, chúng ta không muốn như vậy đường chủ. Đứng đi qua, chúng ta đi theo Ninh đường chủ cộng đồng đối kháng tà ác, giữ gìn chính nghĩa. Đường chủ anh hùng cách thí, bị Lâu Vân tuân vì thái phụ, hắn là chính nghĩa hóa thân, là chúng ta Thiên Long Vương triều anh hùng. Mang theo chúng ta 1 vạn nhân mã chạm địch hơn 10 vạn, khiến cho Mặc Dương thành ký dưới thành ước hẹn. La Tốn, ngươi chó đồ vật, ngươi sẽ làm gì chạy đến chúng ta hình đường người tới 5 người 6. Chúng ta lên đi, đánh chết cái này hỗn chứng vương bát đàn. Hắc Tháp giống to một tiếng, vén lên cánh tay rồi xoay người về phía trước. Đúng, đường chủ là anh hùng, không thể bị La Tốn cái này mở chó ô nhục, chúng ta đánh hắn. Lúc ấy đi theo Diệp Thương Hải sóng vai đại chiến bổ vệ bọn họ đều hô lên. Ông tuôn ra mà lên, chiếu chuẩn La Tốn công kích qua. La Tốn xem xét, rút ra sau lưng đại đao một cách mãnh hổ hạ sơn bổ về phía chúng bổ vệ bọn họ. Bất quá, dưới chân bị Phạm Cường mất tự do một cái, một cách ngã cái con chó đói đồ ăn. Lập tức liền đắp lên trăm bổ vệ bọn họ đổ nhào trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Ninh Hiên Nam xem xét, biết rõ đại thế đã mất, thở dài nói: Tuân đường chủ chỉ lệnh về sau, thối lui đến phía sau. Về phần Tề Diệu, dọa dài dòng một cái, tranh thủ thời gian vọt đến bên cạnh. A, cứu mạng a, Quy Tôn tử, các ngươi thật đánh a, tha mạng a. Một trận này hành hung kéo dài đến tầm 10 phút. Thấy La Tốn bị đánh ra khí ít, không có tiến khí, Diệp Thương Hải mới khoát tay áo, ấm xuống đi Ninh Hiên Nam nghe lệnh, lập tức mang người gây biên tài sản Vân An Hầu gia phủ, Phạm Cường hiệp trợ. Diệp Thương Hải ném ra một cách lệnh tiến, Ninh Hiên Nam cứ việc không nguyện ý, nhưng là tình thế bức người, không xoay người nhặt lên lệnh tiến, ôm quyền nói: Tuân đường chủ lệnh kỳ. Ninh Phó Đường, ngươi qua đây. Thấy Ninh Hiên Nam nhặt lên lệnh tiến, Diệp Thương Hải hướng phía nói. Ninh Hiên Nam không có cách, đành phải chịu tới. Một mặt cười khổ hỏi: Đường chủ còn có cái gì chỉ lệnh đem cái này mang lên? Gặp phải phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Diệp Thương Hải theo trong tay áo móc ra một cái quyển trục. Ninh Hiên Nam lập tức xứng sờ, một cái quỳ trên mặt đất. Thần lính chỉ lúc này, hắn mới hiểu được, hóa ra là bị Diệp Thương Hải trêu đùa. Gia hỏa này rõ ràng có thánh chỉ, lại có thể không lấy ra, rõ ràng là muốn gõ chính mình. Ninh Hiên Nam trong lòng cái kia khí a, mặt đều cho đỏ lên. Mà Phạm Cường đã sớm tụ tập đầy đủ nhân mã ở một bên hầu. Xuất phát, Ninh Hiên Nam đứng lên, thở phì phò hướng phía bên ngoài kêu một tiếng, nhanh chân mà đi. Ha ha ha, Ninh Hiên Nam lần này bị ngươi khí không nhẹ a. Phạm Cường bọn hắn vừa đi, Trình Tử Đô từ sau đường chuyển đi ra, cười nói: Người này muốn ở trước mặt ta bày lão tư cách, không gõ không được. Diệp Thương Hải nói: Hắn vẫn là thấy không rõ tình thế a. Ngươi đều làm ra nhiều như vậy đại sự, hắn lại có thể còn vọng tưởng cùng ngươi chọn một chàng. Ngươi nhìn, La Tốn, Tề Diệu hai vị này đều cho hắn cuốn tại cùng nhau. Đoán chừng phía dưới còn có một số trung tầng lực lượng cũng bị hắn đón mua. Người này nhân duyên không sai, lại có chút thủ đoạn. Chỉ bất quá, hôm nay đụng phải đại ca ngươi trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều là hư. Trình Tử Đô nói, hôm nay chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lại không nghe lời liền cầm xuống. Diệp Thương Hải khẽ nói, ta muốn Ninh Hiên Nam sẽ biết nguyên tắc. Trình Tử Đô nói, đường chủ, Cố Trương vừa lúc ở phủ bên trong. Hắn thân vệ quân nằm ngang ở cửa chính, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Vừa trò chuyện, Mã Siêu vội vã tiến đến bẩm báo nói, Cố Trương dám chống lại thánh chỉ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn nói chính cùng hầu gia thương thảo quân quốc đại sự, bất kỳ người nào không quấy rầy, bằng không thì ngay tại chỗ giết chết. Mã Siêu tức giận nói. Ninh Hiên Nam cứ như vậy rút lui. Diệp Thương Hải hỏi, Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 546 giết Trinh Tây đại tướng quân không phải, hắn bị đả thương. Cố Trương có cái lực tướng tài, ngoại hiệu Đao Mị, thực tên Dương Nguyên. Người này 36 tay khoái đao, Ninh Phó Đường mang người va chạm, bị hắn 3 lần 2 lần đả thương ngã xuống đất. Người kia phách lối rất, hơn nữa cởi ngoại bào, lộ ra là Hoàng thượng ban cho Thiên Long dũng sĩ áo giáp. Phạm Cường nói cái này Thiên Long dũng sĩ áo giáp là Hoàng thượng đặc biệt ban cho lập xuống đại công các dũng sĩ. Cái này Dương Nguyên, thực lực cường hãn, đoán chừng có huyền đan 4 năm cực cảnh bản lĩnh. Hình Đường nhân mã bắt hắn không có cách nào. Mã Siêu nói, đại ca, Cố gia người cho tới bây giờ lớn lối như thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trình Tử Đô nói, đi. Diệp Thương Hải khẽ nói, không lâu đến trạm rừng, phát hiện Hình Đường mười mấy cái bổ vệ chính cùng 200 tả hữu binh giáp rằng co. Mà binh giáp bọn họ dương cung lắp tên, một bức tùy thời khai hỏa tư thế. Cái kia vỉnh lên hai lang chân ngồi tại gia hổ trên ghế gia hỏa liền là Dương Nguyên. Mã Siêu chỉ vào binh giáp bọn họ phía trước nhất một mặt thảnh thơi trung niên trắng hán nói, đường chủ thuộc hạ vô năng. Vừa thấy được Diệp Thương Hải tới, Ninh Hiên Nam một mặt hổ thẹn. U, V, Quy, Quy, Mơ, đả thương chỗ nào? Diệp Thương Hải hỏi. Thuộc hạ cánh tay phải chặt đứt, Dương Nguyên quá phách lối, lại có thể chống lại thánh chỉ. Đường chủ, đao của hắn quá nhanh, ngươi phải cẩn thận. Ninh Hiên Nam nói. Ngươi là ai? Diệp Thương Hải quay đầu nhanh chân hướng hầu gia phủ trước cổng chính đi đến. Dương Nguyên vẫn là một mặt phách lối ngồi nghiêng ở trên ghế, ngăn cản Diệp Thương Hải đường đi. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào hắn hỏi, ngươi lấy ở đâu điều? Đại tướng quân có lệnh, chính cùng hầu gia thương lượng quân quốc đại sự, tất cả mọi người không thể tới gần. Kẻ trái lệnh chém. Dương Nguyên khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Tư Diệp Thương Hải trực tiếp đưa tay chộp một cái, Dương Nguyên cả người bị giật tới. Tên kia còn không có phản ứng lại, sau một khắc, một tiếng hét thảm tiếng vang triệt toàn bộ hầu gia phủ. Dương Nguyên đầu bị Diệp Thương Hải gắng gượng một chưởng ấm vào trong bụng. Một bộ máu tươi chảy đầm đìa thi thể không đầu quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Mười mấy cái tiến thủ dọa tay run một cái, tất cả đều lui một bước, một mặt kinh khủng nhìn xem Diệp Thương Hải. Đại tướng quân, phi đao tướng quân bị giết. Mấy tên thủ hạ hốt hoảng thét chói tai vang lên, quay đầu liền hướng phủ chạy vừa đi. Bởi vì Dương Nguyên phong hào phi đao tướng quân. Một màn này liền là Ninh Hiên Nam cũng dọa dài dòng một cái, quá khỏe khoắn. Nguyên bản trong lòng tương đương không phục, bây giờ biết rõ chính mình cùng Diệp Thương Hải khoảng cách kém cách xa vạn dặm. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật, ngang nhiên sát hại dưới tay ta đại tướng Dương Nguyên. Người tới, cho ta ngay tại chỗ bắn giết. Cố Trương ló đầu ra đến, cũng giật nảy mình, khí rút đao ra hướng phía trước vung lên, hô lớn. Bổn đường Diệp Thương Hải phụng chỉ điều tra Tây Bắc hầu Vân An phủ chỉ, ai dám chống lại, ngay tại chỗ giết chết. Diệp Thương Hải giơ tay lên, mở ra thánh chỉ, lập tức ngo ngoe muốn động các tướng sĩ lại ngừng lại. Giết có việc bản tướng quân gánh. Cố Trương kêu la như sấm, căn bản cũng không cân nhắc hậu quả, đao hướng phía trước vung lên. Lập tức dây cung vang động, tiến như mưa bắn tới. Bổ vệ bọn họ tranh thủ thời gian lấy ra tấm thuẫn ngăn tại phía trước. Ma long đao ra, một đạo ma cương cắt ngang mà qua, Bổ soạt soạt một trận lộn xộn vang động bên trong. Mấy chục cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Máu tươi tung tóe đầy hầu gia phủ. Lập tức cái kia máu tanh một màn dọa các tướng sĩ tất cả đều lui về sau đi. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Thương Hải nhanh chân hướng chính mình đi tới, Cố Trương có chút phát hư. Cố Trương, ngươi công nhiên chống lại thánh chỉ, ngang nhiên mang binh công kích hình đường. Cầm xuống Diệp Thương Hải vung tay lên. Ninh Hiên Nam cùng Phạm Cường mang theo chúng hình bổ vọt lên. Cái nào dám? Cố Trương gào thét lớn, lấy ra đại tướng quân ấm tỷ. Đồng thời ấm tỷ hướng phía trước vỗ một cái, hung hăng đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Phải biết, cái này ấm tỷ nhưng cũng là kiện thần binh. Bất quá, răng rắc một tiếng vang giòn, bị Diệp Thương Hải một quyền đập ngã trên mặt đất. Cố Trương nhảy đem mà lên. Kim quang vòng động. Đại đao vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung bổ về phía Diệp Thương Hải đầu. Oanh, Diệp Thương Hải lại ra một quyền. Huyết quang vỡ tung. Cố Trương kêu thảm một tiếng. Trái tim đều cho Diệp Thương Hải trực tiếp theo trong thân thể đánh sắp xuất hiện đến. Nhanh như chớp lăn lộn bay mất. Đại tướng quân chết rồi. Chỗ người đem sĩ đều sợ vỡ mật, thét chói tai vang lên, tất cả đều ném đi binh khí quỳ nằm trên đất. Diệp Thương Hải, ngươi lại có thể giết đại tướng quân. Ngươi chờ bị xét nhà diệt cửu tộc đi. Tây Bắc Hầu Vân An rông dài, chỉ vào Diệp Thương Hải nửa ngày mới biệt xuất những lời này đến. Bắt lại kê biên tài sản. Diệp Thương Hải căn bản cũng không để ý đến hắn, bổ vệ bọn họ ông tuôn ra mà lên, bó người điều tra. Thúc chết rồi, ai làm nhận được bẩm báo? Cố Khải Thần phản ứng đầu tiên liền là điên cuồng gào thét hỏi. Là hình đường đường chủ Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải, ngươi cái xúc sinh, ta muốn diệt cả nhà ngươi. Cố Khải Thần đỏ mắt, xông ra phủ chỉ, xông về hoàng cung. Cái gì? Cố Trương chết rồi. Báo Nhãn Hầu đám người chính bồi phúc nhà quận vương uống rượu, nghe xong tay run, cái chén đều nện trên đất. Cố Khải Thần đã kêu khóc vọt vào hoàng cung. Thủy Thiệu nói, chúng ta cũng tiến cung, nhất định muốn vạch tội chết cái này xúc sinh, muốn diệt hắn cửu tộc. Thủy Phúc Nhạc nói, lúc này có Cố gia là đủ rồi, chúng ta không cần thiết đi thêm phiền. Hộ quốc quận vương Thủy Quảng Nghiệp bị Diệp Thương Hải sửa chữa qua hai lần, tự nhiên trong lòng có chút chột dạ. Vương gia, ngươi sợ hãi đúng hay không? Phò Mã gia ca ca Tiêu Tân cười lạnh nói, ta là nhát gan, ngươi không sợ, ngươi đến liền là. Thủy Quảng Nghiệp nghe xong tức giận đứng lên, phất tay áo mà đi. Thủy Thiệu xem xét, phụ thân đều đi, chính mình còn giữ làm gì, tranh thủ thời gian đi theo. Thằng thái giám, còn hộ quốc quận vương, ta nhổ vào Báo Nhãn Hầu Diệp Diệu hướng dưới mặt đất nôn nói. Đi Thủy Phúc Nhạc dẫn đầu, mấy người vội vàng hướng hoàng cung mà đi. Phụ thân, vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi? Đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Hoàng hậu lần này tuyệt sẽ không bỏ qua cho Diệp Thương Hải. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải vừa chết, chúng ta tại hoàng hậu trước mặt cũng có hào quang. Thủy Thiệu nói, cùng đi có hai phương diện. Một là tốt, nhận như ngươi nói như thế. Bất quá, cũng có khả năng không may. Thủy Quảng Nghiệp lắc đầu. Không may, nhiều như vậy người, Diệp Thương Hải còn có thể lật lên sóng gió gì? Thủy Thiệu khẽ nói. Thủy Thiệu à, Thủy Thiệu. Phụ vương gọi ngươi đi kỵ binh dũng mãnh doanh là muốn ma luyện chính ngươi. Thế nhưng là ta nhìn ngươi căn bản là không có học được cái gì, ngươi nghĩ Diệp Thương Hải liền Cố Trương cũng dám giết, còn không dám giết ngươi, ta cùng loại người này chết gánh không sáng suốt. Thủy Quảng Nghiệp lắc đầu, kia là có thánh chỉ tại, không có thánh chỉ hắn có lá gan lớn như trời cũng không dám. Thủy Thiệu không phục nói, nếu như đổi thành ngươi, cho ngươi thánh chỉ, ngươi dám giết Cố Trương sao? Thủy Quảng Nghiệp hỏi. Cái này Thủy Thiệu có chút do dự. Ngươi không dám, ngươi tuyệt đối không dám. Thủy Quảng Nghiệp nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhi tử hoàn toàn chính xác không dám, tối đa liền là bắt lại. Thủy Thiệu một mặt đỏ bừng gật đầu nói. Người Cố gia quá phách lối, Cố Trương liền là cái người không có đầu óc. Trước kia phách lối đã quen. cho rằng cái này Thiên Long Vương triều không ai có thể bắt hắn thế nào, thế nhưng là hắn hôm nay liền đụng phải một cái. Hơn nữa, đụng một cái trên liền mạng già đều ném đi. Cái này kêu là cái gì, ngang sợ liều mạng, đi ra trộn lẫn, dù sao là cần phải trả. Giả dụ đem Diệp Thương Hải ép. Ngươi nói, nếu như hắn trong tay không có thánh chỉ, có dám hay không giết Cố Trương Thủy? Quảng Nghiệp hỏi. Có khả năng sẽ giết, chó gấp cũng nhảy tường, người bị bức ép đến mức nóng này, cái gì cũng sẽ không bận tâm. Thủy Thiệu nói. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 547 đại triệt đại ngộ. Diệp Thương Hải tuổi còn rất trẻ, vừa tới hình đường, hắn cần dựng nên uy tín. Lần này ngược lại tốt, Cố Trương làm cho hắn bia sống. Nhi tử, ngươi chờ nhìn, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không trọng phạt Diệp Thương Hải. Dù sao, Cố Trương như thế tác phong, đó là ngay cả Hoàng thượng đều không có đặt tại trong mắt. Đây là đế vương tối kỵ hối chuyện, mà Cố Trương vừa vặn liền phạm vào như thế sai lầm cấp thấp. Mà Diệp Thương Hải, hắn là tại giữ gìn Hoàng thượng tôn nghiêm. Vì lẽ đó, nhi tử, cái này náo nhiệt chúng ta không đi góp. Thủy Quảng Nghiệp nói. Lui một vạn bước nói. Hoàng hậu buộc Diệp Thương Hải bị giết, cái kia đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất. Dạng này thế nhưng là đem Phúc Nhạc quận vương tội thấu. Thủy Thiệu nói. Tội liền tội, cùng loại người này trộn lẫn cùng một chỗ sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Kỳ thật, nhi tử, lần trước bị Diệp Thương Hải chỉnh sau ta liền thanh tỉnh, không thể còn như vậy đi xuống. Ta thật tốt tỉnh lại qua chính mình trước kia, sống thật có chút quá mức. Vì lẽ đó, nhi tử, ngươi ta đều đổi. Nếu như Diệp Thương Hải lần này không chết, ta ngược lại là hy vọng ngươi cũng có thể tiến hình đường huấn luyện một chút. Chỉ có người như vậy mới có thể bồi dưỡng được cao thủ đến. Nhi tử, đừng sợ mất mặt, chúng ta Hộ Quốc quận vương phủ không thể còn tiếp tục như vậy. Trước kia, chúng ta tổ tiên thế nhưng là Thiết Mạo Tử Thân Vương A. Đến bây giờ, một đời không bằng một đời, cũng không còn có thể dạng này cách sống. Bằng không thì, lại hướng xuống, chỉ sợ liền cách này quận vương mũ đều cho hái. Thủy Quảng Nghiệp giống như đại triệt đại ngộ như vậy. Oanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Thương Hải nhà mới Diệp phủ chính đường lập tức sụp đổ, bụi mù dâng lên. Lớn mật Diệp ra bọn hộ viện giống dẫn công về phía một đảo bóng đen rượu dị. Bành bành bành. Bóng đen kia không chút nương tay, lại liên tục mấy quyền đánh xuống. Diệp phủ phòng ốt vốn cũng không phải là mới xây, sao có thể tiếp nhận như thế cương mãnh quyền cương? Liên tiếp sụp đổ. Đường điện gào thét một tiếng, bị đen u sắc quyền cương trực tiếp làm tổn thương đụng vào dưới mặt đất. Quyền kế tiếp gầm thét xông tới, Đường Lôi cũng ngã ở vũng máu bên trong. Vu Thái cùng Hoa Diễm hai vị liên thủ đẩy ra một cái nửa trượng lớn cương cầu xoay tròn lấy đánh phía bóng đen. Ha ha ha. Bóng đen cười the thé một tiếng, trực tiếp nắm qua vàng nhạt cương cầu trở về ném đi. Ầm ầm. Hắc quang nổ tung, đá vụn mảnh ngói loạn tung tóe. Vu Thái, Hoa Diễm hai người trực tiếp bị tạc bạo, một đoàn huyết vụ phun về phía xung quanh, vô cùng thê thảm. Hỗn đản Diệp Thương Hải rốt cuộc đuổi tới, một kiếm phi hồng chém về phía bóng đen. Bồng bóng đen lại ra một quyền, đen trắng chi quang xoay tròn, giống như rượu dị âm dương bát quái. Ma long đao cuốn lấy cánh gào thét một tiếng, đánh bay hướng về phía phương xa. Mà Diệp Thương Hải bị chấn thổ huyết, lăn lộn đánh tới phương xa. Bóng đen không hề nghĩ ngợi, cái bóng khẽ động truy sát đi qua. Kỳ thật, đây là Diệp Thương Hải cố ý. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được chính mình không phải bóng đen đối thủ. Vì lẽ đó, thừa cơ lăn lộn liền hướng Thủy Long Bảo bỏ chạy. Mà Diệp Thương Hải đế thính pháp khí tha tâm thông công năng cũng có thể mơ hồ có thể cảm giác được. Bóng đen oanh kích Diệp phủ. Mục tiêu là chính mình, cũng không phải là thủ hạ của mình. Vì lẽ đó, như thế như vậy cũng có thể dẫn ra bóng đen cứu vãn thủ hạ mệnh. Hai người như mũi tên lao vùn vụt. Diệp Thương Hải trong chớp mắt hướng trong đầm nước vừa chui. Bóng đen căn bản là không có hoài nghi, cho rằng tiểu tử này là bệnh gấp lông chạy chữa. Thấy không chạy nổi liền muốn đào đất xuống ẩn núp. Thế là cũng đi theo chui đi xuống. Đương nhiên, bóng đen tự tin nguyên về phần Diệp Thương Hải căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiền bối, cho ta dẫn một cách tiến đến. Diệp Thương Hải vội vàng hướng đồng bên trong đầm nước thần phách truyền âm nói. Thấy được, tứ phẩm linh cảnh còn qua loa. Vu Hành không thanh âm truyền đến, người này một thân âm khí, hẳn là thi điện tiểu bối. Thi vương Khô Mộc Hải đã tấn cấp đến đồng giáp thi vương. Diệp Thương Hải nói. Khô Mộc Hải không biết. Quá thi điện có cái gọi điện sâm la tiểu thí hải tử ta ngược lại là gặp qua. Lúc đó tiểu thí hải kia còn chảy nước mũi đi theo sư phụ hắn Trương Lãnh sau lưng. Tiểu thí hải rất ngoan cho ta dập đầu 18 cái khấu đầu ta một cao hứng liền thưởng hắn một cái đao. Vu Hành không cười nói. Vậy khẳng định là một cái rất lợi hại đao. Diệp Thương Hải nói. Chẳng ra sao cả, ta lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua rác rưởi. Ta gọi nó đoạn xá ly. Vu Hành không một mặt khinh miệt nói. Đoạn xá ly, không được, nó thế nhưng là danh liệt 9 tông 10 phái 36 đại thần binh một trong. Nghe nói, có thể trảm nhân hồn phách đoạn người bỏ cách. Diệp Thương Hải giật này cả mình. Gia hỏa này địa vị thật đúng là lớn vô cùng. Tùy tiện bị người một kiện đồ rác rưởi đều là thần binh. Tùy tiện cho đường môn một bộ công pháp liền là người ta trấn phái bí kíp. Tốt, có thể mở ra thủy liêm môn thả Khô Mộc Hải tiến đến. Chờ hắn vừa tiến đến. Ngươi liền theo vào vòng xoáy trung ương. Về sau. Ta lợi dụng vòng xoáy lực lượng hấp xả hắn. Phân giải hắn. Về sau. Nghịch phản vòng xoáy. Đem tất cả năng lượng lợi dụng giá y thuật truyền cho ngươi. Tiểu tử có thể thành công hay không tấn cấp. Liền xem chính ngươi. Ta cảnh cáo ngươi. Giá y thuật tuy tốt, nhưng cực kỳ nguy hiểm. 10 người tiếp nhận này thuật, nhưng cũng vẻn vẹn có 2 người có thể thành công. Vu Hành không nói, Diệp Thương Hải phát hiện, vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Không thành công hậu quả liền là bảo thể đúng hay không Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha! Vu Hành không cười cười, không đáp. Diệp Thương Hải điều động thủy long tinh hoa. Lập tức. Bên ngoài oanh kích thủy liêm môn Khô Mộc Hải một quyền liền đập ra màn nước. Vọt vào. Diệp Thương Hải giả bộ vừa băng bó kỹ vết thương bộ dáng cuống quýt đứng lên. Gặp một lần Khô Mộc Hải tiến đến. Dọa một đầu liền hướng bên trong đồng trong đầm nước đâm vào. Tiểu tử, ngươi chạy đến chân trời cũng vô dụng. Khô Mộc Hải giương tay vồ một cái. Một cỗ cường đại hắc quang hóa thành rác hút hình dáng vật hấp hướng về phía vòng xoáy trung tâm. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là gắng gượng chui vào trong đầm nước. Khô Mộc Hải khí đánh mấy quyền, bọt nước văng khắp nơi, nhưng là đã không thấy Diệp Thương Hải thân ảnh. Người này không hề nghĩ ngợi, cho rằng đầm nước phía dưới có bí đạo chạy trốn, tranh thủ thời gian một đầu cũng đâm tiến đến. Chúng kế dùng cách này câu thiên cổ danh ngôn bước vào hầu môn sâu như biển để hình dung thời khắc này Khô Mộc Hải khít khao nhất cực kỳ. Diệp Thương Hải phát hiện. Trong nước xoáy đồng thời vươn hơn ngàn đầu thủy ngưng thành xúc tu. Nháy mắt liền đem Khô Mộc Hải quấn chặt chẽ vững vàng. Khô Mộc Hải dọa sợ. Miệng hơi mở. Một đoạn thuần màu đồng đầu khớp xương bay ra. Lập tức. Đầu khớp xương trên thanh đồng quang văn chớp động. Quét ngang hướng về phía xung quanh nước xúc tu. Cái kia đoạn đầu khớp xương hoàn toàn chính xác lợi hại, xúc tu lập tức cho quét gãy trên trăm đầu. Bất quá, chặt đứt nước xúc tu lại có thể hóa thành 2 đầu, kết quả càng chạm càng nhiều. Không lâu, Khô Mộc Hải liền thành một cái lông xù quả bóng nhỏ, rộng lại đã đạt tới 4-5 trượng. Sau một khắc, Khô Mộc Hải kêu thảm không ngừng. Diệp Thương Hải phát hiện. Nước xúc tu giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng một mạch hướng Khô Mộc Hải trong thân thể chui vào. Khô Mộc Hải da thịt, máu tươi, kinh mạch, nội tạng, bao quát não bộ ý thức tất cả đều cho hút đi. Đồng thời, Diệp Thương Hải có thể thấy rất rõ ràng huyết nhục đầu khớp xương phân giải hạt bụi nhỏ hình dáng hạt tròn hình dáng hình thái. Khủng bố kia tuyệt đối khủng bố nhịp chuyển Vu Hành không một tiếng hừ. Vòng xoáy lập tức phương hướng ngược vận hành. Lập tức, xúc tu phân ra 1/2 đâm vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Mà xúc tu giống như truyền dịch cái ốm. Viên kia hạt tròn hình dáng vật toàn bộ một mạch hướng Diệp Thương Hải thân thể bên trong chui vào. bao quát tinh khí thần ý thức hết thảy tất cả. Ta đi cái này cùng lão tử hấp tinh hấp thần đại pháp không phải đạo lý giống nhau sao? Chỉ bất quá, cùng hấp tinh hấp thần đại pháp so sánh, cái này giá y thuật lộ ra càng huyết tinh, càng tàn bạo, càng kinh khủng, càng trực tiếp. Đương nhiên, này pháp cùng hấp tinh hấp thần đại pháp so sánh lại kém không ít. Hấp tinh hấp thần đại pháp chỉ là để người khô quắt, vẫn là tương đối người nói. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm thấy Vu Hành không khóe miệng nụ cười quái gì. Người này lập tức cảnh giác, gia hỏa này sẽ như thế hảo tâm sao, khẳng định ở trong đó động tay động chân. Quả nhiên, những cái kia hạt tròn hình dáng vật vừa tiến vào thân thể, Diệp Thương Hải lập tức cho đè ép thống khổ không chịu nổi. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 548 linh thể xâm nhập bởi vì năng lượng quá cường đại. Hơn nữa, là gắng gượng chen vào nhục thân trong linh hồn. Giống như một chút hạt bụi nhỏ hình dáng đạn pháo tại trong thân thể ngươi mạnh mẽ đâm tới. Tiểu tử chịu đựng lấy a, bằng không thì chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vu Hành không trên mặt biến thành một tia rủa gì cười. Diệp Thương Hải cảm giác được, gia hỏa này căn bản chính là muốn hại chết chính mình. Hoặc là nói, muốn nhân cơ hội an bài một chút cái gì khác đồ vật tiến đến điều khiển chính mình. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là đang liều chết thét chói tai vang lên, giả bộ càng ngày càng thống khổ dạng. Kỳ thực, gia hỏa này đã sớm điều động hấp tinh hấp thần đại pháp, đem những này hạt tròn hình dáng vật lần nữa phân giải. Kể từ đó, rất nhẹ nhàng hấp thu luyện hóa thành mình đồ vật. Bất quá, đây hết thảy, Vu Hành không cũng không có phát hiện, hoặc là nói căn bản liền sẽ không hoài nghi. Bởi vì, hắn không tin mình công pháp sẽ bị Diệp Thương Hải phá giải, đó là không có khả năng. Không cần nói Diệp Thương Hải, liền là đồng dạng huyễn cảnh cường giả muốn phá chính mình giá y thuật đều khó có khả năng. Huống chi Diệp Thương Hải một cách vẻn vẹn đạt tới nhị phẩm linh cảnh nhỏ yếu theo thời gian kéo dài. Diệp Thương Hải rốt cuộc phát hiện Vu Hành không một tia âm mưu. Bởi vì hắn phát hiện vận chuyển tới dinh dưỡng hạt tròn bên trong trừ khô một hải bên ngoài lại có thể còn kèm theo Vu Hành không mùi vị. Vậy khẳng định là Vu Hành không đem linh thể của mình phân giải một bộ dung nhập trong đó, muốn nhân cơ hội lẫn vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Kết quả của làm như vậy chính là thời gian dài, thân thể của mình cũng liền tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị Vu Hành không đoạt lấy. Cái này căn bản là đoạt hồn thuật, một loại rất bí ẩn, lặng yên tiến hành đoạt xá. Diệp Thương Hải triệt để minh bạch, Vu Hành không bồi dưỡng mình chính là vì chính hắn linh thể có thể thành công vào ở thân thể của mình. Bất quá, Diệp Thương Hải còn nhìn ra rồi, Vu Hành không sẽ không lập tức liền đoạt lấy thân thể của mình, mà hắn đầu tiên muốn đem chính mình bồi dưỡng thành một cái cao thủ, để cố thân thể này có được siêu cường năng lực sau lại để cho linh thể của mình vào ở. Đến lúc đó, một khi dung hợp thành công, Vu Hành không liền là một cái không lớn không nhỏ cao thủ. Tuy nói cùng hắn chính mình bản thể ở thời điểm không cách nào so sánh được, nhưng là dù sao cũng so chỉ là một bộ linh thể mạnh hơn. Dù sao, linh thể loại vật này một khi lóa lộ tại bên ngoài trên đời có rất nhiều thứ đều có thể uy hiếp được nó. Ví dụ như cường quang, ví dụ như tự nhiên phong vũ lôi điện, còn có cao thủ vân vân. Minh bạch đây hết thảy, Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không lập tức cùng hắn trở mặt. Bởi vì lúc này trở mặt hạ chàng khẳng định rất thảm. Ngươi tất nhiên chậm rãi đến, lão tử cũng chậm chậm đến. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải tại bắt đầu thôn phệ Vu Hành không một tia linh thể năng lượng thời điểm liền đã điều động thi hương thủ không thiên giao cái này hai mặt công năng. Trước hết để cho không thiên giao bố trí ra mấy đảo hố lõm, đem Vu Hành không phân giải linh thể dẫn vào đi vào. Mà cái này hố lõm bên trong lại là có thi hương thủ bày ra huyễn cảnh. Tuy nói Vu Hành không linh thể rất cường đại, thứ nhất người này quá bất cẩn, căn bản liền sẽ không nghĩ đến Diệp Thương Hải còn có dù gì như vậy năng lực. Thứ hai, Diệp Thương Hải thi hương thủ năng lực cũng không siêu cường, mà Vu Hành không phân giải tới linh cái gì năng lượng cũng không nhiều. Vì lẽ đó, vừa tiến vào Diệp Thương Hải thân thể liền cho mê hoặc. giống như hắn âm mưu đạt được. Bằng không thì Vu Hành không toàn bộ cường đại linh thể vào ở, Diệp Thương Hải khẳng định là không gạt được hắn. Bệ hạ, bệ hạ, ta thúc bị giết Thủy Bắc Long ngay tại trên đại điện cùng quần thần thương nghị quân quốc đại sự. Nào ngờ tới hoàng hậu Cố Chiêu Vân lảo đảo, kêu trời trách đất xông vào. Ngươi thúc bị giết, cái nào to gan lớn mật dám giết chấm thúc thúc Thủy Bắc Long nghe xong, thốt nhiên tài giận, vỗ một cách long ỉ đứng lên. Là Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh giết, ta thúc Cố Trương chết rồi, bị hắn giết. Cố Chiêu Vân toàn bộ thân thể mềm liệt tại trên đại điện kêu khóc nói. Mau đưa hoàng hậu đỡ qua đến. Thủy Bắc Long nói, thủ hạ mau chóng tới. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn sống, ngươi để thần thiếp đi chết đi. Có người tới đỡ, Cố Chiêu Vân khóc càng hung. Giấy rua lấy, một khóc hai nháo ba treo ngược, cái này biểu diễn, mười phần đúng chỗ. Hoàng hậu chấm nhất định thay ngươi làm chủ, trước tới ngồi. Thủy Bắc Long nhíu chặt lông mày, một mặt băng lãnh. Hoàng thượng, ta Cố gia nhị thúc bị giết không phải sao? Cố Chiêu Vân vừa ngồi trên ghế. Cố Khải Thần tiếng la khóc lại theo đại điện bên ngoài vang rồi truyền đến. Hoàng thượng, cha ta bị Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh giết, mời hoàng thượng làm chủ a. Càng ngày càng náo nhiệt, Thủy Bắc Long còn chưa mở miệng tra hỏi, Cố Trương Nhi tử ngoảnh đầu dương cũng tới tham gia náo nhiệt. Hoàng thượng, Diệp Thương Hải lạm sát kẻ vô tội, ngang nhiên sát hại Trinh Tây đại tướng quân, thần muốn vạch tội hắn một bản. Phúc Nhạc quận vương tới, thần cũng muốn vạch tội hắn một bản. Báo Nhãn Hầu Lâm Diệu tiến đến, thần gặp qua hoàng thượng. Khóc sướt mướt tới một đám người, Thủy Thanh Húc cũng đến tin tức, lúc ấy cũng cho giật nảy mình, cũng không kịp thương lượng, vội vàng vào triều mà đến. Thần La Phù Vân khấu kiến hoàng thượng. La Phù Vân cái thứ hai cùng theo vào. Nhi thần gặp qua hoàng thượng. Luôn luôn bất cần đời thập tam hoàng tử Thủy Tây Phong lại có thể cũng tới. Ngược lại là lệnh trên điện chúng thần bọn họ có chút mở rộng tầm mắt. Vì hoàng tử này, không cần nói đến Kim Loan Điện, liền là trong vương cung cũng cực kỳ hiếm thấy đến cái bóng của hắn. Bất quá, Thủy Tây Phong tại Lâu Vân cùng Diệp Thương Hải kề vai chiến đấu chuyện rất nhiều thần tử ngược lại là biết rõ. Xem chừng cũng là đến thay Diệp Thương Hải van xin hộ. Chúng các thần tử để ở trong mắt, muốn ở trong lòng, ai là ai trong lòng người đầu cũng có thể đoán cách 7-8 phần. Bất quá, không ai xem trọng Diệp Thương Hải. Dù sao, Trinh Tây đại tướng quân là người nơi nào hoàng hậu thân thiết nhị thúc a? Ai dám giết hắn, Diệp Thương Hải tất nhiên đâm như thế lớn cái sọt. Vậy căn bản cũng không cần nói, khẳng định chết chắc. Thanh Húc, ngươi đến vừa vặn. Hoàng hậu nói Diệp Thương Hải giết Cố gia nhị thúc Cố Trương. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Thủy Bắc Long hỏi. Thần cũng là vừa tới tin tức. Thủy Thanh Húc vừa nổi lên cách đầu. Nào ngờ tới liền bị Cố Chiêu Vân giữ săn ngắt lời nói. Ngươi còn có mặt mũi nói nhị thúc ta bị giết, ngươi lại còn nói vừa tới tin tức. Thủy Thanh Húc, ngươi cái này thân vương là thế nào làm, thần bổ phủ là ngươi trưởng quản. Bây giờ thủ hạ của ngươi hành hung giết người, ngươi cái kia tội gì không chỉ riêng này hình dáng. Diệp Thương Hải vẫn là thân vương tự mình dẫn tiến. Cuối cùng lực bài chúng nhị, cưỡng ép đẩy lên hình đường đường chủ vị trí. Diệp Thương Hải mới bao nhiêu lớn, 21 tuổi a, hắn có tư cách gì ngồi hình đường đường chủ vị trí, dạng này một cách miệng còn hôi sữa tiểu tử căn bản chính là làm ẩu. Vừa lên bổ nhiệm liền cả gan làm loạn, giết Trinh Tây đại tướng quân, loại này tai họa hẳn là lăng trì xử tử mới đúng. Lục đại danh bổ bên trong bài vị thứ hai ngoảnh đầu đỏ tươi đi theo liền pháo oanh Thủy Thanh Húc. Ta không biết thân vương trong lòng nghĩ như thế nào, hoặc là nói phải chăng Diệp Thương Hải cho cái gì chỗ tốt cực lớn. Diệp Thương Hải đến thần bổ phủ cũng vẹn vẹn mấy tháng, lại có thể một bước lên trời ngồi lên hình đường đường chủ vị trí. Mà ta Thủy Chân Đạo vì thần bổ phủ, vì triều đình lập xuống công lao hãn mã, cũng bởi vì Lâu Vân một án bị chuyển xuống đến Long Kinh thần bổ phủ nhâm đường chủ. Lúc ấy ta muốn khiêu chiến Diệp Thương Hải, thân vương quả thực là nén ở không cho chọn. thân vương đây là rõ ràng bao che khuyết điểm. Diệp Thương Hải, một cái cuồng vọng tiểu nhi, căn bản cũng không có năng lực đảm nhận hình đường đường chủ trách nhiệm. Bây giờ ngược lại tốt, vừa lên bổ nhiệm liền giết ta Thiên Long Vương triều trọng thần. Lăng trì xử tử còn khó có thể phạt đại tội. Hẳn là chu diệt Diệp gia cửu tộc mới là. Thủy Chân Đạo xem xét, lập tức ra khỏi hàng, là hoàng hậu phất cờ hò reo. Làm càn bản vương ngay tại thừa lệnh hoàng thượng tra hỏi. Các ngươi ngang ngược ngăn cản. Ra sao giáp tâm thủy thân húc mặt nghiêm. Võ thần hoàng đình 29 chương 549 hoàng hậu khóc lóc om sòm thân vương. Cái này còn phải nói sao bọn hắn so hoàng thượng còn lớn hơn. La Phủ Vân châm chọc nói. Câu nói này nói thế nhưng là quá nặng đi. Dọa Thủy Chân Đạo cùng ngoảnh đầu đỏ tươi làm điện quỳ xuống. Vội vàng nói. Hoàng thượng. Thần cũng không ý này. Chỉ là gặp Diệp Thương Hải tùy ý làm bậy, sát hại nước ta trọng thần, trong lòng phẫn nộ, nhìn không được mới hỏi. Tốt, lui ra, để thân vương đem lời kể xong. Thủy Bắc Long nhíu mày, khoát tay áo. Hoàng thượng, bọn hắn nói không sai, sự thật như thế. Thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng lập tức hạ lệnh, đuổi bắt Diệp Thương Hải, làm điện rút gân lột ra. Cố Chiêu Vân lập tức vừa khóc nói. Tốt hoàng thượng, phải xử lý Diệp Thương Hải cũng trước hỏi rõ sở tình huống, không còn lung tung quấy rầy thân vương nói chuyện. Thủy Bắc Long nhướng mày. Giọng nói nặng một chút. Chuyển ngươi. Hướng phía Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu. Nói. Thanh Húc. Ngươi nói tiếp. Thần cũng vừa nhận được tin tức, Diệp Thương Hải phụng chỉ. Thủy Thanh Húc hôm nay thật đúng là không may. Vừa nổi lên cách đầu. Nào ngờ tới Thái Hậu Triệu Lệ Hinh thanh âm truyền đến. Hoàng Nhi. Ai ra nghe nói Trinh Tây Đại Tướng Quân Cố Trương bị giết tham kiến Thái Hậu, tất cả mọi người hoảng tranh thủ thời gian đứng lên. Ngay tại chỗ quỳ xuống nghênh đón Thái Hậu. Nhi thần ngay tại tìm hiểu tình huống. Thủy Bắc Long vội vàng đi qua đỡ lấy lão nương, mời nàng nhập tòa sau gật đầu trả lời. Việc này còn cần hiểu rõ không nhiều như vậy thần tử đều nói, khẳng định là sự thật. Không quản đạo lý gì, sát hại Cố Trương liền là không đúng. Hoàng Nhi, ngươi hẳn là lập tức hạ lệnh đem Diệp Thương Hải cầm nhập hoàng cung, còn cố ra một cái công đạo. Thái Hậu mặt nghiêm, khẽ nói. Câu nói này thế nhưng là phong kín tất cả đường lui. Căn bản cũng không cho muốn thay Diệp Thương Hải van xin hộ các thần tử cơ hội mở miệng. Nhi thần tuân Thái Hậu lệnh. Kỳ Thủy Bắc Long khẽ khom người. Đứng lên hướng Thủy Thanh Húc nói. Thanh Húc, lập tức truyền Diệp Thương Hải đến điện. Hoàng thượng, lúc này ngươi còn muốn che chở Diệp Thương Hải có phải hay không, cái gì có truyền hay không? Hẳn là lập tức hạ lệnh đánh giết mới là. Ta số khổ nhị thúc a, ngươi chết thật thê thảm a. Thái hậu, ngươi vì Cố gia làm chủ a. Cố Chiêu Vân hung áp hết hoàng thượng sau lập tức trở mặt khóc giống. Hoàng thượng, chuyện còn không có hiểu rõ ràng. Sao có thể đánh giết đây, đối với Diệp Thương Hải không công bằng. Sẽ để cho phía dưới các thần tử sợ hãi. Sau này, ai còn dám thay hoàng tộc làm việc. Thủy Thanh Húc vội vàng hô. Thanh Húc, từ nhỏ ngươi đều rất nghe lời. Làm sao? Liền lời của mẫu hậu ngươi đều hoài nghi. Triệu Lệ Hinh nghe xong. Nghiêm mặt. Nhi thần không dám. Thủy Thanh Húc nghe xong, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Bất quá, lập tức lại ngẩng đầu lên, nói, mẫu hậu, chúng ta không thể nghe lời nói của một bên. Thủy Thanh Húc, ngươi nói ai lời nói của một bên? Ngươi đây là tại chỉ trích bản cung đúng hay không? Cố Chiêu Vân nghe xong, giữ sẵn chỉ vào Thủy Thanh Húc. Một bức ăn người lẫn nhau. Đến bây giờ chỉ có các ngươi đang nói chuyện còn không có hiểu rõ ràng, đương nhiên là lời nói của một bên. Tất nhiên chuyện đã phát sinh, song phương đều hỏi. Mà Diệp Thương Hải là người trong cuộc. Không truyền tới điện hỏi thế nào rõ ràng, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nhưng là cũng không thể oan uổng bất kỳ một cách nào người tốt. Thủy Thanh Húc cũng hỏa, lời lẽ nghiêm khắc sắc bén phản bác. Bá một tát này là Cố Chiêu Vân ra tay trực tiếp liền đem Thủy Thanh Húc vung nằm xuống. Phải biết Cố Húc Vân nhưng cũng là cao thủ. Nàng không riêng gì nương nương, thực lực so Thủy Thanh Húc còn cường đại hơn. hôm nay ta cũng không phải hoàng hậu, ngươi cũng không phải thân vương, ta là tẩu tử ngươi. Một tát này là ta cái này làm tẩu tử đánh. Ngươi cái này không nghe lời tiểu thúc tử. Cùi trỏ mà hướng bên ngoài ngoặt. Cố Trương chỗ nào tội ngươi rồi, ngươi cư nhiên như thế ác độc lại có thể một lòng giúp đỡ một ngoại nhân. Ngươi an chính là cái gì tâm, ta đánh chết ngươi. Cố Chiêu Vân muốn đích thân xuống đao thứ hai. Hoàng hậu. La Phủ Vân xem xét. Tranh thủ thời gian muốn lên trước ngăn đón. Kết quả. Bị Cố Chiêu Vân một cái khác bàn tay rút ngã lật tại trên đại điện. Máu mũi chảy ròng, hàm răng bay một loạt. Phụ hoàng Diệp Thương Hải là phụng chỉ làm việc. Cố Trương nên giết Thủy Tây Phong xem xét. Tranh thủ thời gian ngăn ở Thủy Thanh Húc trước mặt. Ta đánh chết ngươi cái tiểu xúc sinh. Cố Chiêu Vân điên rồi, một chưởng chém về phía Thủy Tây Phong. Một chưởng này lại có thể mang theo một tia linh quang hình bóng, đây tuyệt đối là một chưởng muốn chém giết Thủy Tây Phong tiết tấu. Tốt Thủy Bắc Long xem xét, ngươi cái này náo thật quá mức đi. Bất quá, Cố Chiêu Vân căn bản cũng không nghe, chưởng đao khoảng cách Thủy Tây Phong liền vài thước khoảng cách. Lui ra Thủy Bắc Long mặt nghiêm. Dương Sương xem xét. Lập tức tay hướng bên ngoài tìm tòi. Cố Chiêu Vân bị kéo thân thể trì trệ méo một chút. Bất quá. Một chưởng kia tuy nói không có chém trúng Thủy Tây Phong. Lại là hung hăng phá trà sát một cái. Thủy Tây Phong làm điện bị lao chuyển ba cái vòng mà ngã ré vào đất. Bào phục trực tiếp bị xé rách. Mặt miệng một đạo dấu năm ngón tay. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này tốt. Đại thần vũ tướng quân đều rụt cổ một cái. Lặng lẽ hướng vách tường chỗ lui một bước. Rời cái này áp bà nương xa một chút. Miễn gặp vạ lây. Tiểu xúc sinh. Lần sau còn dám như thế. Đỉnh giết không buông tha. Cố Chiêu Vân giữ sằn hung một cái Thủy Tây Phong mới quay lại thân đi trở về cái ghế. Đỗ Vân Phong, ngươi mang người đi đem Diệp Thương Hải bắt vào cung đến. Thủy Bắc Long sông Hoàng cung thị vệ trưởng Đỗ Vân Phong nói. Thần lĩnh chỉ. Đỗ Vân Phong liền quyền, mang theo thị vệ vội vàng mà đi. Một mực canh giờ sau này, Đỗ Vân Phong lại vội vàng về tới đại điện. Người đâu, Cố Chiêu Vân về sau nhìn một chút, chừng mắt Đỗ Vân Phong liền hung ác nói. Bẩm báo Hoàng thượng, Diệp Thương Hải mất tích. Đỗ Vân Phong nói. Mất tích. Lập tức, đại điện một mảnh xôn xao. Mà Thủy Thanh Húc lại là mặt xám như cho, La Phù Vân cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Còn Thủy Tây Phong biểu lộ ảm đạm. Hoàng thượng, Diệp Thương Hải khẳng định chạy án, hẳn là lập tức phát xuống biển bố công văn bắt quy án. Lâm Diệu nói. Bắt. Bắt cái gì bổ? Phát xuống công văn. Treo thưởng 200 vạn lượng. 10 khỏa linh thạch. Nâng Diệp Thương Hải đầu đến lính thưởng. Cố Chiêu Vân nói. Chuyện gì xảy ra? Thủy Bắc Long hỏi. Đỗ Vân Phong nói. Bẩm Hoàng thượng, thần mang người tới thần bổ phủ mới biết được phát sinh đại sự. Lúc ấy, Diệp Thương Hải ngay tại Tây Bắc Hầu Phủ xử lý sự vụ, nào ngờ tới Diệp Phủ lại là bị cao thủ tập kích. Đỗ Vân Phong vừa nói đến nơi đây, Cố Chiêu Vân liền lớn tiếng nói, báo ứng a. Hoàng thượng, đây nhất định là Diệp Thương Hải tội ác tày trời, lọt vào hiệp nghĩa chi sĩ chém giết. Cố Khải Thần nói. Ác giả ác báo, đáng đời. Hoàng thượng. Thần muốn lập tức về đến thần bổ phủ, chỉ huy bắt hung phạm. Diệp phủ bị hủy, khẳng định là phạm triều ta hung nhiệt làm ra. Thủy Thanh Húc biểu lộ đại biến, lập tức nói. Công kích Diệp phủ chính là người nào? Thủy Bắc Long hỏi. Không rõ ràng, người kia quá cường đại. Chỉ một mình hắn. Giết Diệp phủ mười mấy cái hộ viện. Phá hủy Diệp phủ nhà lầu. Diệp phủ. Bây giờ đã một vùng phế tích. Nghe nói, Diệp Thương Hải cùng người kia chỉ đối một chiêu thua trận, hướng nơi xa chạy trốn. Người kia liền trực tiếp truy sát ra ngoài. Diệp phủ hộ viện gia đình và hình đường nhân mã đã đến ở vào tìm kiếm. Bất quá. Đến bây giờ cũng không có phát hiện tung tích. Đỗ Vân Phong nói. Cái này có phải hay không là Diệp Thương Hải cố ý bày ra lẩn trốn kế hoạch? Lâm Diệu nói. Có khả năng, Diệp Thương Hải giết Trinh Tây đại tướng quân tự biết chịu tội khó thoát. Vì lẽ đó, bày ra ván cờ này. Bằng không thì, nào có như vậy trùng hợp. Cái này kinh đô chỗ, Diệp Thương Hải thế nhưng là cao thủ. Sao có thể tùy theo cường đại hơn linh cảnh cường giả tùy tiện ra vào Phúc Nhạc quận vương nói. Lại tìm cho ta đào ba thước đất cũng tìm tới Diệp Thương Hải. Thủy Bắc Long một mặt âm trầm. Nếu như thật có hung thủ ở kinh thành hành hung, Diệp Thương Hải đều nhị phẩm linh cảnh. Hung thủ kia chẳng phải là chí ít linh cảnh tam phẩm, thậm chí tứ phẩm. Loại này đại cao thủ nếu như tùy ý hắn ở kinh thành tùy ý làm bậy, cái kia hoàng cung cũng nguy hiểm. Hoàng thượng truyền thần bổ phủ cung phụng. Thủy Thanh Húc xin chỉ thị. Võ thần Hoàng Đình 29 chương 550 cung phụng xuất mã tốt truyền cung phụng. Thủy Bắc Long nhẹ gật đầu, chuyện liên quan đến hoàng tộc an nguy, không không như thế. Bất quá. Vừa dứt lời, một người thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo nói. Bẩm hoàng thượng, thần bổ phủ hình đường đường chủ Diệp Thương Hải thỉnh cầu khấu kiến. Trở về nha. Việc này thật đúng là biến đổi bất ngờ, các thần tử đều có chút trợn tròn mắt. Mang vào. Thủy Bắc Long mặt nghiêm. Lập tức tất cả các thần tử đều tới tinh thần. Cố ra một đám càng là một mặt xú xú, cách xa mấy dặm đều có thể ngửi được phân mùi vị. Ngươi cái tội phạm giết người, xúc sinh, đồ hỗn chứng, bản cung muốn giết ngươi. Gặp một lần Diệp Thương Hải tiến đến. Cố Chiêu Vân lại bắt đầu trêu chọc. Một bàn tay quất mạnh hướng về phía chính hướng hoàng thượng khom người làm lễ Diệp Thương Hải. Bổ Diệp Thương Hải phất tay một đặt. Cố Chiêu Vân lại có thể lập tức ngã lăn lông lốc xuống cái ghế. Đầu bù phát ra. Vô cùng chật vật. Này tấm độ giống như có chút lớn. Chỉ có Diệp Thương Hải minh bạch. Này nương môn căn bản chính là cố ý. Chính mình tiện tay một đặt nào có bao nhiêu lực khí không có khả năng đem nàng chặn ngã sấp xuống. Huống chi, nữ nhân này căn bản chính là cao thủ. Công kích hoàng hậu. Giết Cố Khải Thần đám người xem xét. Cơ hội tới. Phô tỏ. Rút ra binh khí công về phía Diệp Thương Hải. Hình đường phụng chỉ phá án. Ai dám làm loạn. Giết chết vô ích Diệp Thương Hải đột nhiên giống to một tiếng. Ma long đao bay ra một đạo cung cương. Cạch cạch cạch. Lập tức. Nện mấy tên lăn lộn trên mặt đất. Hoàng thượng, hoàng thượng ngươi nhìn cái này tặc tử vô pháp vô thiên. Cố Chiêu Vân hô to. Ba long ỉ chui cho Thủy Bắc Long một trưởng ba kém chút chặt đứt. Hắn đứng lên. Ai dám lộn xộn nữa. Thì vệ trưởng ở đâu. Cho ta ngay tại chỗ giết chết lập tức. Rất nhiều muốn đập hoàng hậu mông ngựa ra hỏa tất cả đều dùng mình một cái. Không dám có bất kỳ động tác. Thiên tử giận dữ, ai đầu cũng không có cứng như vậy còn dám chống đi tới. Hoàng thượng. Cố Chiêu Vân còn muốn ra mặt. Kết quả. Bị Thủy Bắc Long mặt nghiêm. Hướng phía nàng lạnh lùng hừ nói. Ngậm miệng tốt Chiêu Vân. Tin tưởng hoàng thượng sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hảo hảo bồi ai ra ngồi chính là. Thái hậu ra miệng đương nhiên cũng không có khả năng làm điện diệt nhi tử uy phong. Bằng không thì nhi tử còn thế nào dẫn đầu quần thần bảo đảm thủy thị gia tộc tốt đẹp giang sơn. Vậy bản cung liền nhìn xem nếu như xử lý bất công bản cung tuyệt không đáp ứng. Cố Chiêu Vân giữ sàn chừng hoàng thượng một chút không không ngồi xuống. Diệp Thương Hải. Ngươi thật lớn mật nói. Ai cho ngươi quyền lực chém giết Trinh Tây đại tướng quân đánh hoàng hậu một bàn tay. Đương nhiên cũng cho viên đường đậu. Thủy Bắc Long mặt nghiêm, xông Diệp Thương Hải quát lên. Là hoàng thượng Diệp Thương Hải ngang nhiên đứng trả lời. Làm cản. Chấm lúc nào hạ chỉ gọi ngươi chém giết Cố Trương rồi Thủy Bắc Long thật sự tức giận. Ngươi đây không phải hãm ta vào bất nghĩa sao cái kia Cố Trương coi như cũng là lão tử nhị thúc a. Thần phụng chỉ bắt Tây Bắc Hầu Vân An. Thế nhưng là Cố Trương gây khó khăn đủ đường. Ngang nhiên phái ra thân vệ quân ngăn cản. Công kích ta. Thần không có cách đành phải giết hắn thân vệ đầu mục. Nào ngờ tới Cố Trương vừa ra tới liền hạ lệnh ngay tại chỗ giết chết thần. Thần Quang Minh đây là phụng chỉ phá án. Thế nhưng là Cố Trương nói thế nào, giết lại nói có việc hắn gánh. Cố Trương là một cái thần tử, lại có thể không nhìn hoàng thượng thánh lệnh, ngang nhiên công kích bổn đường. Bổn đường vì giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm, giữ gìn hoàng thượng thánh lệnh, không thể không tay diệt sát cái này loạn thần tặc tử. Diệp Thương Hải nói, ngươi chẳng lẽ không biết Cố Trương là hoàng hậu nhị thúc sao? Thủy Bắc Long khẽ nói, hoàng hậu nhị thúc là hoàng gia thân thích, càng hẳn là giữ gìn hoàng thượng tôn nghiêm. Hắn dẫn đầu tạo phản, không nghe hoàng thượng thánh lệnh. Loại người này, lưu hắn làm gì dùng, không bằng sớm một chút xuất đao tru sát, để tránh sau này làm ra càng lớn chuyện đến. Diệp Thương Hải nói, ngươi nói bậy, nhị thúc ta chỉ là đến Tây Bắc hầu nhà ngồi một chút, nào có ngăn đón ngươi, càng không khả năng chống lại thánh chỉ. Cố Khải Thần nói, sự thật công lý tự tại lòng người, lúc ấy người ở chỗ này cũng không ít. Ta Diệp Thương Hải thỉnh cầu hoàng thượng tự mình thẩm tra xử lý, đem người trong cuộc và xung quanh bách tính đều gọi đến làm điện đối chất. Nếu như thần lạm sát không may, thần nguyện ý tru diệt cửu tộc. Diệp Thương Hải hiên ngang lẫm liệt, khôi không sai không sợ. Hoàng thượng, thần lúc ấy vừa vặn đi ngang qua Tây Bắc hầu phủ, vừa hay nhìn thấy đây hết thảy. Lúc này, một mực không có mở miệng hộ quốc thân vương Thủy Quốc Cường mở miệng. Lập tức toàn bộ điện có chút ồ lên. Diệp Thương Hải nói có phải hay không là thật? Thủy Bắc Long nhìn xem hắn hỏi. Hoàn toàn chính xác là thật, Thủy Quốc Cường liền bốn chữ. Coi như bốn chữ này lại là đem Cố Trương đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thủy Quốc Cường, ngươi tất nhiên ở đây, vì sao không ngăn cản? Mắt thấy Diệp Thương Hải sát hại nhà ta nhị thúc, Cố Chiêu Vân tức điên lên, lại có thể hung ác lên Thủy Quốc Cường tới. Cố Trương không phải Thủy thị tộc nhân, cùng ta có liên can gì? Bản thân vương quản lý tông nhân phủ, chấp trưởng Thủy thị tộc nhân gia pháp. Bản thân vương nếu như can thiệp vào, chẳng phải làm trái quốc chi chuẩn mực? Huống chi Cố Trương hoàn toàn chính xác đáng chết một cái thần tử, lại có thể khinh thường hoàng thượng thánh chỉ, công nhiên vi phạm, ngang nhiên công kích phụng chỉ phá án thần tử. Là ai cho Cố Trương như thế đảm lượng? Là ai tại vì Cố Trương chỗ dựa? Là ai tại nuông chiều Cố Trương? Nếu là Cố Trương họ Thủy, bản thân vương tại chỗ liền khiến người trưởng đánh chết hắn tại trước cửa phủ. Thủy Quốc Cường luận sự, ba cái chất vấn, hỏi Cố Chiêu Vân á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ nhị thúc ta cứ như vậy chết vô ích? Diệp Thương Hải liền không nên giết hắn, có thể đánh ngất xỉu hắn. Dùng Diệp Thương Hải năng lực, hoàn toàn có thể làm được. Còn hoàng thượng thế nào trừng phạt Cố Trương kia là chuyện của hoàng thượng, hắn đây là cố ý, Cố Chiêu Vân nói. Diệp Thương Hải, hoàng hậu nói có đạo lý. Tuy nói Cố Trương có lỗi, nhưng có thể trước bắt lại, nghe hầu chấm đến xử lý. Người Cố ra mặt mũi trung quy cho Thủy Bắc Long hỏi. Hoàn toàn chính xác, thần có thể đánh ngất xỉu hắn. Bất quá, loại này liền hoàng thượng đều không để trong mắt phản nghị, tuyệt không thể lưu lại. Bằng không thì nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại sâu. Nếu là hắn chịu hoàng thượng trừng phạt, ghi hận trong lòng, sau này làm ra phản quốc đầu hàng địch chuyện đến, vậy sẽ là quốc gia tổn thất trọng đại, hoàng tộc tổn thất. Thần đây là tại giữ gìn hoàng tộc quốc chi lợi ích. Nếu như hoàng thượng cho rằng thần xử lý thiếu sót, thần mời hoàng thượng giáng tội. Diệp Thương Hải nói. Lập tức, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem hoàng thượng. Tiểu tử này thông minh à? Có thần tử truyền âm nhập mật nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là tại bức hoàng thượng. Gọi hoàng thượng xử lý như thế nào xử lý hắn? Lời nói lệnh thần tử thất vọng đau khổ. Không xử lý lời nói, hoàng hậu một nhà nhìn chằm chằm, khó khăn. Đại tội là không có, bất quá đoán chừng hoàng thượng sẽ nhỏ thi trừng phạt cho hoàng hậu một bộ mặt. U, V, Quy, Quy, mơ kia là nhất định. Diệp Thương Hải điều tra Tây Bắc hầu An Vân, ngang nhiên giết lầm Cố Trương. Tuy nói là phụng chỉ điều tra, Cố Trương chống lại thánh lệnh, hắn có lỗi lầm lớn. Nhưng là Cố Trương là chấm thứ hai thúc, cũng không thể nhất sát. Diệp Thương Hải có lỗi, lại có thể không có áp tải hoàng cung từ chấm tự mình xử lý. Thậm chí đều không có thừa lệnh một cách chấm. Người tới, mang xuống trọng đánh 80 đại bản, đuổi ra hoàng cung, bỏ hình đường chức đường chủ, biếm thành thứ dân. Thủy Bắc Long lớn tiếng tuyên nói. Người Cố Gia nghe xong tự nhiên tất cả đều đen mặt. Cái này cũng gọi trừng phạt nhị thúc một cái mạng liền đánh 80 đại bản hoàng thượng. Diệp Thương Hải ngang nhiên sát hại hoàng thượng thân thích. Cái này căn bản là tại xem thường hoàng thượng. Căn bản là không có đem Cố Gia để ở trong mắt. Đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Hẳn là ngay tại chỗ xử trảm. Cố Chiêu Vân không làm, lập tức phản bác. Hoàn toàn chính xác, bản nhân cũng thấy không công bằng. Thần là phụng chỉ phá án, tất cả dùng hoàng thượng thánh chỉ làm trọng. Cố Trương Công nhiên chống lại thánh lệnh. Liền là xem thường hoàng thượng. Đại nghịch bất đạo. Chảm một mình hắn đã coi như là phá. Lệ khai ăn. Bệ hạ muốn đem thần cách chức vì dân, không có đạo lý. Diệp Thương Hải khẽ nói. Làm càn mang xuống. Đánh đánh đánh Thủy Bắc Long chính nổi nóng. Nghe xong. Càng là giận dữ. Chỉ vào Diệp Thương Hải liền hô ba cái đánh chữ. Võ thần Hoàng Đình 29 chương 551 giúp ngươi cưới cái nàng dâu bệ hạ. Loại này ngỗ nghịch chi thần. Hẳn là lập tức xử trảm. Cố Chiêu Vân lập tức nói. Ngươi cũng ngậm miệng. Thủy Bắc Long mặt nghiêm đối Cố Chiêu Vân hung áp nói. Bắt lại Dương Sương ra lệnh một tiếng, mấy cái thị vệ nhào về phía Diệp Thương Hải. Bệ hạ, hèo nên đánh, có phải hay không ít đánh chút? Còn có. Diệp Thương Hải nhiều lần phá đại án. Hơn nữa. Ổn định lâu vân. Có hay không có thể trước hết để cho hắn bế môn hối lỗi? Cái này hình đường chức đường chủ bảo lưu lại đến. Bởi vì, hắn là quốc chi anh tài, không cần hắn là quốc chi tổn thất. Thủy Thanh Húc nói. Phụ hoàng. Diệp Thương Hải mang theo chúng ta 1 vạn người giết Mặc Dương 10 vạn đại quân đánh tơi bời. Đây là khí phách bực nào hiển lộ rõ ràng ta Thiên Long hoàng tộc chi uy. Để đạo trích nghe mà biến sắc. Ổn định ta Thiên Long vương triều Tây Bắc đại cục. Hắn là có công chi thần A, phụ hoàng, không thể cách chức bằng không thì quốc chi trọng tổn hại A. Thủy Tây Phong xưng vù nghiêm mặt, lớn tiếng thỉnh cầu nói. Hoàng thượng, như thế có công chi thần đều muốn cách chức điều tra, lệnh chúng thần thất vọng đau khổ. Nếu như bệ hạ cứng rắn muốn như thế, thần chào từ giã đi thần bổ phủ tuần sát đường đường chủ chức. Cái này bổ vệ, không làm cũng được. La Phù Vân càng ngay thẳng. Các ngươi liên thủ uy hiếp chấm đúng hay không? Thủy Bắc Long mặt nghiêm, lạnh lùng hỏi. Bệ hạ, thần không dám. Thần nói đều là sự thật. Tuyệt không bất luận cái gì tư tâm. Thần là vì hoàng tộc. Vì ta Đại Thiên Long Vương Triều Giang Sơn. Thủy Thanh Húc nói. Hoàng thượng. Ngươi xem một chút. Trấn quốc thân vương nhiều phách lối luôn mồm vì công bằng đạo nghĩa. Giống như. Hoàng thượng làm sai giống như Phúc Nhạc quận vương khẽ nói. Hoàng thượng tại chuyện này xử lý trên hoàn toàn chính xác có lỗi thiên hạ công nghĩa tự có phân tích. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tốt tốt tốt, ngươi ba cái tốt. Tất nhiên cả đám đều không muốn làm cũng được, chấm liền phê. Thủy Thanh Húc, ngươi cũng hồi phủ bế môn hối lỗi nửa năm, không cần phải thần bổ phủ. La Phù Vân, ngươi là muốn từ chức sao? Chấm chuẩn tấu. Ngươi tới, đem Diệp Thương Hải mang xuống trọng đánh 100 đại bản trọng đánh. Lần này Thủy Bắc Long là thật tức giận, cảm giác thật mất mặt, muốn ra tay độc áp. Bệ hạ anh minh, Phúc Nhạc quận vương dẫn đầu, hô. Tới đi, đánh trọng điểm. Chỉ cần đánh không chết, các ngươi đều sẽ hối hận. Diệp Thương Hải sải bước đi đến trong cửa điện, vé vào bên cạnh đã sớm đưa tới đặc chế chiếc ghế bên trên. Đánh trọng đánh tổng quản Dương Sương hạ lệnh, bọn thị vệ vung lên hèo hết sức quật. Ba ba ba. Hèo phân nặng nhẹ, tất nhiên bệ hạ lên tiếng là trọng đánh, đương nhiên đánh bằng roi cũng minh bạch cái này lý. Vì lẽ đó, rất ra sức. Không lâu, Diệp Thương Hải bào phục đều bị đập nát, máu tươi ướt đẫm. Kỳ thật, người này một điểm không có làm bị thương. Chỉ là cố ý chỉnh ra một chút bị thương ngoài da mà thôi. Ha ha ha, ta đi, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Thương Hải giãy giụa lấy bò lên, một bên thổ huyết. Một bên ngửa mặt lên trời cười to nói. Cẩu vật, bản cung tin tưởng, không lâu ngươi liền sẽ lọt vào báo ứng. Cố Chiêu Vân cắn răng nghiến lời mắng. Không quan một thân nhẹ. Bản nhân trở về làm ruộng trồng trọt. Vươn lên hùng mạnh. tấn cấp đột phá, miễn bị một chút chó dữ cắn chết. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi chó Cố Chiêu Vân dương lên bàn tay. Ngươi dám? Diệp Thương Hải đột nhiên trở mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cố Chiêu Vân lập tức thấy được một cái hung thú đáng sợ, dọa nàng lui về phía sau mo bước. Hoàng thượng, cái này phản nghịch lại dám uy hiếp bản cung, còn muốn giết bản cung, thần thiếp thỉnh cầu làm điện chém giết. Tốt Chiêu Vân, hoàng thượng như là đã làm ra quyết định, liền không cần dài dòng nữa. Triệu Lệ Hinh lại có thể mở miệng, Cố Chiêu Vân tức giận đành phải ngồi xuống. Đúng rồi Diệp Thương Hải, là ai tại công kích Diệp phủ? Thủy Thanh Húc hỏi. Hiện tại hắn cũng không có cách nào vì Diệp Thương Hải ra mặt bảo lưu lại đường chủ cái chức này. Dù sao, hoàng hậu mặt mũi phải cho, thái hậu mặt mũi cũng cho. Vậy chỉ có thể trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một hồi. Sau này gặp phải đại án lúc nhắc lại mời hoàng thượng để Diệp Thương Hải rời núi. Khu Mộc Hải. Diệp Thương Hải nói. Là hắn. Lập tức đại điện xôn xao, đám quần thần nghị luận. Khu Mộc Hải không phải thi điện thi vương sao? Không sai, liền là tên kia, lợi hại vô cùng. Diệp Thương Hải. Khu Mộc Hải vì sao công kích Diệp phủ? Hoàng thượng nhíu chặt lông mày bật thốt lên hỏi. Hắn cũng không ngờ tới lại là Khu Mộc Hải. Bởi vì người này quá đại danh đỉnh đỉnh. Lúc đó Thiên Đô Vương bản án còn là hắn đệ tử làm ra. Thiên Đô Vương một án, bất quá cụ thể tình tiết vụ án ta không biết, bây giờ cũng không muốn biết rõ. Ha ha ha, lâm thời đi, thân vương, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Diệp Thương Hải móc ra một cái dương gỗ đặt tại trên đất, quay người nhanh chân mà đi. Thương Hải lão đệ, chúng ta cùng đi. La Phù Vân hái đi mú miệng, đem lệnh bài những vật này tất cả đều móc ra đặt tại trên đất. Tốt Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại, hai người nhanh chân mà đi. Phụ hoàng, nhi tử đi, nhi tử vẫn là về ta tổ xuân cắt đi. Thủy Tây Phong đau thấu tim. Diệp Thương Hải bị cách chức. Chính mình căn bản cũng không khả năng có được tranh đoạt thái tử cơ hội. Lăn chạy trở về ngươi tổ xuân cắt, ngươi cuối cùng sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Thủy Bắc Long khí hướng phía nhi tử liền giống. Thủy Tây Phong mặt âm trầm. Lần nữa quỳ lại sau đứng lên. Nhanh chân mà đi. Thủy Bắc Long một mặt âm trầm, nắm đấm đều siết chặt gấp. Thủy Thanh Húc mở ra hòm gỗ, lập tức một lòng bên trong lại là một cái đầu người. Không phải là Khô Mộc Hải đầu người? Thủy Phúc Nhạc không cẩn thận thốt ra. Ta xem một chút. Quốc sư Trương Cương nghe xong, đưa tay khẽ hấp hấp hơn người đầu, ngắm vài lần, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hắn liền là Khô Mộc Hải. Lập tức toàn bộ điện phải sợ hãi. Ai giết Diệp Thương Hải? Giết, không thể nào. Khô Mộc Hải bao nhiêu lợi hại, ai có thể giết hắn? Quốc sư, Khô Mộc Hải đạt tới loại cảnh giới nào rồi? Theo đầu của hắn và hiện lên lộ vẻ nhan sắc nhìn, Khô Mộc Hải đã bước vào đồng giáp thi vương hoàn cảnh. Vì lẽ đó, công lực đan sen linh cảnh tam phẩm đỉnh phong hoặc tứ phẩm ở giữa. Trương Cương nói. Thanh Húc, ngươi điều tra rõ ràng, là ai giết Thủy Bắc Long nói. Thần muốn về phủ bế môn hối lỗi nửa năm, việc này còn xin bệ hạ giao cho người khác đi. Thủy Thanh Húc chắp tay nói, lập tức Thủy Bắc Long mặt tăng hơi có chút đỏ lên. Một ngón tay chỉ Thủy Thanh Húc, nổi giận mắng, ngươi muốn về nhà hưởng thanh phúc, chấm lệch không cho ngươi toại nguyện. Thủy Thanh Húc nghe lệnh bế môn hối lỗi thì không cần, lập tức cho chấm tra rõ ràng Khô Mộc Hải cái chết. Hẳn ngươi trong một tháng điều tra rõ, như cha không tình, chính mình đến thỉnh tội. Thần tay có tổn thương, phải dưỡng thương tính dưỡng. Bệ hạ, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Thủy Thanh Húc đẩy nói. Tốt Thanh Húc, ngươi liền giúp ca của ngươi một lần đi. Triệu Lệ Hinh mở miệng. Thần lính chỉ. Thủy Thanh Húc không có cách, thái hậu xuất mã đành phải nắm lỗ mũi nhận. Dù sao hoàng huyên vì lớn. Hơn nữa Khô Mộc Hải cái chết quan hệ khá lớn, không làm rõ ràng được sẽ làm bị thương quốc thể. Thủy Thanh Húc một lòng vì nước, cũng nhẫn không dưới lòng này. La lão ca, chúng ta hiện tại cũng là một giới bình dân. Không bằng cùng ngươi cưới cái cô vợ trẻ trở về trên đường, Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi nói đi. Tam Diệp Hồ La Phù Vân nghe xong, sửng sốt một chút. ha ha ha, chính là. Dù sao trong lúc rảnh rỗi cái này bà Mai ta thế nhưng là làm định. Diệp Thương Hải cười nói. Cái này có phải là quá sớm hay không một chút. Ta muốn đợi đến tấn cấp 8 cực cảnh lúc lại đi. La Phủ Vân có chút không tự tin. Ngươi liền không sợ Hạ Hầu Anh theo người khác lão ca có một số việc không thể chờ. Vì Hạ Hầu Anh, ngươi chính là lần nữa vượt quan thất bại cũng bất quá lại mất mặt một lần mà thôi. Ngươi đã ném đi 7-8 lần. Lại thêm một lần thì thế nào lại nói. Ngươi như thế kiên nhẫn. Cũng có thể để Hạ Hầu Anh thâm thụ cảm động. Bằng không thì, ngươi mấy năm đều không xuất hiện đi. Người ta còn tưởng rằng ngươi đã nản lòng thoái chí, có khác tân hoan. Đến lúc đó, người trong lòng thành vợ người khác, ngươi hối hận không kịp a. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 552 ma thần chi bảo cái kia dám cưới nàng. Ta đánh vỡ đầu hắn. La Phù Vân một mặt bá đạo mắng. Ha ha. Chỉ riêng múa mép khua môi có làm được cái gì trên đời này. So ngươi lợi hại nhiều rất. Có cơ hội phải mắt gấp. Bằng không thì. Hối hận đã muộn. Diệp Thương Hải lắc đầu châm chọc nói. Đi thì đi ai sợ ai. La Phù Vân cho khơi dậy tính tình. Siết chặt nắm đấm. Một bức muốn đánh nhau bộ dáng. Tốt, chúng ta chia ra giao phó một cách liền lên đường. Diệp Thương Hải nói. Bên trong ta đi trước một bước. La Phù Vân nhẹ gật đầu, hai người chia ra đi. Công tử, Vu Thái cùng Hoa Diễm chết rồi. Đường điện đường lôi đều trọng thương. Hồ viện cũng đã chết mười mấy cái. Khô Mộc Hải cái này tạp toái. Ta hận không nát hắn thi uống hắn máu. Diệp Thương Hải về tới một vùng phế tích Diệp Phủ, Mã Siêu đỏ mắt, tức miệng mắng to. Đại ca, ngươi bây giờ bị cách chức, đã mất đi thần bổ phủ bảo hộ. Mà Khô Mộc Hải lại bởi vì ngươi mà chết thì điện tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này các vị huyên đệ đều rất nguy hiểm, chỉ sợ lọt vào đại đồ sát. Trình Tử Đô một mặt lo lắng. Cho các vị huyên đệ nói một tiếng, khoảng thời gian này chia thành tốt nhỏ, tất cả đều phân tán che giấu. Diệp Thương Hải nói xong móc ra một bao lớn linh đan, nói cái này bên trong có chữa thương đan, cũng có thăng tiên đan. Tin tưởng đi qua sau chuyện này, các vị huyên đệ sẽ ra sức hơn. Tử Đô, ngươi phân phát đi xuống. Chúng ta muốn báo thù. Triển Trương hai mắt phấn hỏa, nắm đấm niết răng rắc vang lên. Yên tâm, các huyên đệ máu sẽ không chảy vô ích. Thi điện, ta Diệp Thương Hải sẽ diệt trừ bọn hắn. Diệp Thương Hải một mặt trầm thống nói. Khô Mộc Hải tự mình tới, thứ nhất là bởi vì muốn tìm về ma thần đồ. Bởi vì ma thần đồ lúc đó bị Bàng Thông mang đi. Mà Bàng Thông chết trong tay ngươi. Khô Mộc Hải khẳng định cho rằng cái kia đồ cũng ở trong tay ngươi. Vì lẽ đó, một mực phái thủ hạ tới bắt ngươi. Bất quá thủ hạ của hắn cũng không được khí, toàn bộ cho ngươi tiêu diệt. Vì lẽ đó, hắn không tự thân xuất mã, đây là nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ta nghĩ có phải hay không cùng Thiên Đô Vương một án có quan hệ. Công Tôn Phi Vũ nói. Thiên Đô Vương một án rắc rối phức tạp, án bên trong có án. Hơn nữa, lại có thể liên lụy ta Diệp gia, Phượng Chủ Thi Điện vân vân. Bất quá. Ta đọc đến qua Khô Mộc Hải ký ức. Lúc đó, Thi Điện nhúc tay Thiên Đô Vương một án. Giống như Thiên Đô Vương sinh tiền cùng ma thần chi bảo quan hệ. Diệp Thương Hải nói. Ma thần chi bảo, bất quá Thi Điện nhúc tay, Khô Mộc Hải đoán chừng cũng không tính được đầu lĩnh. Thi Điện cùng Phượng Chủ làm lại với nhau, Khô Mộc Hải khẳng định cũng chỉ là người chấp hành một trong. Không hiểu là Thi Điện người nào chỉ điểm. Công Tôn tiên sinh nói. Cái này không rõ ràng, Khô Mộc Hải trong trí nhớ cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá, mỗi lần hạ mệnh lệnh giống như đều là một cái tóc đỏ người. Cái kia tóc đỏ người thấy không rõ lắm tướng mạo. Giống như một đoàn rượu ảnh. Về phần hắn công lực càng là vô pháp phỏng đoán đến. Diệp Thương Hải nói. Người này cũng không thể nào là làm chủ. Đoán chừng cũng chỉ là chủ mưu một sứ giả mà thôi. Chủ mưu không phải là Thi Điện điện chủ chỉ bất quá. Ai cũng không hiểu Thi Điện điện chủ là ai. Công Tôn tiên sinh nhíu mày nói. Ta nghĩ Khô Mộc Hải chết rồi, Thi Điện sẽ phái ra nhân vật càng lợi hại xuống tới. Kế tiếp có thể hay không liền là vị kia tóc đỏ sứ giả. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất kể như thế nào, nếu như có thể lại bắt được một cách lợi hại hơn liền có thể tầng tầng đào mở. Chỉ bất quá ở trong đó có một vấn đề. Lại đến một cái, khẳng định so Khô Mộc Hải lợi hại hơn thiếu gia, ngươi thực lực không đủ để chống lại hắn a. Công Tôn tiên sinh có chút bận tâm. Vậy khẳng định, tuy nói ta bây giờ cũng linh cảnh tam phẩm, nhưng là liền là cùng Khô Mộc Hải thực sự đánh một trận cũng không có mảy may phần thắng. Thi Điện lại phái người tới, vậy khẳng định là linh cảnh 5-6 phẩm cảnh. Bất quá tiên sinh cũng không cần quá lo lắng. Liền là đụng tới, đánh không lại ta vẫn là có biện pháp trốn. Chỉ cần cho thời gian của ta, liền một năm, ta cũng không cần sợ hắn. Diệp Thương Hải nói. Lần trước Vu Hành không dùng giá y thuật giúp ngươi đề công, khẳng định có lưu lại thủ đoạn. Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vốn có, ta là có thể xông vào tứ phẩm cảnh. Bất quá ta, phát hiện, Vu Hành không linh thể cũng cần năng lượng. Vì lẽ đó, hắn hút đi Khô Mộc Hải một nửa năng lượng. Vì lẽ đó, ta chỉ nâng một cấp. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia làm sao phòng bị hắn âm thầm dở trò xấu? Công Tôn tiên sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn có xâm nhập một chút hồn phách tiến đến, bất quá, đã bị ta xáo lộ. Đến bây giờ còn đắc chí cho rằng nhìn chằm chằm ta, kỳ thực không phải. Diệp Thương Hải cười thần bí. Hắn mục tiêu cuối cùng đoán chừng là trước tiên đem ngươi bồi dưỡng đến nhất định thực lực. Về sau, mỗi lần đều xâm nhập một bộ phận hồn phách. Cuối cùng, toàn diện đoạt xá. Công Tôn tiên sinh nói. Không sai, hắn hẳn là dạng này dự định. Bất quá, ta sẽ để hắn bồi phu nhân lại gãy binh. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tuy nói như thế, nhưng là ngươi cũng không thể chủ quan. Dù sao, trời biết hắn phải chăng còn có cao minh hơn pháp môn, dù sao, hắn là đại cao thủ. Nếu như hắn là thần cảnh cao thủ, cấp độ này cường giả, bọn hắn một chút thủ đoạn là thần bí khó lường. Ngươi không nên khinh thường. Công Tôn tiên sinh một mặt nghiêm túc nhắc nhở. Cái này hiển nhiên thiên hạ này, liền không có tuyệt đối không phá công phu. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ngươi cùng La Phù Vân đi Tam Diệp Hồ. Thứ nhất là vì Hạ Hầu Anh chuyện. Trừ cái này, đoán chừng còn có nguyên nhân khác à? Công Tôn tiên sinh hỏi. Đương nhiên, bởi vì ta nghĩ đi xem một chút hoàn sinh tượng. Diệp Thương Hải nói. Hoàn sinh tượng khẳng định là Hạ Hầu gia tộc bí mật, ngươi cần chú ý. Bằng không thì Hạ Hầu giận dữ, ngươi liền không về được. Công Tôn tiên sinh nói. Kia là tự nhiên, Hạ Hầu gia là chúng ta Đông vực uy tín lâu năm thế gia một trong, đoán chừng có huyễn cảnh cường giả. Diệp Thương Hải nói. Kia là khẳng định. Chín tông mười phái từng cách đều có huyễn cảnh cường giả, bao quát Hoàng gia học viện cùng Thiên Long Vương triều Hoàng cung. Chỉ tiếc ngươi đã mất đi hình đường đường chủ cách này ô dù, bằng không thì còn tốt làm việc một chút. Công Tôn tiên sinh gật đầu nói. Ha ha, tạm thời mất đi mà thôi. Ta tin tưởng, Khô Mộc Hải đầu người sẽ để cho Thủy Bắc Long một lần nữa cân nhắc tầm quan trọng của ta. Diệp Thương Hải cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thủy Bắc Long cử động lần này cũng là kế tạm thời. Hắn không chịu được lâu trước như thế đối với ngươi, đơn giản là vì một bộ mặt. Còn có, vì hoàng gia mặt mũi, vì cố gia còn chiếu cố thái hậu cảm thụ. Một khi chuyển qua, liền sẽ một lần nữa bắt đầu dùng. Bất quá, khoảng thời gian này, ngươi một bên đề phòng Thi Điện, còn đề phòng Cố Chiêu Vân cố ra, còn có cái kia phượng chủ. Công Tôn tiên sinh nói, các loại Tam Diệp Hồ trở về ta sẽ có đại động tác, đến lúc đó trước diệt trừ mấy cái phượng sứ. Bằng không thì thật đúng là cho là ta dễ khi dễ, muốn thế nào thì làm thế đó. Diệp Thương Hải khẽ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng nên là lộ một chút thời điểm. Bằng không thì cả ngày bị động bị đánh cũng không phải chuyện gì. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Lấy ra một khối viết có công tôn hai chữ lệnh bài. Này lệnh bài hiện lên màu vàng, đưa cho Diệp Thương Hải nói: đây là chúng ta Công Tôn thế gia lệnh bài, ta ghi vào Hạ Hầu thế gia cũng có chúng ta Công Tôn gia người, bất quá cụ thể là ai ta cũng không biết. Ngươi đến Tam Diệp Hồ sau cẩn thận quan sát một chút, lấy ngươi nhạy cảm thăm dò năng lực hẳn là có thể phát hiện. Đến lúc đó, cần trợ giúp thời điểm liền có thể lấy ra đến. Nghe Công Tôn Vân nói, Công Tôn thế gia lệnh bài chia làm ngũ đẳng, theo thứ tự là ngọc, kim, bạc, đồng, thiết. Ngươi đây là màu vàng, không tệ a, lại có thể xếp ở vị trí thứ hai. Trừ gia chủ cùng đại trưởng lão, đoán chừng liền nên là ngươi. Diệp Thương Hải thưởng thức một cái, cười nói: ha ha, Công Tôn Vân một tên tiểu bối, hắn biết rõ cái gì. Công Tôn tiên sinh cười cười: hẳn là ngươi thuộc về cấp độ thứ nhất. Diệp Thương Hải sững sờ: ngươi đem ta nghĩ quá cao to. Công Tôn tiên sinh lắc đầu, có chút thất lạc nhìn một chút ngoài cửa sổ trời. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 553 ra ra một chỗ khác bí địa cấp độ thứ hai cũng không tệ. Diệp Thương Hải an ủi: không phải, ta nghĩ nói cho ngươi, ta không chiếm được cấp độ thứ hai. Công Tôn tiên sinh lắc đầu: còn có nhân vật càng lợi hại. Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi, cái này Công Tôn thế gia thật đúng là lợi hại. Nói như vậy, ngươi nói năm cấp độ đích thật là phổ thông phân chia. Công Tôn gia phàm là có được lệnh bài cùng phi vũ phiến đều biết cái quy củ này. Kỳ thật, ta chỉ có thể coi là đệ tam đẳng cấp độ thứ ba mà thôi. Công Tôn tiên sinh nói. Ngọc chữ trên đầu còn có một cái cấp độ là thái thượng loại hình. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không phải ngươi phân chia như vậy, bất quá, việc này sau này lại nói. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Gia hỏa này cho tới bây giờ chơi thần bí, trời biết nói chính là không phải chuyện ma dược. Diệp Thương Hải đi vòng tìm được Lý Một, hắn sau khi nghe khẽ nói: ta cảm giác Công Tôn tiên sinh sẽ không gặp ta. Diệp Thương Hải lắc đầu. Hắn là sẽ không hại ngươi, bởi vì ngươi cứu hắn. Bất quá, hắn lại chơi thần bí, cái này sẽ không tốt, căn bản là không có đem ngươi trở thành người của mình nhìn. Lý Một khẽ nói. Hắn đoán chừng có nỗi khổ tâm, điểm ấy ta không bắt buộc. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên phẳng, cái kia nói cho ta biết thời điểm tin tưởng hắn sẽ nói. Tựa như trước kia, ta hỏi các ngươi cái gì là huyễn cảnh, các ngươi cũng không nói. Bây giờ thực lực của ta tăng lên, các ngươi chủ động nói ra. Diệp Thương Hải nói. Quên đi, không nói hắn. Thiếu gia, ngươi trước khi đi ta lại giúp ngươi một lần. Nghĩ biện pháp bồi dưỡng một cách linh cảnh nhị phẩm cảnh linh ảnh đi ra. Đến lúc đó, đụng phải nguy hiểm chí ít nhiều cách có thể nâng ngươi chạy trối chết người. Lý Mục nói. Ta liền linh cảnh tam phẩm cảnh, làm sao có thể bồi dưỡng được linh cảnh nhị phẩm thực lực linh ảnh đến. Theo như pháp tắc đến nói, cái kia không có khả năng a. Ví dụ như Khô Mộc Hải, hắn là linh cảnh tứ phẩm cảnh, bồi dưỡng ra được linh ảnh giống như tối cao thực lực cũng liền linh cảnh nhất phẩm, liền linh cảnh nhị phẩm đều bồi dưỡng không đi ra. Diệp Thương Hải nói. Hắn không có cách, ta có biện pháp. Lý Mộc cười thần bí. Ha ha, Mộc thúc người, ngươi cũng chơi thần bí a. Xem ra các ngươi những cao thủ này đều như thế tật xấu. Diệp Thương Hải nhịn cười không được. Không chừa chút nội tình chẳng phải sớm bị người khác giết. Lý Mộc ý liếc mắt, về sau nói thiếu gia cũng không phải dạng này. Đối với ngươi, ta là không có giữ lại. Ta chỉ đùa một chút, trên đời này, ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi Mộc thúc ngươi. Diệp Thương Hải một mặt chân thành nói. Đây là lão gia lưu lại một chỗ bí địa, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Lý Mộc lấy ra một cái quyển trục, Diệp Thương Hải mở ra sau khi phát hiện, lại là một bức địa đồ. Cái này tựa như là chỗ phủ nha. Diệp Thương Hải nhìn một chút, có chút kinh ngạc. Đích thật là, nó liền là chúng ta kinh đô rèn đúc phủ. Mà nơi đây bí địa ngay tại rèn đúc phủ phía sau vứt bỏ nhà kho, chúng ta tới xem. Lý Mộc cười nói. Hai người rút kéo cơ bắp thay đổi mặt cùng dáng người thẳng đến rèn đúc phủ mà đi. Tam Hạc Tử. Lão ca ngươi còn rất nhàn nhã a, bởi vì có đồ. Vì lẽ đó, lặng lẽ liền lặn xuống phía sau. Diệp Thương Hải phát hiện một người có mái tóc râu ria trắng bệch lão đầu tử nằm tại một tấm trên ghế trúc phơi nắng. Ngươi còn chưa có chết à, Hải lão tử mỗi ngày đều vì ngươi khóc một lần. Lão đầu liếc mắt đứng lên. Ít đến, ngươi hận không ta sớm chết, sẽ còn khóc mèo khóc con chuột đi. Lý Mộc cũng liếc mắt. Vị này là Tam Hạt Tử đang quan sát Diệp Thương Hải. Còn muốn ta nói sao? Lý Mộc một mặt bi thương thở dài. Tam Hạt Tử gặp qua thiếu gia. Tam Hạt Tử nghe xong tranh thủ thời gian một cái quỳ xuống. Diệp Thương Hải đưa tay đi đỡ, lập tức cảm giác thân thể trầm xuống kém chút ngã nằm xuống. Tranh thủ thời gian phá vỡ lực, khó khăn lắm ổn định lại thân thể. Ha ha ha, không tệ không tệ. Tam Hạt Tử sờ soạng một cái râu ria cười. Lão ca ngươi a, vẫn là đến chết không đổi, liền thiếu gia cũng dám khi dễ. Lý Mộc có chút bất mãn khẽ nói. Nếu như là cách tầm thường, không đến cũng được. Tam Hạt Tử một mặt lạnh lùng. Diệp gia đi ra, hẳn là thiên tài. Diệp Thương Hải khẽ nói. Lời này ta thích nghe tốt, ta mang các ngươi đi. Tam Hạt Tử nhẹ gật đầu. Theo một cái vứt bỏ nhà kho bỏ vào dưới mặt đất. Diệp Thương Hải phát hiện. Phía dưới lại có thể còn có một đầu mạch nước ngầm. 20 năm ta rốt cuộc lại về tới nơi này. Tam Hạt Tử giống như rất là cảm khái. Tay vuốt ve trên vách động tảng đá. Hắn nhìn Diệp Thương Hải một chút. Đột nhiên quỳ xuống. Thiếu gia. Không phải Tam Hạt Tử ta người này vinh váo. Thực tế là không dám nhờ và không phải người. Tam Hạt thúc thúc, ngài xin đứng lên. Diệp Thương Hải vội vàng xoay người đỡ lấy hắn. Lúc đó, chúng ta bốn cái bái kết huyên đệ đều tại lão gia thủ hạ viên quan nhỏ. Cái kia cố hiệu cho tới bây giờ đều là chúng ta khiêng. Lão gia đi đáng tiếc cảnh còn người mất, chúng ta bốn huyên đệ chỉ còn lại ta một cái. Muốn lại cho thiếu gia khiêng kiểu, đời này đều không có khả năng. Tam Hạt Tử hốc mắt ướt. Tam Hạt Tử còn có ta đây. Lý Mộc nói. Ngươi tính là cái gì chứ, cả ngày liền u mê đi theo bên cạnh chạy. Ngươi biết khiêng kiểu sao? Lão gia nói. Chỉ chúng ta bốn huyên để khiêng thoải mái nhất. Bốn bề yên tĩnh. Cái này vừa nhất a liền là mấy chục năm. Tam Hạt Tử khẽ nói. Ta đương nhiên cùng ngươi không có so, ngươi thế nhưng là xuất thân từ Âu Thị Đúc Kiếm gia tộc. Ta tính là gì một cách nô tài mà thôi. Lý Mộc nói xong, nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói, lúc đó, bọn hắn bốn huyên để bái lão gia làm chủ. Thế nhưng là lão gia thủ hạ bốn viên đại tướng, từng cách đều là kỳ tài. Lão Đại Vương Tiên Hà, xuất thân từ chứ danh trận đạo đại sư Giả Vĩnh, hắn đã sâu hỏa hầu. Lão Nhị Triệu Đông Quách. Thiên sư giáo xuất thân. Thần cơ diệu toán. Liền là đương kim quốc sư Trương Cương lại tính toán cái gì. Thật muốn coi là. Còn là hắn đồ tử đồ tôn thế hệ. Lão Tam Tiền Quân Vượng. Dược đạo kỳ tài. Xuất thân từ Dược Vương Cốc. Liền là thái y lệnh cát phát thấy đều tự xưng vãn bối. Lão Tứ chính là hắn. Ngoại hiệu Tam Hạt Tử. Bởi vì. Hắn có tam trích nhãn. Bất quá, ngươi thấy hai cái mắt đều là mù lòa, chỉ có mi tâm cái kia thông thiên nhãn mới thật sự là thần thông chi nhãn. Mà Tam Hạt Tử xuất thân từ Âu Thị Trú Kiếm Sơn Trang, luyện khí đại sư a, bây giờ khuất tại ở đây trông coi nhà kho, chính là vì một đời thủ hộ lão gia Bác Long phủ. Chỗ này liền là Bác Long phủ. Chỉ bất quá lúc đó vì bảo hộ người Diệp gia chạy trốn, ba người bọn hắn đều đã chết. Chỉ có Tam Hạt Tử còn thủ vững ở đây, may mắn hắn vẫn còn ở đó. Bằng không thì, chúng ta coi như tổn thất lớn rồi. Bác Long Phủ, chẳng lẽ cùng hoàng tộc có quan hệ? Diệp Thương Hải hỏi. Lúc đó lão gia phát hiện chỗ này mạch nước ngầm lại có thể mang đến một tia long khí. Vì lẽ đó, liền tụ tập đầy đủ nhiều vị cao thủ hợp lực kiến tạo cái này Bác Long Phủ. Đồng thời, danh tử bên trong còn chứa lão gia một chữ. Đi qua pháp trận diễn luyện. Thiếu gia, ngươi có phải là cảm giác được nơi này linh khí so địa phương khác cao hơn mấy lần? Lý Mộc nói. Đúng là như thế, hơn nữa, lại là long khí. Ta đang nghĩ, nơi này khẳng định cùng hoàng tộc Long Mạch tương thông. Diệp Thương Hải nói, không sai, nơi này lại có thể bên trong thông Long Mạch chỗ. Đương nhiên, không phải chủ mạch, chỉ là một tia chi mạch. Mặc dù như thế, nếu như cho hoàng tộc phát hiện, đây chính là phản nghịch tội. Vì lẽ đó, mới dùng pháp trận che giấu. Tam Hạc Tử nói, Tam Hạc Tử, chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta hợp lực mở ra pháp trận, dùng long khí trợ giúp thiếu gia ngưng ra một đạo linh ảnh. Lý Mộc nói, linh ảnh năng lực có thể đạt tới cao bao nhiêu trình độ, cái kia đều xem thiếu gia vận khí. Tuy nói nơi này là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, nhưng là chỉ là thiếu gia cung cấp có lợi điều kiện. Kết quả sau cùng, ta không dám hứa chắc có thể hay không ngưng ra một đạo nhị phẩm linh cảnh thân thủ linh ảnh. Dù sao, thiếu gia ngươi mới tam phẩm linh cảnh. Ngưng sinh ra linh ảnh trên thực lực hạn liền là nhất phẩm. Đây là tối cao hạn mức cao nhất. Vậy thì bắt đầu đi, Lý Mộc, chúng ta liền liều một phát, nhìn thiếu gia tạo hóa, nhìn Diệp gia vận khí. Tam Hạc Tử nhẹ gật đầu, hướng bốn phía vách động vọt tới. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 554 thần bí chủ tớ giống như một vị tiên nhân đang chạy như bay. Làm người hoa mắt. Thiếu gia. Hắn tại mở ra pháp trận. Tiếp dẫn long mạch chi khí. Đáng tiếc cái này pháp trận quá phức tạp đi. Ta đều mắt nhìn ngất. Bất quá, may mắn Tam Hạc Tử vẫn còn ở đó. Bằng không thì chính là ta mang ngươi xuống tới cũng vô pháp mở ra pháp trận cơ quan. Lý Mộc nói, lên tiếng một đạo tiếng kiếm reo truyền đến, một đạo thanh mang đánh ra, tuyệt gì tại không trung ngưng ra một cái trượng cao cử kiếm. Cái kia kiếm giống như cánh cửa, toàn thân một mảnh vàng nhạt, sắc bén thần uy, làm người nhìn chi đô muốn chạy trốn. Kiếm càng vàng, long mạch chi khí thì càng nhiều. Bởi vì, long mạch liền là màu vàng, là thiên tử hoàng gia, là phú quý đại khí biểu tượng. Tam Hạc Tử nói, thần sắc đặc biệt trang nghiêm, bất quá thiếu gia trong đó nguy hiểm trùng điệp. Nếu như thao tác không thích đáng có thể đưa tới long mạch cảnh giác, dẫn tới hoàng tộc thủ hộ long mạch cao thủ. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng có quản ta cùng Lý Một chạy trốn, cái gì cũng không cần quản. Trốn chỉ có chạy đi, ngươi mới đối lên chúng ta. Hai canh giờ sau này, kiếm toàn diện biến sắc, giống như một cái kim kiếm. Chỉ bất quá nhan sắc so sánh nhạt mà thôi. Chỉ có thể đến loại trình độ này, dù sao, chúng ta có thể tiếp dẫn chỉ là một đầu chi mạch, không phải chủ mạch. Bằng không thì, thật đúng là có thể tụ thành một cái hoàng kim chi kiếm. Tam Hạc Tử nói. Sau một khắc, Diệp Thương Hải ngồi xếp bằng tại cử kiếm phía dưới. Bắt đầu hấp thu cử kiếm tiếp dẫn xuống tới long mạch chi khí. Lập tức cảm giác thân thể chấn động, chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bào tháp lại có thể chấn động một cái. Bỗng nhiên, Diệp Thương Hải hình như còn nhìn thấy lúc trước hợp thành nó hai khối miếng ngọc. Bất quá, lại cảm thấy là ảo giác. Cái gì cũng không có. Tâm vô bàng vụ, trung tâm một thể, tổ khí ngưng thần thiên nhân hợp nhất. Tam Hạc Tử thanh âm tại Diệp Thương Hải trong đầu vang vọng. Giống như chấn hồn đồng hồ tại đập linh hồn của ngươi. Diệp Thương Hải dần dần nhập định tiến vào vật hai ta nhìn hoàn cảnh. Tam Hạc Tử nhìn Lý Mộc một chút, có chút khen ngợi truyền âm nói, cũng không tệ lắm, tâm trí rất kiên định, so ta trong dự đoán muốn tốt. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút, thiếu gia 21 tuổi đã là linh cảnh tam phẩm cảnh đỉnh phong. Ngươi 21 tuổi đoán chừng còn tại thần hư cảnh đau khổ giãy giụa. Lý Mộc một mặt ý, lão tử lại kém cũng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Tam Hạc Tử hừ hừ, thôi, ngươi chỉ là kiếm lợi hại hơn ta mà thôi. Lý Mộc khẽ nói, công chúa, cái này Thiên Long Vương triều đúc khí phủ có gì vui, tất cả đều là một chút lạnh như băng binh khí u cục, không dễ chơi con à. Một chủ một bộc hai nữ tử đều là toàn thân áo đen, thế nào xem xét còn tưởng rằng là hai cách đạo tặc. Ni nhi chớ xem thường Thiên Long Vương triều, một quốc gia lớn như thế, sừng sững ngàn năm không ngã, khẳng định có không thể cho ai biết năng lực, bằng không thì sớm bị người khác chiếm đoạt. Mà muốn bảo vệ quốc gia, thần binh lợi khí là ép không thể thiếu. đánh trận lúc binh khí tốt xấu có lúc còn quyết định chiến tranh thành bại. Ta còn thiếu một khối thiên thiết, muốn vào đến tìm tìm, xem có thể hay không thuận đi một khối. Đáp lời hẳn là vị tiểu thư, đúng là như thế. Tốt a, thật bẩn a, lập ra lâu như vậy còn không có tìm tới thiên thiết. Thiên thiết đến cùng ở đâu? A Ni Nhi khịt khịt mũi trao mày. Cái này khó nói, có lẽ chính bọn hắn cũng không biết. Tiểu thư nói. Không thể nào, đúc khí phủ thế nhưng là có đại sư. Ni Nhi căn bản cũng không tin. Thời đại này trợn mắt mù đại sư cũng không ít. Thiên thiết cực kỳ phù dị. Ngươi nói nó giống như là một khối thiết. Thế nhưng là. Nó có lúc lại là dùng vật sống tồn tại. Vì lẽ đó, có lẽ bên cạnh một cái nhỏ bò sát liền là thiên thiết cũng không chừng. Tiểu thư nói. Vậy quá thú vị, sẽ còn biến hóa a. Ni Nhi lập tức hưng phấn lên. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn đưa tới hộ vệ a. Tiểu thư giáo huấn. Sợ cái gì bọn hắn chẳng lẽ còn có thể bắt được chúng ta? Ni Nhi một mặt khinh thường. Chớ nói nhảm, cái này Thiên Long Vương triều có ẩn thế cao thủ. Gia Gia nói qua có huyễn cảnh cấp độ võ giả. Tiểu thư khẽ nói. A, vậy chúng ta cẩn thận một chút. Ni Nhi le lưới, có chút hơi sợ bộ dáng, vô cùng khả ái. Chuyện gì xảy ra? Tam Hạt Tử ngơ ngác nhìn không trung cái kia thanh vàng ấm cử kiếm hỏi Lý Mộc nói. Không tốt. Hấp lực quá cường đại. Long khí trở nên nồng. Kiếm dẫn độ tinh khiết biến cao. Đoán chừng đã khiến cho chủ mạch ba động. Lý Mộc cũng lấy làm kinh hãi. Tranh thủ thời gian chặt đứt tiếp dẫn lực lượng, bằng không thì long mạch bên kia ba động khẳng định biến lớn. Đến lúc đó, liền khó thoát qua hoàng tộc thủ hộ giả thần thức. Tam Hạt Tử nói. Không thể đoạn. Lý Mộc vội vàng nói. Không được a Lý Mộc, lại không ngừng mở liền không còn kịp rồi. Đến lúc đó, cao thủ tới, cái này Bác Long phủ liền lộ tẩy. Đây là việc nhỏ, sợ rằng sẽ nguy hiểm thiếu gia tính mệnh. Tam Hạt Tử lo lắng nói. Tam Hạt Tử, ngươi nhìn thiếu gia linh ảnh đã ngưng ra, đồng thời đã vọt tới nhất phẩm linh cảnh thực lực. Tiếp qua một hồi, nhất định có thể xông vào nhị phẩm. Chúng ta đánh cược một lần, thật có cao thủ tới, chúng ta liền từ bỏ nơi này. Lý Mộc nói. Ngươi thả cái gì cái rắm? Cái này Bác Long phủ lão gia hao tốn bao nhiêu tinh lực, hao phí bao nhiêu tiền bạc mới xây được tới hơn nữa. Nếu như đã mất đi nơi này, đi nơi nào tìm kiếm một chỗ khác có thể tiếp dẫn long khí bí địa cùng một đạo linh ảnh so sánh. Tính không ra. Hái hoa không được. Nếu như thiếu gia bởi vậy bị giết, người ta liền sẽ là Diệp gia tội nhân. Tam Hạt Tử khí đều mắng mẹ. Tốt a, vậy liền chặt đứt. Lý Mộc một mặt đau lòng nói. Tam Hạt Tử lại không có do dự, tay hướng trên vách đá một chỗ cơ quan nhấn tới. Chậm một chút, Lý Mộc đột nhiên lại hô. Ngươi chó sủa cái gì, nhất kinh nhất xạ. Tam Hạt Tử khí đều muốn đánh người. Ngươi mau nhìn xem, thiếu gia linh ảnh đã xuất hiện hai đạo linh hoàn. Còn giống như tại tiếp tục xông về phía trước, có khả năng trực tiếp tiến vào tam phẩm. Đến lúc đó, nếu như thành công, hợp thiếu gia lực lượng, hoàn toàn có thể chống lại tứ phẩm linh cảnh người. Liền là đánh không lại trốn tuyệt đối có thể chạy trốn. Đây chính là tương đương với cho thiếu gia cái mạng thứ hai á. Tam Hạt Tử. Chúng ta cược đi. Lý Mộc chỉ vào cự kiếm xuống Diệp Thương Hải hô. Hoàn toàn chính xác, còn tại căng vọt, thiếu gia đây là làm sao rồi, giống như xảy ra biến cố. Bất quá, Lý Mộc cái này quá mạo hiểm. Tam Hạt Tử ập úng, tay cũng không có hướng trên cơ quan theo như. Vì thiếu gia, chúng ta đánh cược thiếu gia vận khí tốt như vậy, tin tưởng lão thiên sẽ chiếu cố Diệp gia. Lý Mộc một mặt kiên quyết. Mẹ nó, cược thì cược đi. Tam Hạt Tử cũng không thèm đếm xỉa. Gia hỏa này đều đỏ mắt. Người ta làm tốt chạy trốn chuẩn bị, một khi có cao thủ tới, lập tức rút lui. Lý Mộc nói. Tam Hạt Tử cũng nhẹ gật đầu. Hai người theo không gian đại lý chỉnh xuất một đôi bánh xe hình dáng đồ vật đến. Phá vỡ nhập chân lực, không lâu bánh xe bên trên bắt đầu phát ra một chút quang văn đến. Mười mấy phút trôi qua về sau. Quang văn càng ngày càng sáng. giống như có rất nhiều hoạt động linh năng tại bánh xe bên trên hoạt động. Ha ha ha, Lý Một, đến lúc đó, ngươi phụ trách cuốn lấy thiếu gia chạy trốn, ta đi dẫn ra cao thủ. Có cái này phong hỏa luôn tại, chạy trốn sát khí a. Tam Hạt Tử cười to nói. Không, ngươi cuốn thiếu gia đi, ta đi dẫn địch. Lý Một lắc đầu nói. Yêu nghiệt to gan, lại dám đánh cắp long mạch. Lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Kim quang lói lên, một bàn tay phá không mà đến. Bàn tay kia bên trên tất cả đều là vân tay, giống như Phật đống trường. Ta đi Lý Một. Bảo hộ thiếu gia. Tam Hạt Tử giống lên một tiếng. Mở ra một cái thông đạo. Lý Một phản ứng hơi chậm. Tam Hạt Tử đã vọt ra ngoài. Lại cho ngươi vượt lên trước Tam Hạt Tử. Ngươi phải sống. Lý Một thống khổ hô to một tiếng. Chân đạp phong hỏa luôn. Tay hướng Diệp Thương Hải trên thân bay tới. Bất quá, nháy mắt, bàn tay lơ lửng tại không trung. Bởi vì, một đạo nhạt như khói mỏng long ảnh lúc này lại có thể theo lòng đất toát ra, một cách đánh tới Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải cho long ảnh va chạm. Thân thể đôm đốt một tiếng báo hưởng. Nháy mắt hóa hình vì một con to lớn không thiên giao. Há miệng ra nuốt vào long ảnh. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 555 long mạch thủ hộ giả. Long khí giống như được mở ra miệng cống. Điên cuồng tràn vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Diệp Thương Hải gào thét một tiếng, không thiên giao một trận bốc lên, lân giáp càng ngày càng vàng. Chẳng lẽ không thiên giao muốn hóa rồng hay sao? Ngàn năm một thủ a. Một khi hóa rồng thành công, thiếu gia liền là long tộc thân. Tam Hạt Tử, ta khó khăn. Ta Lý Một cược. Không chạy. Lý Một ập úng. Cũng đi theo hướng bên ngoài vọt tới. Dự định liên thủ Tam Hạt Tử cùng một chỗ đem hoàng tộc thủ hộ giả cho dẫn ra. Đến lúc đó, nơi này khẳng định sẽ bị phát hiện. Bất quá, chỉ cần dẫn ra cao thủ, cho dù là bị phát hiện, Diệp Thương Hải cũng hóa rồng thành công. Có long tộc cao giai thân thể, sau này tu luyện càng là làm ít công to. Chạy mau, bị phát hiện. Vị kia tiểu thư tranh thủ thời gian cuốn lên nha hoàn Ni Nhi xông lên trời. Còn muốn chạy. Để mạng lại không chung cái kia đảo hoàng kim trưởng hướng phía trước vỗ một cái. Chộp tới tiểu thư cùng Ni Nhi. Tiểu thư kia vội vàng ném ra ngoài một cái mâm tròn hình dáng vật. Ầm vang một tiếng. To lớn phong ba nhấc lên. Toàn bộ đúc khí phủ đô cho chấn mảnh ngói bay loạn. Phòng ốt sụp đổ mấy gian. Lập tức bụi đất tung bay tràn ngập tại không trung. Bàn tay co rụt lại, lần nữa chụp vào nữ tử. Nữ tử không ngừng điều khiển hình mâm tròn vật tiện tay trưởng chiến thành một đoàn. Chuyện ra sao? Lý Mộc vọt ra, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn tròn mắt. Ta cũng không rõ ràng, giống như mặt khác có cao thủ tiến đến. Tam Hạt Tử nhún vai, cũng là một mặt không hiểu thấu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ha ha, chúng ta đụng đại vận. Lý Mộc cười nói. Đương nhiên, là dùng hồn sóng trực tiếp truyền âm. Loại này truyền âm phương thức, liền là cao hơn đối phương 2-3 cái tiểu cảnh vị cường giả cũng khó có thể cảm thấy được. Lý Mộc cùng Tam Hạt Tử thế nhưng là huyễn cảnh cường giả. Đương nhiên, bây giờ chỉ có thể nói là bọn hắn tinh thần lực phương diện bảo lưu lấy huyễn cảnh cấp độ. Bất quá, muốn so bọn hắn cao hơn 2-3 cái tiểu cảnh vị cường giả quả thực không nhiều. Lập tức, đúc khí phủ lộn xộn, bọn hộ vệ giống con ruồi không đầu giống như bốn phía cuồng vọt. Tam Hạt Tử, chúng ta hẳn là lại điểm mấy cái hỏa, bằng không thì thiếu gia dưới đất vẫn là sẽ bị phát hiện. Lý Mộc nói. Chủ ý này không sai, chúng ta liền là không trung nữ tử đồng bọn nha, làm. Ngươi đông ta tây. Lần trước ta thế nhưng là đem đúc khí phủ bản vẽ cho ngươi. Ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Tam Hạt Tử nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta hướng đông. Lý Mộc nhẹ gật đầu, hướng phía đông vọt tới. Không lâu, phía dưới thật mở nồi sôi. Khắp nơi là nổ vang lên, khói đặc cuồn cuộn mà lên, phòng ốt sụp đổ thanh âm không ngừng truyền đến. Toàn bộ đúc khí phủ toàn bộ loạn, các công nhân chạy trốn tứ phía, bọn hộ vệ tất cả đều phát điên. Lý Mộc cùng Tam Hạt Tử loại này đục nước béo có thủ đoạn tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc. Không trung trường ảnh không ngừng biến ảo. Bất quá, còn vào xem phía dưới Tam Hạc Tử cùng Lý Mộc Liên thủ thỉnh thoảng đánh lén một cái. Trong lúc nhất thời, cho dù là cao thủ, nhưng cũng có chút được cái này mất cái khác. Đối mặt loại này cấp độ cao chiến đấu, đúc khí phủ những cái kia huyền đan cảnh cường giả căn bản là không xen tay vào được. Linh cảnh 2-3 phẩm cường giả cũng tất cả đều luống cuống, căn bản là tìm không thấy đối thủ. Nữ tử thấy phía dưới lại có thể còn có giúp đỡ, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Đại lực tử đấu một phen, dấm lên mâm tròn hướng trong không khí nhảy một cách liền đã mất đi bóng người. Bất quá, bàn tay kia cũng đi theo nhảy vào trong không khí, nháy mắt mất tung ảnh. Đúc khí phủ một mảnh lộn xộn. Lý Một cùng Tam Hạc Tử trà sát ba mồ hôi. Phát hiện long khí chấn động lắng xuống. Tranh thủ thời gian bỏ vào lòng đất. Biến long hai người nhìn thấy. Không thiên giao không thấy. Cự kiếm phía dưới xuất hiện một đầu nho nhỏ long. Cái kia tiểu long vẻn vẻn có ngón tay thô to. Toàn thân vàng xương xương. Ngao nho nhỏ long đột nhiên há miệng, một tiếng long ngâm âm thanh truyền đến kém chút chấn điếc hai người lỗ tai. Người nhỏ giọng lớn a. Lý Mộc một mặt vui vẻ. Đây chính là long uy thiếu gia thành công. Hơn nữa, ngươi nhìn, thiếu gia thực lực đã đạt tứ phẩm linh cảnh. Đồng thời, lại có thể ngưng ra tứ phẩm linh cảnh linh ảnh. Kỳ tài. Thật sự là kỳ tài a. Tam Hạc Tử một mặt sợ hãi thán phục. Lão gia, trời thương cảm Diệp gia được cứu rồi. Lý Mộc yên lặng quỳ xuống, chỉ lên trời lễ bái. Tam Hạc Tử cũng không lên tiếng nữa, yên lặng quỳ xuống, cùng một chỗ lại tạ ông trời. Xoẹt nho nhỏ long thổi ra mấy cái bong bóng. Cái kia bong bóng lập tức hóa thành một trận mưa to rầm rầm tưới thấu Lý Mộc cùng Tam Hạc Tử. Không có ý tứ Mộc thúc, Tam Hạc thúc các ngươi ướt đẫm. Diệp Thương Hải thân thể một đạo thay đổi, khôi phục thân thể. Bất quá, thân thể bên ngoài lại là hất lên một tầng hoàng kim chiến giáp. Ha ha ha, ẩm ướt tốt. Ngươi cái này thân chiến giáp uy phong, hẳn là long lân hóa A. Lý Mộc đứng lên cao hứng chết rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này long lân sơ khai. Chiến giáp tuy nói uy phong, bất quá còn cần chậm rãi trưởng thành. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, hẳn là có thể trọi cứng trung đẳng pháp khí. Tam Hạc Tử nói, đi thôi, đợi chút nữa tên kia trở về chúng ta liền khó đi ra. Lý Mộc nói, ba người lặng lẽ chạy ra ngoài. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Tam Hạc Tử lại là cái kia một mặt già nua, nằm nghiêng tại nhà kho bên ngoài bình thường lão đầu. Sứ mạng của hắn liền là thủ hộ Bắc Long Phủ. Nơi này chính là sau này bồi dưỡng Diệp gia cao thủ cách nôi. Bởi vì nơi này có long mạch thoải mái, tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Nữ tử kia là ai? Lại có thể cùng hoàng tộc cao thủ chống đỡ? Nghe Lý Mộc thuyết từ về sau, Diệp Thương Hải cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Không rõ ràng, bất quá, nữ tử kia khẳng định chơi không lại hoàng tộc cao thủ. Bất quá, nữ tử trong tay mâm tròn tuyệt đối là không được bảo bối. Vật kia lại có thể chui vào trong không khí nháy mắt biến mất. Hẳn là có nhất định không gian năng lực bảo vật. Lý Mộc nói, cái kia hẳn là thoát ly pháp khí phạm trù. Diệp Thương Hải nói, đương nhiên ít nhất là linh khí cấp bậc. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Mộc thúc, ngươi đi về trước, ta đi thư giãn một tí. Diệp Thương Hải nói, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Bây giờ là muốn hoạt động gân cốt một chút, thật tốt phát tiết một chút. Lý Mộc nhẹ gật đầu, đi. Chỗ này không tệ. Diệp Thương Hải thẳng hướng ngoài thành mà đi, phát hiện một cái không tệ phát tiết địa phương. Cái kia chỗ có một đầu thác nước, ầm ầm tiếng nước hoàn toàn có thể che giấu chính mình phát tiết lúc giày vò ra động tĩnh. Bắt đầu đi hàng. Long thập bát trưởng lần này, Diệp Thương Hải tại bảo tháp bên trong hối đoái liền là bộ này ngưu bức võ kỹ. Hàng long thập bát trưởng, trên danh nghĩa giống như đánh bại long, kỳ thực là cao thủ căn cứ long tư thế biến hóa ra cao giai võ học. Nếu như là long tộc cao thủ thi triển ra, đây chính là so năm đó Quách Tính đại hiệp lợi hại hơn nhiều. Không ngừng có long ảnh chớp động lên các loại tư thế chui vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Kháng Long hữu hối một trưởng ra ngoài, rồng cuốn hổ trồm, một trận núi nhỏ bị nổ sụt. Phi Long tại thiên thân thể bãi xuống, long ảnh lắc lư, xông lên liền vọt tới mấy trăm mét trên không trung. Hướng xuống một cách lao xuống. Diệp Thương Hải lập tức còn tới một thức Như Lai thần trưởng. Ầm ầm, đá vụn bay lên. Khắp nơi cái kia trên nham thạch cứng rắn lưu lại một cái rộng mười mấy trượng lớn trường ấm. Song Long thủ thủy Diệp Thương Hải hướng thác nước khẽ hấp. Thác nước lập tức xoay tròn. Giống khối nước bố bị kéo tới không trung. Rầm rầm một trận vang động. Xung quanh lập tức xuống một tầng mưa rào tầm tã. Cái này Song Long thủ thủy phối hợp bên trên thủy long dẫn thật đúng là tuyệt phối. Sức nước sung túc có thể nháy mắt đem trong không khí nước ngưng tụ, hóa thành mưa to. Gia hỏa này đại phát thần uy. Quyền trời chân đất. Tốt không thoải mái. Cảm giác thiên địa này đều là chính mình. Tùy ý huy sái. Tiểu tử, ngươi là nơi nào người lúc này, một thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại. Trên cây đứng một cách đầu viêm món chay khăn. Giữa trán đầy đặn. Tướng mạo mượt mà. Không giận tự uy lão giả. Võ thần Hoàng Đình 29 chương 556 viện trưởng dụ hoặc tuy nói lão giả hai chân là dẫm ở trên nhánh cây. Bất quá. Diệp Thương Hải sớm xem thấu. Tên kia căn bản là không có dẫm lên nhánh cây. Căn bản chính là lăng không đứng. Lăng không đứng, linh cảnh cường giả đều biết. Bất quá, không kiên trì được bao lâu, hơn nữa, khí tức sẽ ba động. Bất quá. Lão này lại là một tia khí lưu ba động không có. Không cần nói. Tuyệt đối là linh cảnh cường giả bên trong mạnh mẽ bên trong mạnh mẽ. Đoán chừng nhanh đạt huyễn cảnh ngưỡng cửa. Tiền bối tại hạ Diệp Thương Hải, Hải thần quốc người. Diệp Thương Hải một mặt cung kính ôm quyền khom người làm lễ. Hải thần tiểu quốc có thể ra ngươi loại này cường giả, ngược lại là làm người ngoài ý muốn. Lão giả ấp úng một câu. Đúng rồi. Tiểu tử, còn có ý vào triều làm quan không? Muốn Diệp Thương Hải không do dự chút nào. Trực tiếp lắc đầu nói. Vì sao không muốn? Tiểu tử, ngươi phải biết, có thể gia nhập triều đình, rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hơn nữa, triều đình cũng sẽ cho ngươi loại thiên tài này cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện. Lão giả nói. Nói lên cách này thương tâm a. Ta vốn là thần bổ phủ hình đường đường chủ, hơn nữa là triều đình lập xuống công lao hãn mã. Kết quả cũng bởi vì hoàng hậu không thích ta kém chút bị mệ hạ giết. Bây giờ bình dân bách tính một cái. Cái này thiên long vương triều ta nhìn cũng không có gì tốt ở. Không lâu bản nhân liền muốn rời khỏi thiên long vương triều. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Diệp Thương Hải đầu dương lên, một mặt ngạo khí nói. Còn có loại sự tình này? Lão giả rõ ràng xứng sờ. Tiểu tử không dám lừa gạt tiền bối, ngươi có thể đi ra một chút liền biết. Diệp Thương Hải nói. Tất nhiên không nguyện ý vào triều làm quan. Không bằng. Lão phu giới thiệu ngươi đến Hoàng gia học viện học tập tu luyện thế nào? Lão giả nói. Hoàng gia học viện. Có cái gì tốt tu luyện? Lại nói. Hoàng gia học viện cũng là hoàng tộc học viện. Cá mè một lứa. Không đi không đi. Miễn đến lúc đó đem mạng nhỏ đều mất đi. Tính không ra. Diệp Thương Hải cố ý nói. Ngươi đây liền không hiểu được. Hoàng gia học viện thế nhưng là ta Thiên Long Vương Triều đệ nhất học viện. Kỳ thật còn không chỉ Thiên Long Vương Triều. Có không ít ngoại quốc học sinh đều tại cái kia viện đọc sách tu luyện. Nơi đó là thiên tài hội tụ địa phương. Hết thảy ta Thiên Long Vương Triều danh sĩ bá chủ. Có mấy cái không phải xuất thân từ hoàng gia học viện, về phần nói là hoàng tộc trưởng quản. Cái kia cũng không nhất định. Bởi vì hoàng gia học viện địa vị đặc thù, liền là hoàng đế bệ hạ cũng không có quyền lực trưởng khống hoàng gia học viện. Lão giả nói. Không phải bệ hạ vậy khẳng định liền là bệ hạ lão tử hoặc là ông cố hạng người nắm trong tay. Diệp Thương Hải nói. Cái kia cũng không nhất định. Ta nói cho ngươi. Hoàng gia học viện đương nhiệm viện trưởng gọi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc. Hắn cũng không phải là hoàng tộc người. Người này thế nhưng là một cái cao nhân, học thức thông thiên, hơn nữa, võ công càng là thâm bất khả chắc. Lấy ngươi thiên phú, nếu như có thể tới ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, viện trưởng thưởng thức, bái nhập môn hạ. Sau này, tiền đồ vô lượng, không phải ta nói khoác, liền là thiên tử bệ hạ cũng cho ngươi chút mặt mũi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi là ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, viện trưởng thân truyền đệ tử. Phải biết, ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc lão thất phu kia luôn luôn rêu rao chính mình là cái bất phàm người. Vì lẽ đó, tại thu đồ một khối bên trên tuyệt không làm loạn. Đến trước mắt cũng vẹn vẹn thu ba hai người đệ tử. Nếu như ngươi có thể bái nhập môn hạ, liền là quan môn đệ tử. Sau này, lão thất phu đi vân du rồi, ngươi có khả năng truyền y bát, ngồi lên hoàng gia học viện viện trưởng vị trí. Cho đến lúc đó, liền là thiên tử bệ hạ đều đến tương thỉnh, ngươi chính là bệ hạ khách quý. Hoàng hậu, có thể bắt ngươi có biện pháp nào? Lão giả nói. Tiền bối xưng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng là lão thất phu. Giống như không thế nào ra thích hắn. Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, thất phu kia tựa như hầm cầu bên trong thối tảng đá, vừa cứng vừa thối, lão tử mới không thích hắn. Lão giả khẽ nói. Tiền bối tất nhiên không thích hắn, vì sao lại giúp hắn giới thiệu đồ để cái này chẳng phải cổ vũ hắn sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ta là không đành lòng ngươi bị mai một. Lão giả một mặt rộng rãi cười nói. Chẳng lẽ tiền bối không muốn thu ta làm đồ để? Diệp Thương Hải hơi chớp mắt, nhìn xem hắn. Đương nhiên muốn, bất quá, ta người này sẽ không giáo đồ. Hơn nữa, không có cái kia kiên nhẫn. Lại nói, ta cũng không có thời gian. Vì lẽ đó, đem ngươi giới thiệu cho hắn. Hắc hắc, ta chính là muốn phiền chết hắn. Lão giả cười khan hai tiếng. Diệp Thương Hải có này bó tay rồi. Còn có như thế kỳ hoa người. Rừng lớn. Thật sự là cái gì chim chóc đều có. Lão này đoán chừng cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng không hợp nhau. Vì lẽ đó, cho tìm một cách đồ để đi để hắn phân tâm. Vô pháp chuyên chú tu luyện. Khẳng định có âm mưu, bất quá, Diệp Thương Hải lại là động tâm. Hoàng gia học viện thế nhưng là hoàng tộc hạch tâm. Một khi trở thành ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đệ tử. Vậy thì tương đương với đánh vào hoàng tộc hạch tâm. Bất quá. Tiền bối. Ngươi sao có thể khẳng định ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng sẽ coi trọng ta? Diệp Thương Hải lại hỏi. Hắc hắc, bởi vì ngươi quá thiên tài, bây giờ muốn tìm một thiên tài rất khó khăn. Bình thường thiên tài, đổi lão thất phu cái kia nhìn chúng mắt lão giả cười nói. Chẳng lẽ viện trưởng liền không nghi ngờ ngươi đề cử mục đích? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên sẽ hoài nghi, bất quá, hắn liền là hoài nghi, nhưng cũng đỡ không nổi ngươi thiên tài. Vì lẽ đó, ngươi phải tận lực biểu hiện, để hắn không không nhận ngươi. Lão giả cười nói. Đa tạ tiền bối, tiểu tử ta liền đi thử một chút. Diệp Thương Hải khom người cảm tạ. Việc nhỏ, sau này thành công nhìn thấy ta mời ta uống rượu chính là. Lão giả bá miệng cười. Không có ý tứ. Còn không có thỉnh giáo tiền bối đại danh, sau này tương thỉnh lúc đều không hiểu chỗ nào tìm ngươi. Diệp Thương Hải nói. An Thiết Uy, về phần nói tìm ta, ta cho ngươi một tấm lệnh bài. Đến lúc đó, ngươi tại Hoàng Cung thì về trước mặt lay một cách là được rồi, tự có người cho ta biết. An Thiết Uy cười, ném đi một khối thiết bài tới. Diệp Thương Hải nhận lấy, nhìn một chút, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiền bối đại thủ bút a. Thế nào, chẳng phải một khối phá thiết bài sao? An Thiết Uy cười nói. Khối này bảng hiệu tựa như là thiên thiết đúc chế a. Diệp Thương Hải hỏi, bởi vì bảo tháp bên trong liền có một khối. Đương nhiên, so khối này cao dai nhiều. hối đoái bảng giá có thể hù chết người, cần 10 vạn điểm giá trị. Lúc ấy Diệp Thương Hải thậm chí đang nghĩ, kẻ ngu si mới chịu hối đoái, ha ha ha. Xem như ta đưa cho ngươi tiền thưởng, sau này nhiều hơn mời ta uống rượu chính là. An Thiết Uy cười cười, hướng bốn phía nhìn một chút, nhíu mày, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi tại nơi này tu luyện, có hay không phát hiện hai nữ tử đi ngang qua không có? Diệp Thương Hải không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu nói, vậy coi như a, ta đi trước một bước. An Thiết Uy nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, bước vào trong không khí, nháy mắt đi xa. Áp áp, hai người các ngươi lấy cái gì cảm tạ ta thật lâu. Phát hiện An Thiết Uy hoàn toàn chính xác đã đi xa, Diệp Thương Hải mới dám đi tới một khối đá phía trước. Đưa tay đầu ngón tay gõ gõ cái kia giống nồi sắt đồng dạng ngược bảo bọc tảng đá. Tảng đá khẽ động, nháy mắt biến mất, lộ ra hai nữ tử đến. Diệp Thương Hải xem xét, Nai Nai quả nhiên là Ni Nhi chủ tớ. Bởi vì Tam Hạt Tử lao ra lúc chính nhìn xem các nàng cùng An Thiết Uy tranh đấu. Vì lẽ đó, dùng kính tượng đá ghi xuống. An Thiết Uy tuy nói không có hiện thân, nhưng là Tam Hạt Tử thế nhưng là đã từng huyễn cảnh cường giả, đương nhiên cũng theo cái kia kim trưởng bên trên truy tìm tới, phát hiện hắn linh ảnh bàn dập xuống tới. Bởi vậy, An Thiết Uy lộ ra lúc Diệp Thương Hải đã sớm theo kim chu tia run run bên trong cảm thấy, vừa rồi chỉ là đang diễn trò mà thôi. Về phần hai nữ tử, Diệp Thương Hải lúc mới tới ngược lại thật sự là phát hiện. Về sau, chính mình kháng long hữu hối một trưởng làm tại tảng đá kia bên trên. Tảng đá vẹn vẹn chỉ là có chút run lên một cách mới phát hiện. Ngươi làm chúng ta một trưởng, chúng ta không giết ngươi, xem như triệt tiêu ăn cứu mạng của ngươi. Nữ tử một mặt vinh váo khẽ nói. Diệp Thương Hải phát hiện, nữ tử này viêm hai đầu sừng dây phân biệt. Lông mày như không trung trăng khuyết, ánh mắt vinh váo, lộ ra ngây thơ thuần mỹ. Nhìn qua liền 15-16 tuổi quang cảnh, tám thành không phải nữ tử chân diện mục. Võ Thần Hoàng Đình 29 chương 557 thật sự là thái muội tự nhiên giật mình. Nữ tử này khẳng định địa vị phi phàm, kết hợp với nàng lại có thể cùng An Thiết Uy run rẩy một trận. Tuy nói nghe Tam Hạc Tử nói là dựa vào cái kia hình mâm tròn vật, nhưng thực lực bản thân cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì Diệp Thương Hải dò xét qua công lực của nàng, lại có thể thấy không rõ lắm. Nữ tử này thân thế liệu nhất định phi phàm. Về phần cái kia mâm tròn, liền là vừa rồi cái kia ngã úp giống nồi hình dáng tảng đá. Bất quá Diệp Thương Hải phát hiện cái kia bảo vật lại có thể huyễn hóa. Hơn nữa, chính mình một chiêu kháng long hữu hối đại lực đi xuống lại có thể để nó không chút nào tổn hại. Lực lượng kia đâu chỉ mấy vạn cân, vì lẽ đó, cho dù là tại linh khí bên trong cũng là không thể bảo bối. Ta nói, ngươi đây là cái gì đạo lý, các ngươi nằm sấp uốn tại nơi này. Ta cái kia hiểu tảng đá kia cuộc bên trong còn có người theo như các ngươi lô giới. Nếu như vừa rồi ta không cứu được các ngươi, cùng bởi vì ta luyện quyền lúc đánh các ngươi nồi sắt một quyền còn bị các ngươi giết. Diệp Thương Hải giận không chỗ phát tiết. Kia là nhất định, ngươi dám đánh chúng ta tự nhiên bồi mệnh. Ni Nhi nha đầu kia một mặt chuyện đương nhiên. Cái này hai chủ tớ đều một bức tính tình, giống như mạng của người khác không phải mệnh. Sớm biết để An Thiết Uy giết các ngươi, ta là hảo tâm không có hảo báo. Diệp Thương Hải tức giận nói. Ta trước hết giết ngươi tiểu thư, tức giận, vung lên đĩa liền đập tới. Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Kháng long hữu hối một trưởng đánh ra. Một đạo long ngâm sau này, ầm vang một tiếng, cương quang bạo mở. Diệp Thương Hải lăn lộn bị mâm tròn nện vào vài dặm có hơn. Một thân đau đớn, cảm giác nhanh tan thành từng mảnh. Người này càng thêm hỏa khí, rít gào kêu một tiếng, vọt lên giữa không trung, ở cao thấp kích, phối hợp kháng long hữu hối, dùng nhất phi trùng thiên chi thức hướng xuống một cách lao xuống. Lần này trưởng lực tăng mạnh mấy lần có thừa. Một cách biển lửa gào thét mà qua, long ảnh tia chớp, khí thế mười phần dọa người. Vị kia tiểu thư cũng sửng sốt một chút, mâm tròn nháy mắt bộc phát ra chói mắt ánh sáng xanh lục đến. Vật kia nháy mắt lại có thể vặn vẹo thành một thanh khổng lồ quạt ba tiêu hướng trên lửa khẽ vỗ. Phần phật. Một cái biển lửa bị vòng lại trở về. Thấy thế tới mãnh liệt, Diệp Thương Hải không dám khinh thường, vội vàng lăn mình một cách muốn tránh ra. Bất quá. Cái kia hỏa lại có khóa chặt công năng. Lập tức cảm giác thân thể trì trệ. Hồng hộp một tiếng. Hỏa hoạn đập vào mặt. Một cách liền bọc lại Diệp Thương Hải. Tiểu thư đốt cháy khét hắn, đốt cháy khét hắn, chúng ta ban đêm có heo nướng ăn. Ni Nhi hưng phấn vỗ tay. Diệp Thương Hải kém chút khí bạo. Xúc địa thành xích mang theo hỏa một bước liền vượt đến tiểu nha đầu trước mặt. Ni Nhi nhất thời không có phản ứng lại. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải lại dám như thế làm. Lập tức bị Diệp Thương Hải ôm vừa vặn. Cái kia hỏa gào thét lên cũng đốt tới nàng trên thân. A tiểu thư cứu mạng a. Ni Nhi hoa dung thất sắc. Nàng tuy nói cũng không kém, nhưng là công lực không bằng Diệp Thương Hải. Nữ tử chú trọng nhất dung nhan. Nếu là thiêu hủy đi dung làm sao bây giờ tự nhiên. Tiếng thét chói tai có thể hù chết lão hổ. Tiểu thư xem xét. Cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải sẽ đến chiêu này. Tranh thủ thời gian một cách nhảy đến bên cạnh thác nước bên hướng bên ngoài khẽ vỗ. Thác nước toàn bộ cuốn ngược. Giống trời bố đồng dạng bay lên cuốn về phía Diệp Thương Hải. Đến tốt Diệp Thương Hải cần chính là cái này bởi vì hắn thích nhất nước. Mà long tộc càng là trong nước tinh anh, là khống thủy vương giả, hàng long thập bát trưởng song long thủ thủy. Phối hợp bên trên thủy long ngâm. Một tiếng rít gào gọi sau đó. Thác nước đột nhiên nổ tung. Hóa thành mấy vạn viên giọt nước bắn ra. Tiểu thư xem xét, vội vàng đem mâm tròn hướng trên thân bao một cách muốn bảo vệ chính mình. Chỉ bất quá, lúc này lại là ma long đao sao ngọn nguồn thời điểm đến. Một vòng u linh thoáng qua, ma long đao mở rộng hai cánh tại Diệp Thương Hải linh ảnh điều khiển tiếp theo lướt mà qua. Tiểu thư phát ra rít lên một tiếng kém chút hù chết Ni Nhi. Ngươi chó đồ vật, dám đả thương tiểu thư thái thì gia tộc sẽ diệt ngươi 9 tông 18 đời. Ta là cứu nàng, cũng không tổn thương nàng. Diệp Thương Hải nói, vỗ vỗ trên thân đốt cháy khét than xám. Ni Nhi vội vàng định thần nhìn lại. Lập tức mắt trợn tròn. Bởi vì một cách khác Diệp Thương Hải lại là ôm thật chặt tiểu thư lăn lộn nện vào dưới thác nước đầm nước bên trong. Ngươi có phân thân Ni Nhi giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Bởi vì hai cái Diệp Thương Hải giống nhau như đúc, đều có máu có thịt bộ dáng. Vốn có chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi. Nào ngờ tới hai ngươi lại có thể muốn giết ta. Bản công tử còn khách khí với ngươi cái gì? Diệp Thương Hải tóc hất lên. Một mặt khúc đánh chết nói. Ngươi thả qua tiểu thư đi, nàng thế nhưng là thái thị gia tộc tiểu công chúa. Ni Nhi một mặt cầu khẩn. Dù sao, tuy nói tiểu thư nhà mình rất cường đại. Nhưng là tại có thể luyện chế ra phân thân cao thủ trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Bởi vì, phân thân thế nhưng là thần cảnh cao thủ biểu tượng. Sợ Diệp Thương Hải dưới cơn nóng giận làm bị thương tiểu thư, Ni Nhi cũng buông xuống dáng người. Ngươi tiểu thư kêu cái gì tên đây? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Thái muội. Ni Nhi nói. Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ. Bán bánh ngọt a, chính mình theo Lâu Vân trước khi rời đi Trác Phàm phu nhân Thái Ngọc đã từng nhắc nhở qua chính mình. Nói là cái kia thần bí ẩn thế gia tộc tiểu thư sẽ tới Thiên Long Vương triều. Gọi mình cẩn thận một chút, chớ chọc nàng. Mà cái kia muội liền tên là Thái muội, nghĩ không ra trùng hợp như vậy, lập tức liền đụng phải. Hơn nữa kém chút ngươi chết ta sống. Cái này chúng ta là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Diệp Thương Hải đắng chát cười cười, không muốn mặt ai cùng ngươi người một nhà. Thái muội hung áp nói. Bất quá thân thể lại là bị một cái khác Diệp Thương Hải gắt gao ôm lấy, vô pháp thoát ra. Bởi vì Diệp Thương Hải phân thân toàn thân kim thiên chu tia, dính lên trên cơ bản cũng đừng có muốn thoát thân. Đương nhiên cái gọi là phân thân chỉ là Diệp Thương Hải đem linh ảnh luyện thành trung đẳng con rối mà thôi. Nghĩ không ra cái này trung đẳng cấp bậc con rối lại có thể cùng phân thân tương tự. liền thái muội hai chủ tớ đều cho lừa gạt được. Đương nhiên chỉ là tương tự mà vô thần tủy. Thái muội hai chủ tớ thực có can đảm đánh, Diệp Thương Hải chắc chắn lộ tẩy. Diệp Thương Hải, ngươi đường đường đại cao thủ cũng như thế hèn hạ. Ni Nhi châm chọc nói. Ni Nhi, đừng cùng hắn dài dòng, hắn căn bản chính là đồ cặn bã. Thái muội giãy rua lấy hô. Ta hèn hạ hai người các ngươi phải suy nghĩ kỹ, là lão tử cứu các ngươi. Mà các ngươi lấy oán trả ơn, về phần nói ta vừa rồi nói lời nói, đương nhiên không có khả năng nói loạn. Ta hỏi ngươi, Hắc Thạch Bảo Thái Ngư người này nhận biết sao? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Thái Ngư ta đương nhiên nhận biết, ta Thái Thị gia tộc một cái cấp thấp nô bộc mà thôi. Làm sao rồi là ngươi thân thích? Thái muội nghe xong, lập tức hăng hái đầu. Diệp Thương Hải lại giật nảy mình. Thái Ngư một cách linh cảnh cường giả chỉ là Thái Thị gia tộc một cách đẳng cấp thấp nô bộc. Cái kia đẳng cấp cao nô bộc là cái gì cấp độ? Cái kia Thái Thị gia tộc lại là cái gì cấp độ? Thua người không thua trận. Diệp Thương Hải đương nhiên không thể khiếp đảm. Kiên trì nghiêm mặt. Nói. Thân thích. Chưa nói tới. Chỉ bất quá. Ta bị Lâu Vân Quốc phụng làm thái phụ. Lâu Vân Thái Hoàng gọi Trác Phàm. Mà Trác Phàm phu nhân gọi Thái Ngọc. Thái Ngọc liền là Thái Ngư muội muội. Mà trước khi đi Thái Ngọc có năn nỉ qua bản công tử. Năn nỉ cái gì? Thái muội khẽ nói. Bất quá. Tuy nói còn sổ mặt. Chỉ bất quá. Trên nét mặt xem ra bề ngoài như có chút tin tưởng. Cầu ta gánh vác điểm. Nói nhà bọn hắn tiểu thư Thái muội muốn tới Thiên Long Vương triều. Đến lúc đó đụng phải cho chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thương Hải đem lời nói ngược. Thái Ngọc thật dạng này nói rồi. Ni Nhi một mặt khoa trương miệng há hốc, không thể tin được bộ dáng. Dùng bản công tử bản lĩnh. Không như thế nói chẳng lẽ còn cầu các ngươi bỏ qua bản công tử hay sao? Diệp Thương Hải một mặt cao điệu khẽ nói. Có thể ngươi chính là dạng này chiếu cố ta? Thái muội thở phì phì nói. Là ngươi muốn giết bản công tử, bản công tử nếu như chiếu cố ngươi xem như cho Hắc Thạch Bảo Thiên đại mặt mũi. Nếu không phải Trác Phàm một mực cầu ta, hai người các ngươi còn có mệnh ở đây sao? Diệp Thương Hải khẽ nói.